Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1147, chọn giáo chủ. Đầu tiên có thế gian vạn hoa mở miệng nói chuyện, làm cho người ta ngay lập tức biết trên thế giới này còn có ma đầu cường đại khủng bố như vậy. Nhưng loại truyền thuyết này cũng giống như hot search trên mạng. Tung lên rất hot, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy khoảng cách rất xa. Lần này Đại hội Tiên Vương thì khác. Đại hội Tiên Vương là chuyện mà tất cả mọi người đều chú ý gần đây. Hơn nữa còn liên quan đến đám thiên kiêu hậu bối ở các nơi. Mức độ gây chú ý rất cao. Kết quả diệt thế ma đế lại đột nhiên hiện thân Tiên Vương Đại hội. Đồng thời cắn nuốt sức mạnh của tất cả mọi người ở đây. Hành động này quả thực làm kinh hãi người nghe thấy. Nếu như vẫn Tinh Uyên có hot search, vậy lúc này top 10 nhất định toàn bộ có liên quan đến diệt thế ma đế. Tỉ như cái gì mà diệt thế ma đế xuất hiện kinh hãi ở đại hội tiên vương. Diệt thế ma đế thôn phệ tu vi thiên kiêu của các phái. Lai lịch thật sự của diệt thế ma đế. Diệt thế ma đế vì sao mạnh như vậy? Ngoại trừ top 10 hot search ra. Hot search thứ 11 chính là Triệt Thiên Đạo Tử. Triệt Thiên Đạo Tử mượn danh tiếng diệt thế ma đế lại tạm thời hot lên. Dưới tình huống mọi người bị thôn phệ tu vi, Triệt Thiên Đạo Tử không chỉ không bị lùi lại tu vi, ngược lại phá rồi lập sau, thăng cấp tiên vương, làm cho người ta bàn tán không thôi. Đám thiên kiêu của các thế lực lớn cũng đừng nói là hâm mộ ghen tị hận đến mức nào. Dựa vào cái gì chúng ta còn phải vất vả tu luyện, khôi phục tu vi, chỉ có một mình ngươi đột phá tiên vương, còn thiên lý nữa không? Còn vương pháp nữa không? Kỳ thật, nếu như đám thiên kiêu này biết được tình trạng thật sự, vậy bọn họ khẳng định sẽ không ghen tị với Triệt Thiên Đạo Tử, mà là cảm thấy may mắn, sau khi tất cả, ít ra vẫn còn sống, phải không? Bên ngoài náo nhiệt mấy ngày, Cố Thanh Phong bế quan rốt cục nhận được tin tức thủ hạ nhà mình. Tiệt Thiên giáo chủ Lữ Văn, chính thức tuyên bố từ chức giáo chủ, bế sinh tử quan, hơn nữa sau khi từ chức, còn cực lực đề cử Triệt Thiên Đạo Tử kế nhiệm tân giáo chủ. Có điều việc này bị nhiều vị trưởng lão phản đối. Có người cho rằng Triệt Thiên Đạo Tử tư lịch không đủ. Có người cho rằng hắn vừa mới tiến giai tiên vương thực lực không đủ. Còn có số người IQ cao hơn một chút nói, Triệt Thiên Đạo Tử tư duy trời ban, nên dốc lòng tu luyện, chứ không nên bị vị trí giáo chủ trói buộc, để cho ta gánh vác phần gánh nặng này đi. Mọi người tranh chấp không dứt, cuối cùng thương nghị ra một đối sách, đó chính là dùng vũ lực luận cao thấp. Bất kể ai làm giáo chủ, đều có một điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Đó chính là thực lực nhất định phải thu phục được quần chúng. Giới tu hành lấy thực lực làm đầu. Đương nhiên, cho dù là luận võ, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể so sánh. Thực lực, thân phận, địa vị không thể thiếu. Cuối cùng chọn ra ba người, Thạch Thiên Lục, Mai Tử Ngang, cùng với Diệp Sở. Thạch Thiên Lục và Mai Tử Ngang đều là cường giả tiên vương hậu kỳ. Thân ở vị trí trưởng lão, bất kể thực lực hay là tư cách đều có đủ. Về phần Diệp Sở, cũng chính là Cố Thanh Phong bây giờ, càng không cần phải nói, có giáo chủ tiền nhiệm cùng với Thái Thượng trưởng lão Mộc Vũ Hàm đứng ra bảo đảm. Mặc dù nhìn qua các phương diện đều không đủ, nhưng khó chống lại sau lưng có người. Đêm trước cuộc luận võ, trước nhà trúc của Mộc Vũ Hàm, Cố Thanh Phong lại lần nữa được gọi đến nơi này, nhìn sư tôn mỹ miều trước mắt, Cố Thanh Phong trong lòng dục dịch, lấy ra Côn Ngô kiếm, Mộc Vũ Hàm lạnh lùng nói. Vẫn nói ngắn gọn như trước, Cố Thanh Phong làm theo, lấy Côn Ngô kiếm ra, Mộc Vũ Hàm vươn ngón tay trong suốt như ngọc, chợt, một đạo kiếm quang vô cùng rực rỡ từ đầu ngón tay nàng chợt hiện ra. Lúc này đang là đêm, trăng sáng trên không, trơn bóng trên mặt đất, nhưng sau khi đạo kiếm quang này xuất hiện, phảng phất nó mới là trăng sáng, còn ánh trăng sáng chân chính lại trở thành ánh sáng hạt gạo. Yo, đạo kiếm quang này được rót vào trong Côn Ngô kiếm. Côn Ngô kiếm mất đi khí linh, uy lực đã không còn như trước. Hiện tại ta truyền vào một đạo kiếm ý, dưới sự gia trì của kiếm ý, uy lực của Côn Ngô kiếm còn hơn xa trước kia. Ngươi cầm nó, đủ để chiến thắng cường giả tiên vương hậu kỳ, nhưng ngươi đừng có tự tiện hoang phí. Kiếm ý dù sao cũng là vật tiêu hao, chỉ có thể dùng một lần. Ở thời khắc mấu chốt nhất một kích định thắng bại, Cố Thanh Phong gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, kỳ thật như vậy vừa hay. Tuy rằng hắn có thể dễ dàng nghiền chết tiên vương hậu kỳ, nhưng vấn đề là hiện tại dùng thân phận Triệt Thiên Đạo Tử, không tiện vận dụng thực lực vượt qua lẽ thường, dễ bị bại lộ. Mặt khác, ta sẽ sắp xếp để Thạch Thiên Lục cùng Mai Tử Ngang đối chiến trước. Đợi sau khi hai người bọn họ quyết chiến ra thắng bại, ngươi chỉ cần đối phó người thắng là được. Cố Thanh Phong rất cảm động, có sư tôn như vậy thật tốt. Cái gì cũng chuẩn bị tốt cho đệ tử, đây là nôn nóng muốn giao phối đây mà. Yên tâm đi sư tôn đi, đệ tử nhất định sẽ không để người chờ quá lâu. Mộc Vũ Hàm khẽ nhíu mày, cảm giác Cố Thanh Phong dường như ám chỉ gì đó, nhưng cũng không nói thêm gì, trực tiếp đuổi hắn đi. Hiển nhiên càng gần tới ngày luận võ, tâm tư của nàng càng thêm hỗn loạn. Chương 1148, luận võ 1. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong tiếp tục bế quan, mà đại hội Tiệt Thiên Giáo tuyển chọn trưởng môn tiến hành như lửa đốt. Tiệt Thiên Giáo là giáo phái lớn đứng đầu tinh khư thứ nhất. Loại chuyện chọn trưởng môn này tất nhiên là vạn người chú ý. Sớm đã phát ra thiệp mời, mời rộng rãi thiên hạ anh hùng đến xem lễ. Sau khi thực hiện một quá trình rườm rà, vở kịch chính thức bắt đầu mở màn. Thạch Thiên Lục đại chiến Mai Tử Ngang. Trận chiến này, Cố Thanh Phong cũng không đi, bởi vì hắn không có hứng thú nhìn hai nhân vật tiên vương hậu kỳ đại chiến. Nhưng điều này cũng khiến cho không ít người chỉ trích, âm thầm nói Triệt Thiên đạo tử cuồng vọng, việc quan trọng như thế, lại không đến tham gia. Hơn nữa cũng mặc kệ nhìn hai vị đối thủ cạnh tranh luận võ. Phân tích sơ hở, rõ ràng chính là không xem hai người ra gì. Cuộc chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, hai vị cường giả tiên vương hậu kỳ đánh trời hôn đất tối. Đại lục chìm nổi, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng vẫn là Thạch Thiên Lục hơn một bậc, đánh bại Mai Tử Ngang. Vài ngày sau, Thạch Thiên Lục phục hồi lại rồi tìm Cố Thanh Phong đối chiến. Nhân số quan sát trận chiến này còn nhiều hơn so với trận chiến với Mai Tử Ngang. Chỉ vì Triệt Thiên đạo tử quá nổi danh, mà mọi người đều rất muốn nhìn xem, một vị cường giả tiên vương sơ kỳ sẽ tranh phong với tiên vương hậu kỳ như thế nào. Khoảng cách giữa hai là quá lớn để tưởng tượng, mặc dù Triệt Thiên đạo tử từng lấy cảnh giới chuẩn tiên vương, nghịch phạt tiên vương sơ kỳ, nhưng vấn đề là lúc ấy hắn dựa vào thượng cổ tiên vương binh Côn Ngô Kiếm. Hiện giờ đối chiến với chiến tiên vương hậu kỳ, đối với cường giả bận này mà nói, ưu thế của Côn Ngô Kiếm đã suy yếu rất nhiều. Phần lớn người đều không coi trọng Triệt Thiên đạo tử. Khi Cố Thanh Phong biết được động thái quần chúng, bày tỏ, con đường này hắn quá quen. Nhân vật chính trước nay luôn giả vờ đánh vào mặt, dưới tình huống tất cả mọi người không coi trọng, thực hiện tập kích ngược lại, làm chấn động tất cả mọi người. Thạch Thiên Lục là một vị nam tử trung niên áo tím không giận tự uy. Thân là trưởng lão của Tiệt Thiên Giáo, sớm đã dưỡng thành khí tức thượng vị giả, uy thế cực nặng, hắn và Cố Thanh Phong ở trên bầu trời xa xa đối lập. Bốn phía xa xa đứng đầy người vây xem, hai tiên vương đối chiến. Không ai dám đứng ở khoảng cách quá gần, sợ bị ảnh hưởng. Người có thể xem cuộc chiến, cơ bản đều là cường giả thực lực không kém. Cho dù khoảng cách xa hơn nữa, cũng thấy rõ ràng, Cố Thanh Phong mặc một bộ áo trắng, ngạo nghễ đứng thẳng, trên mặt mang theo ý cười làm cho người ta cảm giác như gió xuân. Tự tin lại thong dong, đây là Triệt Thiên đạo tử. Đối mặt với cường giả tiên vương hậu kỳ, còn có thể thong dong như thế. Quả nhiên không hổ là thiên kiêu hàng đầu của Tiệt Thiên Giáo. Có người cảm khái nói, thiên kiêu hàng đầu của Tiệt Thiên Giáo, đó đều là lão hoàng lịch, từ khi hắn sống sót dưới tay Diệt Thế Ma Đế, hơn nữa phá rồi lập tức đột phá tiên vương, ngoại giới đã sớm đồn đãi hắn là thiên kiêu đầu tiên của Tinh Vẫn Nguyên. Ha ha, cho dù hắn là thiên kiêu hàng đầu của vạn cổ thì như thế nào? Có người của các thế lực khác châm chọc nói, tiên vương mới tân tấn đối đầu với cường giả lâu năm trong số các tiên vương hậu kỳ. Song phương vốn không cùng đẳng cấp, trận chiến này hắn thất bại không thể nghi ngờ. Người của các thế lực khác có ý kiến rất lớn đối với Triệt Thiên đạo tử. Bởi vì thiên kiêu nhà mình còn đang trùng tu, nhưng Triệt Thiên đạo tử lại chứng đạo tiên vương, ai mà cam lòng được chứ? Ngay khi mọi người nghị luận sôi nổi, Thạch Thiên Lục mở miệng, Diệp đạo tử, ngươi không nên tranh vị trí giáo chủ. Cố Thanh Phong vừa nghe lời này, lúc này liền muốn trả lời, lão già nhà ngươi là cái thá gì? Ngươi đang sủa với ai vậy? Nhưng vì duy trì hình tượng, đành phải uyển chuyển nói, Thạch trưởng lão, ngươi đây là đang dạy bổn đạo tử làm việc. Lời nói bình thản mang theo châm chọc nói không nên lời. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường xôn xao, những người quen biết Diệp Sở đột nhiên cảm thấy hơi mất hình tượng. Triệt Thiên đạo tử trước kia là tồn tại đối đãi với người dịu dàng, nho nhã lễ độ. Nhất là khi đối diện với tiền bối, không thể tưởng được hôm nay ngữ khí lại cuồng ngạo như vậy. đây là sau khi đột phá tiên vương thì phiêu luôn rồi. Hay là hắn và Thạch Tiên Lục vốn có thù? Cố Thanh Phong nghe chung quanh nghị luận, nhất thời trong lòng không vui, đám người này đều là đồ ngốc sao? Bổn đế ngay cả Thạch trưởng lão cũng gọi rồi, còn mẹ nó không đủ lễ phép sao? Nói năng uyển chuyển như vậy còn gọi là cuồng ngạo. Thạch Thiên Lục nhướng mày, sắc mặt không vui, hừ lạnh nói, xem ra Diệp đạo tử nhất định phải có được vị trí giáo chủ. Vậy thì phải xem bản lĩnh thật rồi. Vừa dứt lời, Thạch Thiên Lục tính tình không tốt trực tiếp ra tay, ầm ầm, thiên địa lay động, vô cùng vô tận tử sắc pháp tắc chi quang từ trên người hắn bộc phát, ngưng tụ thành một cây chiến mâu, cắt qua không trung, đánh tới hướng Cố Thanh Phong. Một kích này, bá đạo vô biên, mãnh liệt vô địch, uy áp khủng bố làm cho khán giả ở đây đều cảm thấy một trận cảm giác hít thở không thông. Đây chính là thực lực khủng bố của Tiên Vương hậu kỳ sao? Thật mạnh mẽ, không, các cường giả Tiên Vương hậu kỳ đều không có uy thế như vậy. Thạch Thiên Lục không hổ là trưởng lão thượng cổ đại giáo như Tiệt Thiên giáo. Một thân căn cơ quá mức thâm hậu rồi. Chương 1149, Luận Võ 2. Vô số người kinh hô, nhưng mà Cố Thanh Phong nhìn một kích này chỉ là không hiểu sao lại thấy buồn cười. Bình thường, đối mặt với công kích eo uột như thế, hắn luôn luôn lười phòng ngự, nhưng bây giờ không có cách nào, vậy thì thử diễn một chút thôi. Chỉ thấy Cố Thanh Phong hai tay mãnh liệt bấm pháp quyết. Một hư ảnh thân huyền vũ pháp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bảo vệ quanh người hắn. Tôn huyền vũ pháp thân này giống như thực thể, vẻn vẹn đứng ở nơi đó liền đè sập hư không. Chiêu này là thần thông nổi tiếng của Tiệt Thiên giáo. Hiện giờ hắn thân là Triệt Thiên đạo tử, tất nhiên phải dùng thần thông của Tiệt Thiên giáo để đối địch. Phanh, trường mâu pháp tắc màu tím hung hăng đánh vào thân huyền vũ pháp. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Trường mâu này thế như trẻ tre đâm thủng thân pháp nhân huyền vũ. Trong lúc nhất thời quang vũ bắn tung tóe, đang lúc mọi người cho rằng Cố Thanh Phong không địch lại. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong chắp hai tay lại, huyền vũ pháp thân theo sát mà động, hai cái vó khổng lồ như cột trời mạnh mẽ hợp nhất. Lại kẹp lấy một kích khủng bố hủy diệt này, trường mâu pháp tắc tràn ngập sức mạnh hủy diệt không cách nào tiến thêm một tấc nữa. Gầm, huyền vũ pháp ngẩng đầu hét lớn, uy thế lay động trời đất, thân ảnh nguy nga bất động, giống như vạn cổ thanh minh, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể lay động. Bang bang bang, một tiếng nổ dày đặc vang lên, trường mâu pháp tắc màu tím dưới sự phát lực của huyền vũ pháp thân. Từng tấc sụp đổ, bắn tung tóe ra vô số quang vũ hủy diệt, trong mắt Thạch Thiên Lục hiện lên vẻ kinh ngạc, chả trách có gan cạnh tranh vị trí giáo chủ, quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng qua cũng dừng lại ở đây thôi. Hắn xuất ra một thanh kiếm gỗ, một kiếm chém xuống, nhất thời cuồng phong nổi dậy, lôi đình kích động, hư không nghiền nát, tạo thành một cỗ lực lượng kiếm đạo khủng bố. Kiếm đạo có năng lực uy hiếp bực này, tuyệt diệu, sắc bén đến cực hạn, đã đến lúc để chấm dứt trò hề này. Cố Thanh Phong trong lòng cảm thán, nhìn Thạch Thiên Lục toàn lực ứng phó chỉ cảm thấy nhàm chán. Xoẹt, thượng cổ tiên vương binh Côn Ngô kiếm đột ngột xuất hiện trong tay. Trải qua gia trì kiếm ý của Mộc Vũ Hàm, lúc này Côn Ngô kiếm uy thế cực mạnh, mặc dù chỉ có sức lực nhất kích, nhưng đó cũng là lực lượng đến từ cường giả tiên quân nửa bước. Căn bản không phải thứ mà là cường giả tiên vương hậu kỳ như Thạch Thiên Lục có thể ngăn cản. Tiệt tiên kiếm thế, diễn xuất phải diễn tròn vai. Cố Thanh Phong sử dụng một thức kiếm chiêu của Tiệt Thiên giáo. Ầm ầm, một kiếm chém ra, một tấm kiếm nặng nề nối trời liền đất xuất hiện. Bên trong tràn ngập pháp tắc chi lực đáng sợ. Đạo kiếm mạc này vừa xuất hiện, toàn bộ vòng trời phảng phất như bị cắt đứt. Quả thật không hổ danh Tiệt Thiên. Phanh, Tiệt Thiên kiếm thế ẩn chứa sức mạnh của nửa bước tiên quân như héo rời khéo léo đánh nát kiếm đạo của Thạch Thiên Lục. Trong lúc mưa to bắn tung tóe, Thạch Thiên Lục bị hung hăng bổ bay ra ngoài, kiếm khí lạnh lẽo suýt nữa chia làm hai nửa, cả người đẫm máu, trúng một kiếm đã bị trọng thương. Trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường thất thanh, một lúc lâu sau mới có người kinh hô, đây là thực lực chân chính của Triệt Thiên đạo tử sao? Một kiếm thôi đã chém trọng thương tiên vương hậu kỳ cường giả. Tiên vương sơ kỳ nghịch phạt tiên vương hậu kỳ, thật sự không hổ là thiên kiêu hàng đầu của Tinh Vẫn Uyên. Khụ khụ, Thạch Thiên Lục kịch liệt ho khan, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, vẻ mặt không thể tin nhìn Cố Thanh Phong đứng ngạo nghễ. Lúc này, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, đã nhường rồi, lập tức khoanh tay xoay người chuẩn bị rời đi. bộ dáng vô cùng tiêu sái. Chờ một chút, Thạch Thiên Lục đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Cố Thanh Phong nhướng mày, sự kiên nhẫn vốn không có nhiều sắp bị mài mòn. Hắn sốt ruột làm giáo chủ, sau đó tìm sư tôn giao, mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Ngươi chỉ là một con kiến hôi, ở chỗ này lọ mọ cái gì? Chỉ nghe Thạch Thiên Lục tức giận nói, ta không có thua, ngươi đang gian lận, ngươi không phải dựa vào thực lực bản thân để thắng được ta, mà là dựa vào Côn Ngô kiếm. Không có Côn Ngô kiếm, ngươi không thể làm một ngón tay của lão phu bị thương được. Thạch Thiên Lục vẫn chưa nhìn ra thủ đoạn trong Côn Ngô kiếm, dù sao cũng là thủ đoạn nửa bước tiên quân lưu lại. Với nhãn lực của hắn tất nhiên nhìn không ra, hắn chỉ là ngây thơ cho rằng Côn Ngô kiếm vốn mạnh như vậy, dù sao cũng là thượng cổ tiên vương binh. Có người nói hắn không thể thua vì binh khí cũng là một phần của sức mạnh. Có người lại đồng ý với ý kiến của Thạch Thiên Lục. Đây là cuộc so tài về sức mạnh chứ không phải so binh khí. Khi bắt đầu, Triệt Thiên Đạo Tử dựa vào Côn Ngô kiếm để đánh bại tiên vương sơ kỳ, và bây giờ hắn cũng dùng chính Côn Ngô kiếm để hạ gục tiên vương hậu kỳ. Vậy không bằng đưa Côn Ngô kiếm lên làm bang chủ. Những lời xì xào bàn tán của mọi người khiến Thạch Thiên Lục mừng thầm. Hiện tại mọi thứ đang nghiêng về phía hắn. Diệp đạo tử, ngươi có dám bỏ Côn Ngô kiếm xuống, đánh một trận công bằng với ta không? Thạch Thiên Lục vừa nói vừa nuốt một viên tiên đan, toàn thân tỏa ra ánh sáng tiên quang, các vết thương cũng dần khôi phục. Ha ha ha, Cố Thanh Phong bỗng dưng cười lớn, nhưng đáy mắt lại tràn ra từng tia hắc ám. Nếu không phải suy nghĩ cho kế hoạch sau này, tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay một người cũng đừng hòng chạy thoát. Chương 1150, công bằng là gì? 1. Thạch Thiên Lục, ngươi muốn công bằng? Tốt lắm, để hôm nay bổn đạo tử cho ngươi biết thế nào là công bằng. Ngươi nói ta dùng Côn Ngô kiếm là không công bằng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, dùng tu vi của tiên vương hậu kỳ để tỉ thí với ta. Như vậy là công bằng sao? Ta có thể không dùng Côn Ngô kiếm nhưng ngươi có dám hạ thấp tu vi của mình xuống cùng cảnh giới với ta để đánh một trận không? Ngươi dám không? Đối mặt với Cố Thanh Phong hùng hổ dọa người, trên mặt Thạch Thiên Lục lửa giận lóe lên, liên tục đảo mắt, tất nhiên hắn không dám đánh một trận cùng cảnh giới. Triệt Thiên Đạo Tử được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu không chỉ dựa vào Côn Ngô kiếm, mà bối cảnh còn cực kỳ thâm sâu, có vô số sức mạnh thần bí. Thạch Thiên Lục biết rất rõ những điều này. Hừ, tại sao ta phải hạ thấp tu vi để đấu với ngươi? Thực lực của ta là do khổ luyện mới có, nhưng Côn Ngô kiếm của ngươi là nhặt được, sao có thể giống nhau? Sau khi nói dứt lời, mọi người đều choáng váng trước sự vô liêm sỉ của Thạch Thiên Lục. Thật ra Thạch Thiên Lục cũng biết điều này rất xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác, so với vị trí giáo chủ thì mặt mũi tính là cái thá gì. Lúc này, khóe miệng Cố Thanh Phong câu lên một nụ cười khó hiểu. Thật thú vị, hắn vốn dĩ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, nhưng không ngăn được Thạch Thiên Lục nóng lòng muốn tìm chết. Bây giờ hắn không vội nữa, hắn muốn dạy cho Thạch Thiên Lục một bài học nhớ đời. Nếu ngươi đã muốn chơi vậy, bổn đạo tử liền cũng ngươi chơi. Vừa nói, Cố Thanh Phong vừa buông Côn Ngô kiếm, đứng chắp tay lưng nhìn Thạch Thiên Lục với vẻ khinh thường. Mắt Thạch Thiên Lục như bị kim đâm, lập tức hừ lạnh một tiếng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Tay hắn vừa lật, kiếm gỗ đang cầm cũng bị thu lại. Tiểu tử, nhường ngươi ra tay trước. Hai người xem như đã hoàn toàn xé rách mặt. Một người trực tiếp hô tên, người kia một nét chữ cũng không gọi. Khóe miệng Cố Thanh Phong thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn nhàn nhạt nói, đảo, giao, đảo, có nghĩa là rơi, đổ. Hắn bỗng dưng nói một chữ đảo khiến những người có mặt đều sửng sốt. Không hiểu Cố Thanh Phong có ý gì, Thạch Thiên Lục cũng hơi sững sờ. Vừa định mở miệng chế giễu, kết quả lời còn chưa kịp nói, sắc mặt đã tái nhợt, cổ họng dấy lên một cỗ tanh ngọt, phụt, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, cả người lung lay sắp đổ, phịch một tiếng rơi xuống đất, hắn rơi mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu không đáy. Toàn trường xôn xao ngay lập tức, căn bản đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không hề thấy Cố Thanh Phong ra tay, chỉ nói một chữ đảo, Cố Thiên Lạc liền rơi xuống. Đây là phép thần thông gì thế? Nói xong làm ngay sao? Thạch trưởng lão, một thân tín của Thạch Thiên Lục vội vã lao vào hố, nâng hắn lên đài, lúc này mọi người mới phát hiện, sắc mặt hắn đã chuyển sang màu đen rồi. Các mạch máu phồng lên, trong huyết mạch có một nguồn khí độc dày đặc đang không ngừng cuộn trào. Đây là, đại đạo độc, một người mắt sắc phát hiện ra liền hét lên. Ngươi, Người thật đê tiện, cư nhiên dám hạ độc thủ. Thạch Thiên Lục run rẩy nói, lửa giận trong mắt hắn như muốn phun ra ngoài. Cố Thanh Phong ở trên cao, nhìn xuống Thạch Thiên Lục một cách trịch thượng và nói với giọng điệu rất bình tĩnh. Chậc chậc, Thạch trưởng lão sẽ không nhận thua sao? Ngươi nói ta không được dùng Côn Ngô kiếm, ta cũng không hề dùng nha. Ngươi, phụt, Thạch Thiên Lục bị chọc giận đến mức lại phun ra một búng máu. Nhanh, đưa thuốc giải cho ta. Cố Thanh Phong cười khẽ, lập tức vung tay lên, một đạo bạch quang bắn vào cơ thể Thạch Thiên Lục. Tình huống của hắn lập lúc khá lên, hắn không hy vọng Thạch Thiên Lục chết, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Không phải hắn thích chơi sao? Hôm nay sẽ từ từ chơi chết hắn. Một lúc sau, Thạch Thiên Lục đã bình phục, lập tức bay lên, trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong. Diệp Sở, ngươi dám hạ độc ta? Thạch Thiên Lục tức giận liền muốn ra tay, không ngờ Cố Thanh Phong lại thảnh thơi nói, ta đã hạ độc khắp chỗ này, hiện tại ngươi lại tiến vào độc khu, chỉ cần ta động một chút, ngươi sẽ không sống được lâu nữa. Thạch Thiên Lục lửa giận nhất thời cứng đờ, không dám ra tay. Diệp Sở, thu hồi những thủ đoạn bẩn thỉu của ngươi đi. Ngươi, Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang, ta biết ngươi muốn nói gì, vẫn chưa phục sao? Không cần ngươi nhiều lời, ta không dùng độc nữa. Đánh đi, ngươi thật sự không dùng độc? Thạch Thiên Lục trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói nhảm nhiều như vậy, còn không ra tay, vậy liền nhanh nhóm nhận thua. Đồ khốn, đây là ngươi ép ta. Thạch Thiên Lục giận tím mặt, vừa định ra tay, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì thân thể của hắn đang dần hóa đá. Bắt đầu từ chân, làn da từ lâu đã biến thành màu xanh đá. Hắn có thể cảm nhận được không chỉ da mà cả thịt, xương, kinh mạch, thậm chí ngay cả pháp lực trong cơ thể đều hóa đá. Biểu cảm của Thạch Thiên Lục trong nháy mắt thay đổi dữ dội. Hắn hét lên, đây là thủ đoạn gì? Mau dừng tay. Lúc đang nói, nửa thân dưới của hắn đều đã biến thành đá. Một màn này khiến mọi người đều sững sờ. Thạch Thiên Lục lại thua. Chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi đã thua tới 3 lần. Thủ đoạn của Triệt Thiên Đạo Tử cũng quá kỳ lạ. Nghe Thạch Thiên Lục nói dừng tay, Cố Thanh Phong mỉm cười trực tiếp dừng lại, cảm giác hóa đá biến mất ngay lập tức, Thạch Thiên Lục lại trở về trạng thái ban đầu. Chương 1151, công bằng là gì? 2, không phải ngươi nói không hạ độc sao? Thạch Thiên Lục trừng mắt nói. Thạch Thiên Lục nhún vai, Thạch trưởng lão mắt mờ rồi, đây là nguyền rủa, không phải hạ độc, kẻ đã tôn tính vô số người nhà như hắn, đối với vài lời nguyền vặt vãnh như thế này đã sớm vô cùng thuần thục. Hoặc nói cách khác, các loại thủ đoạn ma đạo hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cộng thêm sức mạnh nguyền rủa thôn tính Yến Linh Tuyết và một số lời nguyền ở các vùng cấm khác. Đối với việc nguyền rủa, hắn có thể xưng là người đứng đầu Vẫn Tinh Uyên. Nguyền rủa một số tiên vương là việc dễ như trở bàn tay. Nguyền rủa, sắc mặt Thạch Thiên Lục lúc xanh lúc trắng. Đường đường là người của Tiệt Thiên Giáo, chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn này để đối phó địch nhân sao? Không phải hạ độc chính là nguyền rủa, ngươi có thể dùng phương thức chính đạo không? Bởi vì sự thật bày ra trước mắt, bất kể như thế nào, Thạch Thiên Lục cũng bị Cố Thanh Phong đánh bại 3 lần. Chính xác là 3 lần. Đổi lại là một người bình thường, người ta sớm đã bỏ cuộc rời đi, làm gì còn mặt mũi đứng nói chuyện nữa. Được, đều nghe Thạch trưởng lão. Cố Thanh Phong cười khẽ, vô cùng sảng khoái mà nhận lời. Thạch Thiên Lục luôn cảm thấy đối phương cười mà không có ý tốt. Hắn lặp đi lặp lại nhấn mạnh, đây là ngươi nói, không được dùng các thủ đoạn ma đạo. Đường đường, Thạch trưởng lão, nếu ngươi sợ thì trở về đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cố Thanh Phong cắt ngang, Cố Thanh Phong có hàng vạn cách đối phó với một tiên vương hậu kỳ. Tiệt Thiên Chỉ, hắn gầm lên một tiếng, điểm ra một chỉ, vô số tiên quang rực rỡ từ ngón tay bắn ra ngoài. Một cơn mưa ánh sáng nổ tung, bộc phát ra vô tận quang mang chói mắt như mặt trời. Xé rách hư không, thiêu đốt thiên địa, chiếu sáng 10 phương, năng lượng dao động mãnh liệt như một dòng nước lũ nhấn chìm Cố Thanh Phong. Tuy nhiên, Cố Thanh Phong vẫn bình tĩnh, khẽ búng tay, một ánh lửa điện nhấp nháy trên đầu ngón tay, sau đó ánh lửa điện này rời khỏi tay hắn bắn vào hư không. Thiên địa đột nhiên thay đổi, ầm ầm, kình lôi lớn đến mức khó tin lập tức oanh tạc, chỉ thấy mặt hồ quang nhỏ bé ngay lập tức được phóng đại, biến thành một con lôi long. Một bầu không khí thảm khốc đến đáng sợ lập tức bao trùm tất cả. Những người đang có mặt tại đây, bất kể là tu vi gì, đều cảm thấy khó thở. Đó là thiên uy uy hiếp, mọi người đều sợ hãi khi đối mặt với thiên phạt sự trừng phạt của trời. Đây là Thạch Thiên Lục, sắc mặt kịch liệt biến đổi, loại khí tức này hắn đã quá quen thuộc. Thiên kiếp, hắn còn chưa kịp phản ứng, thiên kiếp lôi long đáng sợ đã phát ra năng lượng cuồn cuộn, gầm rú lao về phía Thạch Thiên Lục. Sắc mặt Thạch Thiên Lục thay đổi liên tục, dưới một đòn này, hắn thực sự cảm thấy đang đứng trên bờ vực sinh tử. Giờ khắc này, hắn không thèm để ý tới điều gì khác, nhanh chóng lấy ra kiếm gỗ lúc trước, dùng toàn lực, vô số ánh sáng dữ dội hội tụ trên thân kiếm. Hắn tuyệt vọng chiến đấu chống lại lôi long, kết quả cuối cùng vẫn bị lôi long nuốt chửng. Phịch, một bóng người cháy đen từ trên trời rơi xuống, lại đập thành một cái hố sâu. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều im lặng. Đúng vậy, Thạch Thiên Lục lại thua. Đây là trận thua thứ tư của hắn. Trận sau lại thua nhanh hơn trận trước. Thân tín của hắn lại tiến lên kéo người ra khỏi hố, nhanh chóng chữa trị vết thương. Sau khi im lặng hồi lâu, tiếng bàn luận của mọi người lại vang lên khắp nơi. Vừa rồi, là khí tức của thiên kiếp sao? Không sai, chính là thiên kiếp. Khí tức có chút giống tiên vương kiếp, nhưng so với tiên vương kiếp còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Triệt Thiên đạo tử cư nhiên có thể khống chế thiên kiếp. Làm sao có thể? Mặc dù những bảo vật bất tử như Thiên Lôi Châu có thể tích trữ thiên kiếp, nhưng thiên kiếp đáng sợ như vậy ngay cả tiên vương binh cũng không thể cất giữ được. Triệt Thiên đạo tử đã làm việc này như thế nào? Lúc này, Thạch Thiên Lục sau khi đã khôi phục một chút, kinh hãi nói, làm sao ngươi có thể khống chế thiên kiếp? Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử bỗng chốc co rút, sắc mặt kịch liệt thay đổi. Ngươi không phải Triệt Thiên đạo tử, ngươi là Diệt Thế Ma Đế. Diệt Thế Ma Đế, bốn chữ tựa như có ma lực, cái tên này vừa thốt ra, một âm thanh cũng không nghe thấy, thế giới như ấn nút tạm dừng. Diệt Thế Ma Đế, Thạch đạo trưởng tại sao nói Triệt Thiên đạo tử là Diệt Thế Ma Đế? Trò đùa này không vui chút nào, Triệt Thiên đạo tử sao có thể là Diệt Thế Ma Đế? Nếu hắn thật sự là Diệt Thế Ma Đế, vậy những người có mặt tại hiện trường như chúng ta không phải toàn bộ sẽ chết sao? Một số người nhạy bén sau khi nghe cái tên này đã lặng lẽ lùi về sau. Vào thời khắc căng thẳng này, Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, có lẽ Thạch trưởng lão bị sét đánh choáng váng rồi. Làm sao đang yên đang lành lại treo tên của tên hung ma đó lên đầu ta? Thạch Thiên Lục kinh hoàng nói, có lời đồn rằng Diệt Thế Ma Vương có thể điều khiển thiên kiếp. Khi hắn ở tinh khư thứ sáu, đã được xưng là thiên kiếp chi đế, đi khắp nơi ép người độ kiếp. Sau mỗi lần độ kiếp, những ai thành công sẽ bị hắn nuốt chửng tu vi. Thậm chí một số tiên nhân chưa đến thiên kiếp, cũng sẽ bị hắn ép nuốt tiên đan để tăng tu vi, cưỡng chế tiến hành độ kiếp. Ngươi cũng có thể điều khiển thiên kiếp, Diệt Thế Ma Vương không phải ngươi thì là ai? Chương 1152, nếu ta là Diệt Thế Ma Đế, vậy còn ở đây cùng ngươi chơi cái gì? Sau khi Cố Thanh Phong nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Là ai đã tung tin đồn nhảm này? Đây còn không phải là vu khống trắng trợn sao? Bổn đế khi nào thì giúp người độ kiếp rồi cắn nuốt tu vi của đối phương? Rõ ràng là có vài người căn cơ quá kém, dẫn đến sau khi đột phá căn cơ không ổn định, cơ thể có nguy cơ bị nổ tung, bổn đế có lòng hảo tâm giúp hấp thu năng lượng dư thừa, tránh việc bạo thể, chẳng trách trong số những người gặp phải Diệt Thế Ma Đế về sau, chỉ có tu vi của ngươi không giảm mà còn tăng lên. Ngươi chắc chắn là Diệt Thế Ma Đế cải trang. Thạch Thiên Lục hoảng sợ hét lên. Ôi, Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài nói. Thạch trưởng lão, ta kính ngươi là tiền bối, không nghĩ ngươi cư nhiên lại hèn hạ như vậy, đánh không lại ta. Nên ác ý vu hãm ta, ngươi không cho ta dùng vũ khí, ta không dùng, không cho ta dùng độc, không cho ta nguyền rủa, ta đều nghe theo, lần này chiếu theo yêu cầu của ngươi, ta sử dụng lôi pháp, nhưng ngươi lại vu cáo ta là Diệt Thế Ma Đế. Trên đời này có rất nhiều người có thể khống chế thiên kiếp, cũng có rất nhiều người lợi dụng thiên kiếp để luyện hóa Thiên Lôi Châu. Chẳng lẽ tất cả đều là Diệt Thế Ma Đế? Ngươi không cần ngụy biện. Thạch Thiên Lục hét lên. Thiên Lôi Châu làm sao có chứa lượng thiên lôi khủng bố như vậy? Ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Đây là ta từ trong động phủ cổ xưa lấy được một viên Thiên Lôi Châu. Ngươi không biết không có nghĩa là không có. Viên Thiên Lôi Châu này là ta lấy được từ một động phủ cổ tu. Hơn nữa, nếu như ta là Diệt Thế Ma Đế, từng người có mặt tại đây đều phải chết. Toàn bộ Tiệt Thiên Giáo ai có thể ngăn ta? Ta cần giả làm Triệt Thiên đạo tử lẻn vào đây sao? Ta làm thế để làm gì? Chỉ là muốn cùng Thạch Thiên Lục ngươi cạnh tranh cho vị trí giáo chủ. Những lời này vừa nói ra, Thạch Thiên Lục liền không nói nên lời. bởi vì đây là sự thật, tuy trong lòng biết là vậy nhưng hắn không thể nói ra ngoài. Thạch Thiên Lục kiên quyết, ai biết ngươi có mục đích mờ ám gì? Ha ha ha, Cố Thanh Phong cười lớn, ta nếu là Diệt Thế Ma Đế, tiên nhân trong thiên hạ sẽ sợ ta, Cửu Đại Tinh Khư sợ ta, chủ nhân các cấm vực sợ ta, bất luận Cửu Thiên Lục Địa, Cửu U Địa Ngục đều ca tụng tên ta, vậy ngươi nói xem ta ở đây cùng ngươi diễn cái gì? Tiệt Thiên Giáo ta búng tay là có thể tiêu diệt, ta cần thiết đến đây làm giáo chủ sao? Nếu như ta thật sự muốn che giấu, ta có cần sử dụng thủ đoạn giống với ma đế không? Lời này vừa nói ra mọi người liền đưa mắt nhìn nhau. Biểu tình cổ quái, lời này có lý, Diệt Thế Ma Đế là người như thế nào? Tự mình phá hủy 6 cấm địa, vô địch thiên hạ, nhất định phải tới tranh đoạt vị trí thiên kiêu giáo chủ. Lại còn cố ý để lộ sơ hở cho Thạch Thiên Lục ngươi phát hiện. Nếu hắn thật sự là Diệt Thế Ma Đế, chỉ bằng Thạch Thiên Lục ngươi có thể phát hiện. Ngươi, Thạch Thiên Lục bị khí tới hồi lâu không nói nên lời. Thạch Thiên Lục, nếu ngươi không phục, có thể tái chiến một lần nữa, nhưng không được dùng thủ đoạn này vu khống bổn đạo tử. Chẳng lẽ tất cả trên dưới Tiệt Thiên Giáo không ai có thể nhìn ra ta là Diệt Thế Ma Đế? Chỉ ngươi có thể sao? Ngươi còn mạnh hơn toàn bộ Tiệt Thiên Giáo sao? Ta, bổn đạo tử biết ngươi muốn nói gì. Không phải ngươi cho rằng ta dùng thiên kiếp, ngươi không phục sao? Vậy được, lần này ta không cần thiên kiếp nữa. Chúng ta tái đấu đi. Bổn đạo tử nhất định khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Cố Thanh Phong hống hách nói, Thạch Thiên Lục hoàn toàn không nói nên lời. Tình hình bây giờ càng xấu hổ hơn. Hắn đồng ý cũng không được. Đồng ý cũng không được. Cố Thanh Phong nhìn Thạch Thiên Lục đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Người chung quanh bàn tán rất nhiều. Bọn họ không còn hoài nghi hắn là Diệt Thế Ma Đế, mà quay sang trách Thạch Thiên Lục vô liêm sỉ. Bởi vì những gì Cố Thanh Phong rất có đạo lý. Diệt Thế Ma Đế không cần làm giáo chủ, cũng không cần ra tay, càng không cần cố ý để bị phát hiện. Thạch Thiên Lục thì ngược lại, đã thua 4 lần liên tiếp mà lần nào cũng viện cớ. Sớm đã mất đi nhân phẩm, thực ra Cố Thanh Phong đang cố ý, đã chơi là phải đau tim, là phải kích thích, dù sao cũng không ai nhìn ra, thuận tiện trêu đùa tâm thái của Thạch Thiên Lục một chút. Lúc này, đại trưởng lão của Tiệt Thiên Giáo không thể chịu đựng được nữa, vội vàng tiến lên để ngăn cản trò hề này, bởi vì nếu cứ tiếp tục thế này, người của Tiệt Thiên Giáo xem như thua đậm. Người chiến thắng là Triệt Thiên đạo tử Diệp Sở. Đại trưởng lão cao giọng hô lên, lập tức phái người thu dọn đóng hỗn độn, đưa Thạch Thiên Lục đi, sắp xếp các khách nhân chút nữa dự lễ. Thạch Thiên Lục sắc mặt xám xịt, cụp đuôi chán nản, lần này hắn không chỉ đấu thua mà còn mất hết mặt mũi. Lúc này, Cố Thanh Phong bước đến, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, nói với Thạch Thiên Lục, Thạch trưởng lão đã nhường rồi, lời này bất luận là thật lòng hay dối trá, ít nhất công phu biểu hiện ra bên ngoài làm rất tốt. Nhìn thấy Cố Thanh Phong hào phóng như vậy, mọi người lập tức bội phục. Triệt Thiên đạo tử không hổ là thiên kiêu đứng đầu. Ngươi nhìn cái khí độ này đi. Nếu như ta gặp phải đối thủ vô lại như Thạch Thiên Lục, sớm đã tức chết rồi. Sao còn cùng hắn nói chuyện? Chương 1153, ha ha ha. Ta chính là Diệt Thế Ma Đế. Một, tuy nhiên, trong lúc đang nói chuyện, Cố Thanh Phong lặng lẽ truyền âm cho Thạch Thiên Lục. Lão tạp mau, ta chính là Diệt Thế Ma Đế. Ha ha ha, nghe được tiếng cười đáng sợ này, Thạch Thiên Lục kinh ngạc ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt tràn mập ma quang đỏ tươi của Cố Thanh Phong. Chỉ trong nháy mắt, hắn tựa như nhìn thấy thế gian cực ác, cửu u địa ngục, vực sâu không đáy. A, Thạch Thiên Lục đột nhiên kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn, mà ma quang trong mắt Cố Thanh Phong cũng cùng lúc biến mất. Toàn bộ quá trình chỉ có Thạch Thiên Lục nhìn thấy, Diệt Thế Ma Đế, Thạch Thiên Lục run rẩy chỉ vào Cố Thanh Phong, hắn chính là Diệt Thế Ma Đế. Cố Thanh Phong trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoang mang, tựa như bị người hãm hại, không hiểu ra sao, mọi người trong nháy mắt bùng nổ, sự coi thường, ngạc nhiên, chán ghét lần lượt xuất hiện, thì ra Thạch trưởng lão vẫn hạ quyết tâm hãm hại Triệt Thiên đạo tử. Không nghĩ tới, đường đường là trưởng lão Tiệt Thiên, tiên vương cường giả, lại có loại khí độ này, thua 4 lần liên tiếp cũng không chịu từ bỏ. Nhất thời mọi người đều âm âm thảo luận, sắc mặt đại trưởng lão lập tức tối sầm lại. Đủ rồi, một tiếng hét lớn làm cả khán đài kinh ngạc. Thạch Thiên Lục, ngươi vẫn chưa đủ mất mặt sao? Thua là thua, ngươi sống tới tầm tuổi này, còn không khí phách bằng một tiểu bối. Thạch Thiên Lục cuống lên, đại trưởng lão, ta nói đều là sự thật. Hắn chính là Diệt Thế Ma Đế. Vừa rồi hắn đã chính miệng thừa nhận, hắn vừa mới truyền âm nói với ta như vậy. Còn nữa, tiếng cười của hắn với Diệt Thế Ma Đế giống nhau như đúc. Đúng rồi, vừa nãy trong mắt hắn có ma quang. Đời này ta chưa từng thấy ma quang tà ác nào giống như vậy. Hắn không phải Diệt Thế Ma Đế thì là ai? Mọi người đều nhìn về phía đôi mắt của Cố Thanh Phong. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng, tràn đầy vô tội và giận dữ. Bây giờ mọi người đều nhìn Thạch Thiên Lục với vẻ khinh thường hơn. Đại trưởng lão cả giận nói, người đâu, Thạch trưởng lão mệt rồi, đưa hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, đại trưởng lão, hai đệ tử vừa muốn mang Thạch Thiên Lục đi, Cố Thanh Phong lại truyền âm đến. Ha ha ha, bổn đế chẳng những thay ngươi làm Tiệt Thiên giáo chủ, còn sẽ từng bước hủy diệt toàn bộ Tiệt Thiên giáo, phá hủy vạn cổ cơ nghiệp của các ngươi. Tất cả các ngươi đều bị chìm trong bóng tối, để ngươi là người duy nhất còn sống và tỉnh táo, buộc phải chứng kiến tất cả những điều này, nhưng không thể ngăn cản. A, Thạch Thiên Lục bỗng dưng như phát điên hét lớn, tiên quang trên người bạo phát, trực tiếp thổi bay hai đệ tử bên cạnh. Diệt Thế Ma Đế, ta cùng ngươi liều mạng, dù có chết cũng không dừng lại. Hắn còn chưa nói xong, đại trưởng lão bên cạnh đã cách không ra tay, một cái đại trưởng hư không vỗ xuống, như một ngọn núi lớn, vững vàng trấn áp Thạch Thiên Lục. Đại trưởng lão là Tiên Vương đỉnh phong, đối phó với Thạch Thiên Lục đang trọng thương, quả thật dễ như trở bàn tay. Thạch Thiên Lục, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Đại trưởng lão kịch liệt quát lớn. Đại trưởng lão, ngươi nghe ta nói, Diệp Sở này thật sự là Diệt Thế Ma Đế giả danh. Nếu như có nửa phần nói dối, ta nguyện ý từ bỏ chức vị trưởng lão. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chỉ vỏn vẹn dựa vào một đạo thiên kiếp, làm sao ngươi lại cho rằng Diệp Sở là chính là Diệt Thế Ma Đế? Từ xưa đến nay, đúng là rất ít người có thể điều khiển thiên kiếp, nhưng không phải không có. Quan trọng nhất là, hắn lấy được ở động phủ cổ tu. Hẳn là ngươi hiểu rất rõ, kỷ nguyên này vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. So với kỷ nguyên trước thì có khoảng cách rất lớn. Vì vậy, việc các tu sĩ thời thượng cổ có thể luyện ra thiên kiếp khủng bố như vậy không phải là việc không có khả năng. Và Diệp Sở lại gặp may, khi hắn còn trẻ có tiên hạc ngậm ngọc của Tiên Vương thượng cổ nhận chủ, thu được một viên thượng cổ thiên lôi châu, có gì kỳ quái? Thạch Thiên Lục gấp gáp nói, vấn đề không phải là thiên kiếp, mà chính hắn nói, hoang đường. Đại trưởng lão trực tiếp cắt ngang, còn dám nói bậy nữa liền phế đi trước vị trưởng lão của ngươi. Ngay cả khi ngươi phế ta khỏi vị trí trưởng lão, nhưng vì cơ nghiệp vạn năm của Tiệt Thiên giáo, ta cũng muốn nói. Thạch Thiên Lục kiên quyết nói, mặc dù thủ đoạn của hắn ti tiện, nhưng có tình cảm sâu đậm với Tiệt Thiên giáo. Ta biết bây giờ có nói gì đi nữa, các ngươi đều cho rằng ta đang nổi điên, nhưng ta có biện pháp chứng minh hắn không phải Diệp Sở. Biện pháp gì? Tiệt Thiên Xích. Nghe được ba chữ Tiệt Thiên Xích, mọi người ngay lập tức hít sâu một hơi. Cái gì? Tiệt Thiên Xích, trấn giáo chi bảo của Tiệt Thiên giáo. Thạch Thiên Lục, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đại trưởng lão trầm giọng nói, ta đương nhiên biết, Tiệt Thiên Xích chính là bảo vật trấn giáo của chúng ta. Bảo vật này có thể đo lường vận khí, ngươi có thể đóng giả tướng mạo, thân thể thậm chí linh hồn dao động đều có thể đóng giả. Nhưng vận khí là thứ duy nhất không đóng giả được. Vận khí lúc ẩn lúc hiện, huyền diệu khó giải thích, vô chất vô hình, căn bản không thể đóng giả. Khi Diệp Sở đến đây, hắn đã dùng Tiệt Thiên Xích để đo vận khí của mình. Kim Long khí vận của hắn lúc đó cao đến vạn trượng, chính là Thiên Minh chi tử, chính vì điều này mà hắn được phong là Triệt Thiên đạo tử. Nếu như hiện tại hắn không phải Diệt Thế Ma Đế giả danh, hắn nhất định sẽ có vận khí như vậy, nếu không, hắn chính là Diệt Thế Ma Đế giả danh. Thạch Thiên Lục nói chắc nịch, chương 1154, ha ha ha. Ta chính là Diệt Thế Ma Đế. Hai, Cố Thanh Phong ở một bên khẽ mỉm cười, hắn còn tưởng là phương pháp gì. Hóa ra là đo vận khí, vậy hắn không phải đang tự tìm đường chết à? Thạch Thiên Lục không thể ngờ rằng, Cố Thanh Phong đã sớm giành được pháp đoạt vận thời vạn cổ từ kỷ nguyên chi hòa. Trên thực tế, nghĩ lại thì, Thạch Thiên Lục dù sao cũng chỉ là một tiên vương. Hắn biết quá ít về những bí ẩn trên thế gian, và cũng không thể cảm nhận khí độ như nửa bước tiên quân. Đại trưởng lão, chỉ cần ngài tỉnh Tiệt Thiên Xích tới, liền biết lời ta nói là thật hay giả. Thạch Thiên Lục thề son sắt nói, Thạch trưởng lão chỉ vì vu cáo bổn đạo tử, thật sự trăm phương ngàn kế nhọc lòng, người sáng suốt nhìn một chút liền hiểu sự tình, không cần làm cho mọi việc trở nên phức tạp, lãng phí thời gian, Cố Thanh Phong nhàn nhàn nói, giọng điệu khá bất mãn, chỉ là những lời này rơi vào trong tai Thạch Thiên Lục. Nghĩa là Cố Thanh Phong sợ bị kiểm tra, đại trưởng lão, mau gọi Tiệt Thiên Xích tới, tiểu tử này nhất định là đang sợ hãi, không dám thử khí vận. Đại trưởng lão vẻ mặt âm trầm nói, Thạch Thiên Lục, Tiệt Thiên Xích là bảo vật quý giá nhất của tông môn chúng ta. Ngươi nói thỉnh là có thể thỉnh được sao? Hơn nữa lại còn muốn dùng nó để kiểm tra chính đạo tử của chúng ta. Thạch Thiên Lục cuống lên, cảm giác mọi người đều say còn mình thì tỉnh táo nhưng lại không ai tin tưởng. Khiến hắn tức giận đến phát điên, càng nóng lòng muốn chứng minh rằng mình đúng. Đại trưởng lão, ta muốn dùng vị trí trưởng lão đến đánh cược, nếu Tiệt Thiên Xích kiểm tra ra Diệp Sở là bản thân hắn, ta lập tức từ bỏ vị trí trưởng lão. Đại trưởng lão lúc này cũng có chút không xác định, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như Thạch Thiên Lục thật sự muốn hãm hại Diệp Sở, hắn sẽ không dùng chính tiền đồ của mình để chứng minh sự thật. Nếu hắn đã dám nói như vậy, có lẽ vẫn có vài phần đáng tin. Thạch Thiên Lục thấy đại trưởng lão vẫn còn do dự, càng thêm lo lắng, mở miệng nói, đại trưởng lão, nếu ngươi vẫn không tin ta, vậy ta nguyện ý dùng chính tính mạng ra cược. Nếu như Diệp Sở này không phải Diệt Thế Ma Đế, ta lập tức tự sát để xin lỗi hắn. Lời này nói ra, tất cả những người có mặt đều cực kỳ kinh ngạc, chỉ vì kiểm tra Triệt Thiên Đạo Tử một chút mà đem mạng của một tiên vương cường giả ra cược. Cho dù là thiên đại cừu oán cũng không đến mức này. Điều này nghĩa là gì? Có nghĩa là Thạch Thiên Lục đã xác định rằng Triệt Thiên Đạo Tử hiện tại chính là Diệt Thế Ma Đế. Cải trang, đại trưởng lão nhất thời không nói nên lời. Thạch Thiên Lục cũng quá kiên quyết rồi, lấy mạng ra cược sao? Đại trưởng lão, nếu Thạch trưởng lão yêu cầu mãnh liệt như vậy, ta đồng ý giúp Tiệt Thiên Xích kiểm tra. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Thấy hai người đều nói như vậy, đại trưởng lão trầm tư một lát, ta đi thỉnh Tiệt Thiên Xích đến. Sau đó, một mình đại trưởng lão rời đi thỉnh Tiệt Thiên Xích. Tiệt Thiên Xích là một bảo bối bí mật của Kiệt Thiên Giáo. Người ngoài không được biết nơi cất giấu, chỉ có giáo chủ đương thời và đại lão lớn vài người biết. Sau khoảng một nén nhang, đại trưởng lão mang theo một hộp gỗ dài tinh xảo, khắc hoa văn thần bí trở lại, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào hộp gỗ. Mang theo tò mò, tham lam cùng sợ hãi, đại trưởng lão không để ý đến ánh mắt của mọi người. Tiến lên mở hộp gỗ ra, lập tức, một trận tiên quang dịu dàng lấp lánh phát ra, chiếu sáng bốn phương. Khi ánh sáng tan đi, một cây thước gỗ có kết cấu đơn giản và vẻ ngoài bình thường lộ ra. Nó rất giống với cây thước mà các tiên sinh dạy học sử dụng trong thế giới phàm tục. Không nhìn ra có gì thần kỳ, nhưng càng là như vậy, càng không có người dám coi thường nó. Không nhìn ra điều gì kỳ lạ mới đúng, nếu có người có thể thấy được, còn có thể xưng là bảo vật trấn giáo sao? Diệp Sở, người tiến lên một chút, đại trưởng lão cầm Tiệt Thiên Xích ra lệnh. Cố Thanh Phong tiến về phía trước một cách bình tĩnh, mọi người tập trung nín thở nhìn chăm chú. Thạch Thiên Lục thậm chí còn lo lắng hơn, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Theo quan điểm của hắn, Cố Thanh Phong dám chấp nhận kiểm tra, ắt hẳn cháy nhà mới lòi mặt chuột. Trưởng lão, cẩn thận tiểu tử này đánh lén. Thạch Thiên Lục nhắc nhở, đại trưởng lão gật đầu nhưng không nói gì. Trong lúc mọi người đang chú ý, hắn giơ cây thước trong tay lên vung qua đầu Cố Thanh Phong. Oanh, một con kim long khí vận cao vạn trượng gầm lên, xuất hiện từ trên đầu Cố Thanh Phong và bao quanh anh. Kim long khí vận, thực sự là cao vạn trượng kim long khí vận, Triệt Thiên Đạo Tử được xưng là thiên mệnh chi tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Với khí vận hoành tráng như vậy, Thạch Thiên Lục còn nghi ngờ rằng Diệt Thế Ma Đế đang giả làm Triệt Thiên Đạo Tử. Ai có thể đóng giả khí vận như vậy? Tiếng nghị luận của mọi người giống như những nhát dao, hung hăng đâm vào tim Thạch Thiên Lục. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, cơ thể như sắp gục ngã, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn tự lẩm bẩm, không thể nào, điều này không thể nào. Hắn là Diệt Thế Ma Đế, chính hắn tự thừa nhận. Sắc mặt đại trưởng lão hoàn toàn âm trầm, hiện tại thân phận của Diệp Sở đã được chứng minh. Thạch Thiên Lục lại cố ý gây sự, còn ở trước mặt tất cả các đại thế lực, hắn đã hoàn toàn khiến Kiệt Thiên Giáo mất mặt. Thạch Thiên Lục, đại trưởng lão cả giận hét lớn một tiếng, hiện tại ngươi còn muốn nói gì nữa? Chương 1155, Tiệt Thiên Xích. Thạch Thiên Lục toàn thân run rẩy, không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào, đại trưởng lão, ngươi kiểm tra lại một lần nữa. Nhất định là tên yêu ma này thi triển ma chướng nhãn pháp. Đủ rồi, đại trưởng lão hung hăng quát, Tiệt Thiên Xích không thể sai. Khuôn mặt của Thạch Thiên Lục tái nhợt và tuyệt vọng. Lúc này, Cố Thanh Phong lại lần nữa truyền âm tới, một con kiến ti tiện, ngươi nói không sai, đại trưởng lão đã rời vào thần thông của bổn đế, tất nhiên sẽ không phát hiện ra. Ha ha ha, xoát, Thạch Thiên Lục đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, đôi mắt như muốn rách ra. Ma đầu, ngươi đừng kiêu ngạo, đại trưởng lão, để ta làm đi, ta tự mình kiểm chứng. Ta cam đoan chỉ là lần này, nếu như còn không chứng minh được, ta lập tức tự sát. Ngươi bây giờ còn muốn làm loạn cái gì? Đại trưởng lão cả giận nói, Thạch Thiên Lục giống như một con bạc cùng đường bí lối. Đỏ hai mắt, hắn căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Cầu xin, đại trưởng lão, nể tình chúng ta là bằng hữu lâu năm, lại tin tưởng ta một lần nữa. Ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Si Tiên Lu bộc lộ bản chất, ngay lập tức giật lấy Tiệt Thiên Xích từ tay đại trưởng lão. Ngươi, hai, đại trưởng lão thở dài, nhưng cũng không ngăn cản. Thạch Thiên Lục cầm Tiệt Thiên Xích trong tay, đi đến chỗ Cố Thanh Phong với vẻ mặt dữ tợn và điên cuồng. Ma đầu, ngươi lừa được tất cả mọi người, lại lừa không được ta. Ta sẽ không bị chướng nhãn pháp mê hoặc. Thạch Thiên Lục nói xong, trực tiếp lấy ra một số tiên binh phòng ngự trong nhẫn càn khôn để bảo vệ toàn thân. Mọi người thở dài và lắc đầu, ánh mắt nhìn Thạch Thiên Lục như thể họ đang nhìn một người điên mất trí. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Thạch Thiên Lục giơ Kiệt Thiên Kiếm lên với vẻ mặt hung dữ. Rồi vung mạnh nó, oanh, một đạo tiên quang rực rỡ vô song phát ra từ Tiệt Thiên Xích. Hóa thành một dải lụa, khí thế như muốn chém rách bầu trời. Cái gì, ngươi dám, Thạch Thiên Lục ngươi điên rồi. Không ai tin được rằng, sau khi Thạch Thiên Lục lấy được Tiệt Thiên Xích, hắn lại ra tay với mình và mọi người. Một tiên vương hậu kỳ, cầm bảo vật trấn giáo chém trời. Dưới một kích này, cho dù là tiên vương đỉnh phong cũng không ngăn được. Xâm, dao động năng lượng kịch liệt trực tiếp hạ gục mọi người. Thập phương xuất hiện vết nứt, đại trưởng lão là người đầu tiên chịu đòn, thổ huyết trọng thương tại chỗ. Còn lại những người có thực lực yếu hơn thậm chí bỏ mạng ngay tại chỗ. Ha ha ha, Tiệt Thiên Xích tới tay rồi. Ma đế đại nhân nhất định ban thưởng cho ta. Thạch Thiên Lục vẻ mặt dữ tợn cười điên cuồng. Đôi mắt trong veo ban đầu của hắn đã tràn ngập ma quang đỏ tươi. Đại trưởng lão bị trọng thương trừng lớn mắt. Tên phản đồ nhà ngươi. Bây giờ mọi người đều đã hiểu rõ về việc Thạch Thiên Lục bỗng dưng khác thường. Hùng hổ dọa người nhằm vào Triệt Thiên đạo tử. Hóa ra mục tiêu của hắn là Tiệt Thiên Xích. Hắn mới là người của Diệt Thế Ma Đế. Sau khi Thạch Thiên Lục cười điên cuồng, quay đầu bỏ chạy không hề lưu luyến, mau ngăn hắn lại, đại trưởng lão gầm lên, oanh oanh oanh, bốn phía xuất hiện tiên quang đáng sợ bay về phía Thạch Thiên Lục. Tuy nhiên tất cả đều bị tiên binh phòng ngự mà trước đó hắn lấy ra tới cản lại. Thấy vậy, đại trưởng lão càng thêm tức giận, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, ngất đi. Trước khi ngất đi, hắn đã hiểu ra mọi chuyện, hắn đã bị Thạch Thiên Lục lừa, không chỉ bị hắn lừa lấy ra Tiệt Thiên Xích, lại còn để hắn ở trước mặt mọi người chuẩn bị tốt mọi thứ. Vù vù vù, vô số đồ đệ của Tiệt Thiên giáo bay ra, đuổi theo Thạch Thiên Lục, những tiếng nổ kinh hoàng liên tục vang lên, hai bên người đuổi ta chạy, giao tranh ác liệt, tuy nhiên trong trường hợp chỉ có vài tiên vương đỉnh phong đang bế quan, mà đại trưởng lão bị đánh lén đang trọng thương. Các tiên vương khác không thể làm gì được Thạch Thiên Lục đang cầm Tiệt Thiên Xích. Tuy nhiên, vẫn có thể gây ra một ít cản trở. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người đến bao vây Thạch Thiên Lục. Dần dần, Thạch Thiên Lục bị rơi vào khổ chiến. Nhưng đứng giữa tình hình hỗn loạn, khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười tà ác. Mọi thứ đều bị hắn dẫn dắt một cách tự nhiên. Trong trận chiến với Thạch Thiên Lục trước đó, hắn đã để lại một ít thủ đoạn trong cơ thể người kia. Mà Thạch Thiên Lục một mực bị mọi người chỉ trích, lập tức tạo thành vết nứt trong tinh thần, mà tính nhân lúc này lập tức nhập vào, với thực lực bây giờ của hắn, cộng thêm nhiều bước điểm như vậy, muốn khống chế một tiên vương cường giả là điều quá dễ dàng. Tất nhiên, mục đích chính là mạng của Thạch Thiên Lục và Tiệt Thiên giáo. Sự dây dưa không bỏ của kẻ yếu, nhất định phải trả giá. Nhìn thấy Thạch Thiên Lục đang khổ chiến, Cố Thanh Phong cảm thấy cũng sắp tới lúc rồi. Lỡ như Mộc Vũ Hàm bị thu hút chạy tới đây ra tay, vậy thì rất phiền phức. Vì vậy, một đạo ma quang lóe lên trong mắt Cố Thanh Phong. Thạch Thiên Lục đang bay trên cao lập tức nhận được tín hiệu. Chỉ nghe thấy Thạch Thiên Lục cười điên cuồng, ha ha ha, tất cả đều là vì diệt thế ma đế đại nhân. Ngay sau đó, mao mạch trên mặt Thạch Thiên Lục đồng loạt nổi lên, pháp lực toàn thân bùng phát dữ dội như một ngọn lửa, giống như một quả pháo sắp nổ. Oanh, một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Thạch Thiên Lục nổ tung tự sát. Chương 1156, tất cả đều là vì diệt thế ma đế đại nhân. Tiên quang sáng chói bao phủ vạn vật, cường giả của Tiệt Thiên giáo ở bốn phía cũng bị thổi bay. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, khi bọn hắn ý thức được Thạch Thiên Lộ sắp nổ tung, đã lui ra ngoài mấy trăm dặm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, những người thực lực kém lập tức bỏ mạng, người mạnh hơn hầu như chỉ gắng gượng sống sót, đều đã bị thương nặng, mà Tiệt Thiên Xích cũng biến mất tại vụ nổ kinh thiên động địa này. Mau tìm kiếm, cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra Tiệt Thiên Xích. Một vị trưởng lão ra lệnh với vẻ dân dữ, vô số đệ tử toàn lực xông ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Tiệt Thiên Xích. Không ai quan tâm đến Thạch Thiên Lục đã chết, rốt cục bảo vật trấn giáo vẫn là quan trọng nhất. Sau sự cố này, việc đăng cơ của tân giáo chủ tạm thời bị gác lại. Không ít trưởng lão của Tiệt Thiên giáo bắt đầu thu dọn đống lộn xộn, sắp xếp công việc tiếp theo. Cố Thanh Phong là người bị thủ hạ của Diệt Thế Ma Đế nhắm đến, lại trải qua kiểm tra của Tiệt Thiên Xích, tất nhiên sẽ không gây khó dễ, trực tiếp quay về. Sau khi trở lại động phủ, Cố Thanh Phong áp đặt cấm chế, sau đó lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cây thước nhìn đơn giản giống như thước kẻ của tiên sinh dạy học. Trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng, không hổ là bảo vật trấn giáo của Tiệt Thiên giáo, hơn nữa lại là bảo vật cấp bậc tiên quân, lần này thật sự là lời to. Cố Thanh Phong rất hài lòng, hắn không chỉ đánh bại đối thủ của mình mà còn lợi dụng đối thủ để lấy được Tiệt Thiên Xích. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi, đợi đến khi hỗn loạn kết thúc, để bản thân thuận lợi đăng cơ lên vị trí giáo chủ. Sau đó đi gặp sư tôn xinh đẹp, mở ra kỷ nguyên vạn cổ, mặc kệ thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, Cố Thanh Phong nhắm mắt làm ngơ, tiến vào thế giới trong trường, bắt đầu tế luyện Tiệt Thiên Xích. Bảo vật quý hiếm như Tiệt Thiên Xích không thể không có dấu ấn. Vì vậy để đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể trốn ở thế giới trong trường, cách ly thế giới bên ngoài để tế luyện lại. Sau khi hoàn thành tế luyện, xóa bỏ dấu ấn, lúc đó mới có thể bình chân như vậy. Sau khi trốn vào thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn tách ra một phân thân ở lại trong động phủ bế quan, đề phòng ứng phó khẩn cấp. Vài ngày sau, cuộc truy tìm bảo vật khổng lồ này cũng đã đi đến hồi kết. Toàn bộ Tiệt Thiên giáo đều bị lật tung, nhưng vẫn không tìm được Tiệt Thiên Xích. Sau khi các đại thế lực quay về, sự việc này cũng bắt đầu lên men. Còn chưa được bao lâu, toàn bộ tinh khư thứ nhất, thậm chí người ở các tinh khư khác cũng đều biết, trưởng lão Thạch Thiên Lục của Tiệt Thiên giáo là thuộc hạ của Diệt Thế Ma Đế. Lặng lẽ không một tiếng động dụ dỗ một tiên vương hậu kỳ. Điều này nhất thời làm thanh danh của Diệt Thế Ma Đế càng nổi tiếng. Ở tinh khư thứ nhất đã đạt đến độ có thể lấy ra hù con nít khóc đêm. Ở các đại thế lực người người đều cảm thấy nguy hiểm, nhao nhao kiểm tra đệ tử của môn phái mình có bị lực lượng của Diệt Thế Ma Đế thâm nhập vào hay không, ngay cả tiên vương hậu kỳ của Tiệt Thiên giáo cũng có thể thao túng. Vậy có gì là không thể? Thậm chí còn có tin đồn rằng Diệt Thế Ma Đế đã cắm đinh vào tất cả các đại thế lực từ lâu, nhằm quét sạch tất cả các đại thế lực trong một lần. Một số ma đạo phát cuồng thậm chí còn công khai tôn vinh Diệt Thế Ma Đế, ngày đêm dựng tượng thờ phụng. Tuy nhiên, không ai biết rằng, thực tế Diệt Thế Ma Đế chỉ có một mình, chứ không phải như lời đồn có vô số gián điệp, nhưng nói ra cũng không có ai tin. Đường đường là vạn cổ đệ nhất hung ma, làm sao có khả năng dưới trướng ma đầu này không có trăm vạn thuộc hạ. Vào ngày này, đại trưởng lão bị thương nặng đã đến động phủ của Cố Thanh Phong để thảo luận việc đăng cơ. Người tiếp đón là phân thân của Cố Thanh Phong, nguyên chủ vẫn đang ở thế giới trong lòng bàn tay, cùng với Tiểu Thi Mị, Thương Tâm Nghiên, Công Chúa Thanh Lân, Hoàng Hậu Bạch Hồ, Lăng Phỉ Nhi, Nam Cung Tuyết, Đoạn Vô Song, Nhan Linh Tuyết, Nhan Linh Ngọc, Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Tình, Lạc Ly và các nữ nhân khác tiêu dao khoái hoạt. Tiệt Thiên Xích đã tế luyện xong từ lâu, thời gian còn lại tất nhiên là để làm quen cho thuần thục. Đại trưởng lão cùng Cổ Thanh Phong ấn định thời gian đăng cơ giáo chủ. Một tháng sau sẽ mời các đại thế lực đến dự lễ. Cố Thanh Phong tuy rằng cảm thấy thời gian hơi dài, nhưng cũng không nên tỏ ra quá sốt ruột. May mắn là ở đây có nhiều nữ nhân, cùng các nàng trải qua một tháng cũng đủ. Rốt cuộc một tháng sau, hắn tập trung đối phó vị kiếm tu lạnh lùng Mộc Vũ Hàn sắp xếp thời gian như vậy thì hơi gấp. Một tháng trôi qua, trên chặng đường theo đuổi đại đạo, Cố Thanh Phong hiếm khi có thể nghỉ ngơi một tháng, mỗi ngày đều tu thân dưỡng tính, chơi đùa nữ nhân, ngày ngày trôi qua rất nhàn hạ, rốt cục phấn đấu lâu như vậy, còn không thể hưởng thụ. Tới một ngày, đại trưởng lão đã phái người đến gọi Cố Thanh Phong đến tham gia nghi thức kế vị. Vào thời khắc quan trọng như vậy, Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ đích thân đến. Hắn đi thẳng đến chính điện của Tiệt Thiên Giáo, nơi này đã chật kín người, bao gồm các đệ tử của Tiệt Thiên Giáo và người chứng kiến do các đại thế lực phái đến. Chương 1157, Sư Tôn, đệ tử đến rồi một, để khung cảnh nhìn hoành tráng hơn, Tiệt Thiên Giáo bỏ ra rất nhiều vốn liếng, các loại tiên dược tiên quả rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có rồng bay phượng múa, khung cảnh khí thế mười phần. Cố Thanh Phong cũng bước vào dưới ánh nhìn của hàng vạn người, khoác trên mình chiếc pháp bào vạn trượng của Tiệt Thiên Giáo chủ. Đầu đội vương miện vàng, tay cầm quyền trượng, khí chất thong dong, dưới sự theo dõi của mọi người, nghi thức kế vị rườm rà từng bước được tiến hành, những lời chúc mừng liên tục vang lên từ bốn phía. Tuy nhiên nội tâm Cố Thanh Phong không dậy nổi một gợn sóng, thậm chí có chút chán ghét, hắn cảm thấy chỉ đơn giản là tiếp nhận một chức vị giáo chủ mà thôi. Sao lại rườm rà như vậy? Hắn còn đang đợi đi học tư thế mới với sư tôn mướt mát. Nghi thức kế vị kéo dài nửa ngày, lúc này mới kết thúc. Ngay lúc Cố Thanh Phong cảm thấy mọi thứ đã xong, ai biết thân là giáo chủ, hắn còn phải đi lôi kéo làm quen với người chứng kiến của các đại thế lực khác. Rối loạn lung tung hết nửa ngày mới xong xuôi. Tròn vẹn một ngày này, Cố Thanh Phong mới xem như hoàn toàn bận xong. Ban đêm sống trong cung điện thủ lĩnh, hắn nhìn căn phòng lộng lẫy mà trống trải, trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn. Mộc Vũ Hàm tiểu nương tử này sao vẫn chưa tìm hắn xong tu vậy? Bổn đế vẫn đang đợi để nhanh chóng mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Cố Thanh Phong không ngừng đi lại trong cung điện, trong đầu nhớ đến sư tôn lạnh lùng, áo trắng như tuyết, trong lòng lo lắng không thôi. Trong rừng trúc, Mộc Vũ Hàm yên lặng nhìn ánh trăng đến xuất thần. Một con quạ đen bay đến, Diệp Sở hiện tại đã là giáo chủ của Tiệt Thiên Giáo. Sao ngươi còn không gọi hắn tới? Mộc Vũ Hàm bình tĩnh đáp, ngày mai đi, hắn bận rộn cả ngày chắc cũng mệt mỏi. Mệt mỏi, quả đen bất mãn nói, lời biện hộ của ngươi cũng quá vụng về. Tiểu tử kia dù sao cũng là tiên vương cường giả, bận rộn một ngày chẳng lẽ có thể mệt mỏi sao? Mộc Vũ Hàm yên lặng không nói, Hắc Nha càng ngày càng bất mãn, đang định thúc giục, lại tựa hồ nghe được cái gì. Hai mắt sáng lên, tiểu tử kia tới rồi. Cơ thể mảnh mai của Mộc Vũ Hàm khẽ run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn không nói gì. Hắc Nha nói, nếu con mồi đã được đưa tới cửa, các ngươi mau mau tiến hành theo kế hoạch đi. Ngay đêm nay, đừng chậm trễ, Diệt Thế Ma Đế đã đưa tay sai vào Tiệt Thiên Giáo rồi. Nếu còn chậm trễ nữa sẽ xảy ra chuyện. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Hắc Nha nói, ta ở lại giám sát ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ bị một con quạ nhìn sao? Keng, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên. Trường đao sau lưng Mộc Vũ Hàm đã được rút ra. Nửa phần lộ ra hiện lên kiếm quang, một tia tử khí như có như không tràn ngập xung quanh. Quả đen đột nhiên sững người, giống như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm, vỗ cánh bay đi, không cho xem thì không xem, tức giận cái gì chứ? Trong nháy mắt, quả đen biến mất vào khoảng không, không một dấu vết. Một lúc sau, Cố Thanh Phong bước vào rừng trúc, nhìn thấy một vị tiên nữ cầm kiếm đứng dưới ánh trăng. Không quản thế gian, trong lòng không khỏi nóng ruột. Vội vàng tiến lên hai bước, nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Mộc Vũ Hàm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Thanh Phong hiện lên một tia phức tạp. Sau khi ân một tiếng, Mộc Vũ Hàm cũng không nói thêm gì. Điều này làm Cố Thanh Phong rất bất mãn. Tại sao không chủ động? Người nói muốn song tu là ngươi, bây giờ còn không tự mình qua đây. Vì vậy hắn mở miệng nói, may mắn đệ tử không hổ thẹn với sứ mệnh, thuận lợi lên chức giáo chủ. Ngươi vất vả rồi, Mộc Vũ Hàm nhàn nhàn nói, sau đó lại tiếp tục chìm vào im lặng. Mẹ kiếp, Cố Thanh Phong càng thêm ra sức, đệ tử nhớ sư tôn đã từng nói, sau khi đệ tử đăng cơ làm giáo chủ, có một số chuyện cần phân phó, bây giờ đệ tử đã là giáo chủ rồi, xin sư tôn nói rõ. Ánh mắt của Mộc Vũ Hàm càng thêm phức tạp, ngập ngừng nói, sắc trời hôm nay không còn sớm nữa, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lại nói cay rắm. Cố Thanh Phong gào thét trong lòng, lừa ta lên làm giáo chủ, hiện tại lại không muốn thừa nhận, không có cửa đâu, không đi xi trì hoãn, chậm trễ sẽ xảy ra vấn đề. Ngay tối nay, lập tức, hiện tại, sư tôn, đệ tử thấy người mặt mũi ưu sầu, nhất định muốn đợi đến khi đệ tử lên làm giáo chủ mới có thể nói ra. Vậy chứng tỏ chuyện này cực kỳ quan trọng, đệ tử khắc ghi ơn sư tôn, không thể báo đáp, bây giờ đã có thành tựu trong tu luyện, thực sự muốn được phân ưu cùng sư tôn. Thanh Phong chân thành nói, trong mắt tràn đầy lo lắng cho sư tôn. Hắn không phát hiện thấy cơ thể mỏng manh của Mộc Vũ Hàm chợt run lên một cái. Cuối cùng hạ quyết tâm, thở dài, ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Mộc Vũ Hàm quay lại bước vào nhà trúc, bóng dáng nhẹ nhàng ấy thanh tao như tiên nữ. Khi nàng quay người, 3000 sợi tóc như đang khiêu vũ, mùi hương nhàn nhạt tản ra trong không khí. Cố Thanh Phong nhìn theo bóng hình không thể diễn tả và mái tóc lắc lư theo từng bước chân. Những lo lắng về sư tôn trong ánh mắt dần biết mất. Trong lòng cháy lên một ngọn lửa, quá dịu dàng, suy nghĩa duy nhất của hắn bây giờ chính là túm lấy tóc Mộc Vũ Hàm từ phía sau. Sau đó, ha ha ha, sư tôn, đệ tử tới đây, Cố Thanh Phong vội vã đi theo Mộc Vũ Hàm vào nhà. Chương 1158, sư tôn, đệ tử đến rồi hai, trang trí bên trong nhà rất đơn giản, hầu như không có đồ dư thừa, chỉ có một chiếc giường trúc và một chiếc bàn trúc. Sau khi vào nhà, keng. Mộc Vũ Hàm rút ra trường kiếm sau lưng, tiếng kiếm rút ra khỏi bao vang lên một cách thanh lãnh. Cố Thanh Phong ngay lập tức giật mình, hắn không ngạc nhiên khi Mộc Vũ Hàm sẽ động thủ, hắn ngạc nhiên là con vịt đã bắt tới tay muốn bay đi. Không sợ đánh nhau, nhưng người chưa cho ta chạm vào đã muốn đánh, như vậy không phải là quá vô lý hay sao? Sau một khắc, trường kiếm bay ra khỏi nhà trúc, hóa thành màn kiếm ngoài nhà trúc, vững vàng bảo vệ nhà trúc. Cố Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là sợ bị người khác dò xét, càng vào thời khắc quan trọng, càng không thể bị tuột xích. Cố Thanh Phong hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn tiếp tục diễn. Sư tôn, rốt cục là chuyện quan trọng tới mức nào? Tại Tiệt Thiên Giáo cũng cần đề phòng như vậy. Mộc Vũ Hàm phức tạp nhìn hắn một cái, không giải thích mà chậm rãi nói. Nằm xuống giường, được, nằm thì nằm, trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc. Sư tôn, đây là có ý gì? Mộc Vũ Hàm cau mày, không cần nhiều lời, cứ làm như theo những gì ta phân phó. Được, sư tôn. Cố Thanh Phong vẻ mặt khó hiểu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường trúc. Sư tôn, sau đó thì sao? Nhắm mắt lại, thật thú vị, cứ làm đi. Mộc Vũ Hàm nói với giọng điệu phức tạp. Cố Thanh Phong giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất nghe lời mà nhắm mắt lại. Bên trong căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Nhưng Cố Thanh Phong có thể cảm nhận rõ ràng rằng Mộc Vũ Hàm đang quan sát hắn. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó cất bước, từng bước một đi về phía Cố Thanh Phong. Dần dần, một luồng gió mang theo mùi thơm ngát thổi tới. Mộc Vũ Hàm giơ bàn tay trắng như ngọc của mình lên và lướt nhẹ qua lồng ngực Cố Thanh Phong. Sư, Cố Thanh Phong vừa mở miệng nói một chữ. Đột nhiên, đôi bàn tay như ngọc của Mộc Vũ Hàm như một tia chớp liên tục điểm vào cơ thể hắn. Một cỗ lực lượng bạo ngược khổng lồ tràn vào cơ thể hắn, lập tức phong ấn toàn thân. Mộc Vũ Hàm thực sự đã dùng lực lượng của nửa bước tiên quân trực tiếp phong ấn cơ thể của Cố Thanh Phong. Mẹ kiếp! Cố Thanh Phong phát hiện bản thân nói không ra lời, lập tức ở trong lòng mắng một câu, lẽ nào bổn đế đã lộ ra sơ hở? Đây thực ra chỉ là một cái bẫy để bắt bổn đế. Thế nhưng Cố Thanh Phong lại không hề hoảng loạn, cấm chế bình thường không có khả năng phong ấn hắn. Ngay cả nửa bước tiên quân cũng không làm được, bởi vì thực lực của hắn không yếu hơn nửa bước tiên quân. Hơn nữa ma giả bá đạo không thể so sánh, hắn lại còn là một loại ma cực đoan cực ác. Bất kỳ năng lượng dị chủng nào xâm nhập, trừ khi khác biệt quá lớn, nếu không đều sẽ bị ma khí dung hòa rồi nuốt chửng. Nhưng không sợ là một chuyện, quan trọng là tức giận. Ta mang theo thành ý tới đây, vì kế hoạch lớn của ngươi mà hiến thân, dùng sự chân thành đối đãi, ngươi lại làm thế này với ta. Cố Thanh Phong nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không ai có thể chơi như vậy với Diệt Thế Ma Đế. Ngay cả khi không thể hạ gục Mộc Vũ Hàm ngươi, nhưng cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Ngay khi Cố Thanh Phong chuẩn bị phá phong ấn, bảo khởi ý muốn giết người, câu nói tiếp theo của Mộc Vũ Hàm ngay lập tức khiến hắn cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa động thủ. Diệp Sơ, ngươi không cần hoảng sợ, vi sư không muốn làm hại ngươi, nhưng khổ nỗi bất đắc dĩ phải cùng ngươi song tu. Nghe xong câu này, Cố Thanh Phong ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Ta biết hiện tại trong lòng người còn nhiều nghi vấn, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu. Bây giờ chuyện duy nhất ngươi cần làm là nhắm mắt lại. sư phụ và đồ đệ làm vậy là trái với lẽ thường. Sau khi ra khỏi cửa, hãy quên đi chuyện này, Mộc Vũ Hàm bình tĩnh nói, dù ngữ khí của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng nếu như Cố Thanh Phong mở mắt ra sẽ có thể nhìn thấy. Mặt nàng đã đỏ ửng từ bao giờ. Cố Thanh Phong nghe thấy điều này thì lập tức hiểu ra. Hắn biết Mộc Vũ Hàm muốn làm gì rồi, rõ ràng là không muốn xảy ra quan hệ với mình, nhưng lại bất đắc dĩ, nên bắt mình nhắm mắt rồi phong ấn cơ thể không cho cử động. Làm thế này có thể bớt lúng túng, sau đó nàng sẽ tự mình thao tác, làm qua loa cho xong chuyện. Cố Thanh Phong đã có thể nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo. Sợ là một ngày này qua đi, toàn thân mình trên dưới cũng chỉ có nơi không thể miêu tả kia tiếp xúc được với đối phương. Những chỗ khác chắc chắn nàng ấy sẽ không chạm vào. Cái này còn gì thú vị? Qua loa lấy lệ một cách trần trụi. Năm đó Hư Trúc và Mộng Cô cũng chỉ là gặp nhau trong bóng tối. Không nhìn thấy đối phương mà thôi. Mình còn tệ hơn, không được nhìn, cũng không được chạm vào. Giữa lúc Cố Thanh Phong đang phỉ nhổ, hắn đột ngột cảm giác được một đôi tay mềm mại như ngọc đang cởi y phục của mình. Trong chốc lát, vô cùng mát mẻ, bên tai truyền đến tiếng quần áo tiếng ma sát sột soạt. Sau đó, bên trong căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, Mộc Vũ Hàm vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, ước chừng sau một nén nhang, nàng bắt đầu hành động, một đôi tay nhỏ run rẩy thò ra, liều mạng nắm lấy bộ phận quan trọng nhất trên người hắn. Muốn làm nó cứng lên, chương 1159, Mộc Vũ Hàm muốn chết. Giống như những gì đọc trong sách, chỉ khi nó cứng lên mới sử dụng được, nhưng mà nàng hí hoáy nửa ngày, thứ đồ vật này đều không phản ứng chút nào. Nàng cuống lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể mở sách ra ngay tại đây. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Phong, rất muốn hỏi hắn, làm thế nào để chỗ này cứng lên, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết nói thế nào. Đột ngột ngay lúc này, Cố Thanh Phong đang nhắm chặt mắt của đột nhiên mở mắt ra. Một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú hành động của Mộc Vũ Hàm. Mộc Vũ Hàm lập tức cứng đờ người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cứ đờ người ra, nàng có nằm mơ cũng không ngờ. Cố Thanh Phong có thể mở mắt, rõ ràng chỉ là tiên vương một giới, còn là sơ kỳ, làm sao có thể phá vỡ phong ấn của nửa bước tiên quân. Cho dù là thiên mệnh chi tử cũng không khả năng làm vậy. Dù sao thiên mệnh chi tử cũng phải nói đạo lý chứ. Mộc Vũ Hàm choáng váng. Vào giờ phút này, tình cảnh này, ngay cả việc rút tay lại cũng quên mất. Sư tôn, người làm như vậy là không đúng. Để đệ tử dạy người nha. Cố Thanh Phong bất thình lình mở miệng nói. Mộc Vũ Hàm trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Cả người rơi vào trạng thái cực độ chấn kinh. Tựa như tia chớp rút tay về. Ngươi, nhưng mà nàng vừa mới nói một chữ. Cố Thanh Phong nhân lúc này, ngón tay nhanh chóng điểm ra, giống như Mộc Vũ Hàm trước đó, trực tiếp phong ấn nàng lại rồi, ma khí khủng bố xâm nhập vào trong cơ thể đối phương. Trong nháy mắt liền chế trụ Mộc Vũ Hàm, Cố Thanh Phong chọn thời cơ ra tay quá chuẩn, đó là lúc Mộc Vũ Hàm lúng túng tới cực điểm, dẫn tới tâm thần thất thủ. Thời khắc thế này, cho dù là nửa bước tiên quân cường đại cũng không thể phản ứng kịp. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng quen thuộc vang lên, sư tôn thân ái. Đệ tử đối với người một mực kính trọng có thừa, không ngờ người lại lợi dụng lòng tín nhiệm của đệ tử dành cho người. Âm mưu làm chuyện bất chính, vấy bẩn ta sự trong sạch của ta. Cố Thanh Phong đứng dậy cười như điên, trừng trừng nhìn chằm chằm Mộc Vũ Hàm nói. Đệ tử luôn luôn tuân thủ, ăn miếng trả miếng, ai đối với ta như thế nào ta liền đáp lại như thế. Mộc Vũ Hàm cứng ngắc đứng tại chỗ, không thể cử động, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, không khó nhìn ra nỗi hoảng sợ. Lúng túng, nghi hoặc, cảm xúc lẫn lộn phức tạp, đệ tử biết rõ người có rất nhiều lời muốn nói, yên tâm, ta sẽ để cho người mở miệng, dù sao im lặng thì chán lắm. Cố Thanh Phong vừa nói vừa điểm ra một chỉ, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Sở tuyệt đối không thể tháo gỡ phong ấn của ta. Mộc Vũ Hàm vừa giận vừa sợ nói, khặc khặc khặc, ta là Diệt Thế Ma Đế. Cố Thanh Phong cười như điên một tiếng, sau một khắc liền khôi phục diện mạo như trước. Để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, ngươi là Diệt Thế Ma Đế. Mộc Vũ Hàm nghẹn ngào hô lớn, lúc này nàng đã không còn bộ dáng lạnh lùng như trước. Liên tục đả kích thêm cộng thêm NSG trải nghiệm mới mẻ. Tâm tính đã sớm sụp đổ, không cần lớn tiếng như vậy. Phòng trúc bốn phía đã bị ngươi bày trận pháp, gọi lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không có người nghe. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Bổn đế muốn làm gì? Đương nhiên là trả thù ngươi. Trong lòng bổn đế vốn hướng về Kiệt Thiên Giáo, cho nên đặc biệt cải trang đến Kiệt Thiên Giáo nghe giảng. Ai nghĩ tới, người nữ nhân này lòng mang quỷ thai, mặt người dạ thú, cư nhiên dụ dỗ bổn đế đến tận đây, ý đồ làm chuyện bất chính, vấy bẩn sự trong sạch của bổn đế. Tự ngươi nói xem, bổn đế có nên trả thù ngươi hay không? Ngươi vô sỉ. Mộc Vũ Hàm bị tức đến mức mặt mũi đỏ dần, bị Cố Thanh Phong châm chọc như thế, nàng cảm giác mình cũng sắp không còn mặt mũi sống tiếp. Bổn đế vô sỉ, không phải chính ngươi để cho bổn đế vào nhà ư? Không phải chính ngươi kêu bổn đế nằm xuống? Có phải chính ngươi cởi? Im miệng, ngươi mau im miệng. Mộc Vũ Hàm tức giận lúng túng đến mức tận cùng thất thố hét to. Khặc khặc khặc, ngươi bảo im miệng thì ta sẽ im miệng sao? Bổn đế nhất định không im. Ta không chỉ nói, còn muốn nói một cách cặn kẽ, nói hết những hành vi của ngươi từng chút một. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong nói bên tai Mộc Vũ Hàm những hành động ban nãy của nàng. Thậm chí còn tăng thêm hoạt động tâm lý. Hắn nói càng sinh động như thật bao nhiêu, Mộc Vũ Hàm càng muốn tự vẫn bấy nhiêu. Khặc khặc khặc, sư tôn, đêm dài đằng đẵng, nếu người không muốn ngủ, vậy đệ tử không thể làm gì khác hơn là phụng bồi đến cùng. Cố Thanh Phong cười cười, hướng về phía Mộc Vũ Hàm đi tới. Hôm nay hắn liền muốn nghiệm chứng một chút, Mộc Vũ Hàm có phải đúng là người cũng như tên hay không. Đường đường là diệt thế ma đế, chẳng lẽ ngươi trà trộn vào Tiệt Thiên Giáo chính là vì muốn vấy bấn sự trong sạch của ta? Mộc Vũ Hàm đè nén xuống nỗi hoảng loạn trong lòng, muốn dùng lời nói kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, nàng điên cuồng đánh thẳng vào ma khí trong người, ý đồ phá vỡ phong ấn. Nhưng mà diệt thế ma đế phong ấn không dễ phá giải như vậy. Loại cực đoan cực ác ma khí này giống như bao gồm tất cả tà ác trên thế gian. Cho dù nàng tác động như thế nào, chẳng những không khiến cho nó giảm bớt phân nửa, ngược lại bị ma khí thôn phệ không ít pháp lực, càng ngày càng tăng cường. Chương 1160, đương thời vô địch một. Khặc khặc khặc, bổn đế không chỉ muốn người của ngươi, còn muốn lực lượng, khí vận của ngươi, nữ nhân. Tất cả những gì ngươi có cuối cùng rồi sẽ bị bổn đế chi phối. Cam chịu số phận đi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Cố Thanh Phong vừa nói vừa động thủ, Mộc Vũ Hàm kêu thảm một tiếng, trong miệng lại không chút nào yếu thế. Uy hiếp nói, Cố Thanh Phong, nếu ngươi không dừng tay lại, sau này ấy ngươi nhất định sẽ hối hận. Nếu như bây giờ bổn đế dừng tay, khi đó mới thật sự là hối hận. Cố Thanh Phong căn bản không hề bị lay động, chuyên tâm đối phó vị nửa bước tiên quân cường đại trước mắt. Loại cường giả này còn là một vị lạnh lùng kiếm tiên, không cho phép phân tâm dù chỉ một chút, cần phải một kích chí mạng, đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Một lát sau, Cố Thanh Phong đã nhận được nghiệm chứng, không hổ là Mộc Vũ Hàm, quả nhiên người cũng như tên, tuyệt không phải là hạng người chỉ có hư danh. Mộc Vũ Hàm tiếp tục uy hiếp, đợi vị đại nhân kia trở về, người nhất định sẽ phải trả giá vì hành động hôm nay. Cố Thanh Phong rất là hiếu kỳ, mục đích của Quạ Đen và Mộc Vũ Hàm chính là vì phục sinh vị đại nhân kia. Đến tột cùng đó là nhân vật bậc nào, để bọn họ trung trinh một lòng như thế, tùy tiện bịa ra một người không có thật để hù dọa bổn đế sao? Vị đại nhân kia không phải một người không có thật, hắn là Thập Thế Tiên Quân, Lâm Đạo Huyền, Thập Thế Tiên Quân. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, không biết rõ đây rốt cuộc là danh hiệu, hay vẫn là ý trên mặt chữ. Cái hạng run rế gì, bổn đế chưa từng nghe qua. Cố Thanh Phong nói không sai, hắn thật sự chưa từng nghe qua. Người đã có được kỷ nguyên chi hỏa như hắn, mặc dù không thể hoàn toàn tinh thông cổ kim, nhưng ít nhiều cũng biết một ít đại khái. Bên trong kỷ nguyên chi hỏa tuy rằng không có tuyển tập tiểu sử, thế nhưng một vài cường đại thần thông tiên pháp, cơ bản đều để lại một chút vết tích của người tạo ra nó. Cho nên hắn vẫn nhận ra được mỗi một nhân vật đứng đầu từng kỷ nguyên. Nhưng trong số những người này, vốn không hề có ai tên Lâm Đạo Huyền, đương nhiên ngươi chưa từng nghe thấy, đó là bởi vì Lâm Tiên Quân trọng tu 10 đời, thập thế chứng đạo tiên quân, cuối cùng theo dòng chảy thời gian, trong cơ thể tồn tại sức mạnh 10 đời, sụp đổ tại một điểm thời gian, cho nên tất nhiên sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở kỷ nguyên vạn cổ. Mộc Vũ Hàm dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích, nàng muốn dùng danh hiệu Thập Thế Tiên Quân để trấn áp Cố Thanh Phong. Hoặc là phân tán lực chú ý của hắn cũng được, nhưng Cố Thanh Phong nhất tâm nhị dụng, một bên nghe, một bên chuyên tâm đối phó nàng, không chậm chút nào. Thập thế chứng đạo tiên quân, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến bên Tiazi kỷ nguyên vạn cổ rốt cuộc tồn tại loại nhân vật này. kẻ này có thể lợi hại hơn so với bất cứ tiên quân nào. Chẳng trách một vị nửa bước tiên quân cường đại như Mộc Vũ Hàm lại vô cùng sùng bái hắn như vậy. Hóa ra người này không chỉ là tiên quân bình thường, mà là thập thế tiên quân. Lâm Đạo Huyền này vì sao dùng tới 10 đời để trọng tu? Có công phu này chẳng phải đã sớm tiến vào cảnh giới kế tiếp sao? Đó là bởi vì Vẫn Tinh Uyên là một lồng giam. Chỉ cần thân thể còn ở Vẫn Tinh Uyên, liền vĩnh viễn không cách nào trở thành tiên tôn. Sao tiên quân là tiên tôn sao? Cố Thanh Phong trong lòng hiểu ra, xem ra thượng giới cũng không có ý tưởng gì mới mẻ. Cũng không khác là bao so với đẳng cấp cảnh giới ở hạ giới. Trong truyền thuyết, không phải tiên quân cường giả thì có thể rời khỏi Vẫn Tinh Uyên sao? Nếu như chết cũng xem như đi ra được. Vậy bọn hắn, thật sự đã đi khỏi đây. Ngươi mau dừng tay, Mộc Vũ Hàm thoáng cái cuống lên. Cố Thanh Phong đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng. Bây giờ ngươi hiện tại, tất cả còn có thể vãn hồi. Bằng không đợi Lâm Tiên Quân trở về, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khặc khặc khặc, bổn đế sẽ không hối hận. Sau một ngày, Mộc Vũ Hàm bị đánh giết tơi bời. Không chỉ tu vi toàn thân đều bị Cố Thanh Phong thôn phệ. Ngay sau đó toàn thân cường đại khí vận cũng bị cắn nuốt. Đến lúc này, Cố Thanh Phong thực lực tăng vọt không kiềm được. Hắn cảm giác mình đã vô địch rồi. Ít nhất ở trước khi mở ra kỷ nguyên vạn cổ, đương thời vô địch, đáng tiếc duy nhất chính là còn chưa xây dựng ra giới luật của riêng mình. Bởi vì ma đạo áo nghĩa quả thực quá mạnh, nếu tiên vương áo nghĩa pháp tác được coi là khúc gỗ. Vậy tấn thăng tiên quân chính là bổ khúc gỗ ra, đem đi xây nhà, mà Cố Thanh Phong ma đạo áo nghĩa chính là gang thép. Không thể bổ ra được, chỉ có thể chậm rãi nung đúc, thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chân nữ, hai đại khí vận tụ lại. Cố Thanh Phong cảm giác mình đã không chỉ đơn giản là tâm tưởng sự thành, mà càng giống với nói sao được vậy. Đương nhiên nói như vậy cũng hơi cường điệu quá, nhưng khí vận của hắn đã cường đại đến mức vượt quá bình thường. Cường đại đến cho dù cái gì cũng không cần làm, đủ loại cơ duyên rực rỡ cứ thế mà đến. Phàm là kẻ cùng hắn đối địch, không cần hắn xuất thủ, người đó sẽ bị xui xẻo. Cái gì luyện công tẩu hỏa nhập ma, đi đường bị thiên kiếp đánh chết, bị đạo lữ cắm sừng, cũng là không thể bình thường hơn rồi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Mộc Vũ Hàm ở bên cạnh nói với giọng căm hận, cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Chương 1161, đương thời vô địch 2. Nữ nhân, tư tưởng này hơi khác với những gì ngươi nghĩ, nhưng kết quả không phải cũng giống nhau sao? Không phải ngươi vốn cũng có dự tính như vậy sao? Hy sinh bản thân, mở ra kỷ nguyên vạn cổ, chỉ là giữa chừng đổi đối tượng mà thôi. Yên tâm, bổn đế sẽ không cô phụ ngươi, nhất định giúp ngươi mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Mộc Vũ Hàm không tin, nàng không tin Cố Thanh Phong sau khi biết rõ Lâm Đạo Huyền cường đại như vậy, còn dám mở ra kỷ nguyên vạn cổ, đây không phải là tự tìm chết. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, mặc quần áo vào đi, có tin hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn liền thao túng Mộc Vũ Hàm, mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra nhà trúc, đi gọi quạ đen. Ra khỏi nhà trúc, một con quạ toàn thân đen nhèm đã chờ sẵn từ lâu. Nhìn thấy Mộc Vũ Hàm đi ra, lúc này kêu loạn nói, lúc đó nói thế nào cũng không tình nguyện, kết quả lại giày vò một đêm. Nữ nhân mà, thật là khẩu thị tâm phi, còn không cho ta nhìn. Quả en nói đến nước bọt văng tứ tung. Cố Thanh Phong chậm rãi từ trong nhà trúc đi ra, trong nháy mắt quả đen ngây ngốc tại chỗ, theo bản năng nói, hắn là ai, Diệp Sở đâu, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi lại đi tìm một người khác. Mộc Vũ Hàm không nói gì, bởi vì lúc này nàng đang bị Cố Thanh Phong khống chế, nói không ra lời, hay cho một nghiệt xúc, thậm chí ngay cả bổn đế cũng không nhận ra, mau chết đi cho ta. Cố Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng, rất bất mãn trước việc quạ đen có mắt không tròng. Nương theo một tiếng hừ lạnh của hắn, thiên địa bốn phía trong nháy mắt thay đổi, không thấy hắn động thủ, chỉ thấy vô tận hư không điên cuồng đè ép về hướng quạ đen. Trong lúc nhất thời, có cảm giác dường như cả thiên địa đều đang nhằm vào quạ đen. Cảm nhận được áp lực khổng lồ trong thiên địa, quạ đen trong nháy mắt toát ra vẻ kinh hãi, nó không thể tin được hô to, ngươi là diệt thế ma đế. Quạ đen điên cuồng vỗ cánh, muốn bay đi, nhưng mà sức phong tỏa của thiên địa quả thực quá mạnh mẽ, giống như một lồng giam vô hình, vây chặt cứng lấy nó, dù nó vỗ cánh thế nào, cũng không thể bay ra khỏi cái lồng. Quả đen cuống lên, vừa mở miệng quả liền phát ra tiếng kêu cực kỳ chói tai. Minh em mờ họa tâm chú, Cố Thanh Phong nhờ vào kỷ nguyên chi hỏa nên liếc mắt một cái liền nhận ra thủ đoạn của quả đen. Đây là một loại sóng âm cực kỳ âm tổn công kích thần hồn pháp môn, đại diện cho tai ương và hỗn loạn, cho dù là nửa bước tiên quân, sẽ vì bất ngờ không kịp đề phòng mà trúng chiêu, thần hồn cũng sẽ bị tổn thương. Hóa ra là thượng cổ dị chủng Minh M quỷ nha. Cố Thanh Phong một lời vạch trần thân phận quả đen, mặc cho sóng âm đánh vào trên người mình, không hề thương tổn cọng lông nào, thuận tiện còn có thể thâu tóm Minh M họa tâm chú. Hắn tay vung lên, lập tức nắm được quả đen vào trong tay mình, quả đen không ngừng vùng vẫy, mau buông ta ra, Mộc Vũ Hàm, ngươi đứng đó nhìn sao, ngươi tên phản đồ này, đôi cẩu nam nữ này, sau khi chủ nhân trở về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Câm miệng, Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng, rụp, bởi vì tốc độ nói quá nhanh, rốt cuộc quỷ xui thần đã khiến quả đen cắn đứt lưỡi của mình. Bổn đế đi đang đợi Lâm Đạo Huyền đến, hiện tại ngươi nói đi, làm thế nào để mở ra kỷ nguyên vạn cổ? Quả đen trừng mắt một cái, không ngờ được Cố Thanh Phong cái gì cũng biết. Sau một khắc, trong miệng nó ánh quang chợt lóe, đầu lưỡi trong nháy mắt phục hồi như cũ. Mộc Vũ Hàm tên phản đồ này, thậm chí ngay cả kế hoạch của chúng ta ngươi cũng đã nói cho ma đầu kia rồi. Kiên nhẫn của bổn đế là có hạn, nói, rốt cuộc làm thế nào mới có thể mở ra kỷ nguyên vạn cổ? Cố Thanh Phong lạnh lùng nói, ta biết kế hoạch của ngươi, không phải ngươi muốn biết cách mở ra kỷ nguyên vạn cổ, sau đó sẽ phá hủy nó sao? Ngươi không muốn để cho chủ thượng trở về, sợ bị giết, cho nên mới lừa gạt như vậy, ngươi bỏ ý định đó đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Quả đen tự cho là nhìn thấu mục đích của Cố Thanh Phong rồi. Ma quang trong mắt Cố Thanh Phong lấp lóe, hắn không ngờ, giao lưu với một con quạ lại khiến mình tốn sức như thế. Sau một khắc, vô số ma quang đỏ hồng bắn ra từ trong đôi mắt hắn. Trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể quả đen, quả đen vốn đang giãy giụa, thân thể đột nhiên cứng ngắc, theo sát sau đó, trong đôi mắt cũng thoáng lóe lên một tia ma quang đỏ hồng. Sau đó, Cố Thanh Phong buông ra quả đen, quả đen lập tức nằm rạp trên mặt đất, bái kiến ma đế đại nhân. Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu một cái, làm thế nào để mở ra kỷ nguyên vạn cổ? Quả đen 1 năm 10 trả lời, cần đi tới giếng cổ kỷ nguyên, lợi dụng kỷ nguyên chi hỏa mở ra. Giếng cổ kỷ nguyên ở đâu? Sâu bên trong tiên vẫn chiến trường có một cổ đạo kỷ nguyên, giếng cổ kỷ nguyên nằm bên trong đó. Cố Thanh Phong nhướng mày một cái, hắn vừa trở về từ tiên vẫn chiến trường, không ngờ lại phải quay lại đó một chuyến, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, vì mở ra kỷ nguyên vạn cổ chỉ có thể vất vả một chút, nhưng trước khi đi hắn muốn về Tiệt Thiên giáo thu hoạch một chút. Hôm nay vừa cử hành xong nghi lễ kế nhiệm giáo chủ, người của các đại thế lực cơ bản vẫn chưa rời đi. Dù sao người ta đường xa mà đến, không thể nào chỉ đợi một ngày, xem một buổi nghi lễ rồi quay trở về. Thời gian còn lại, cơ bản là để các đồ đệ trao đối, các trưởng bối luận đạo. Đây vừa lúc là cơ hội cho Cố Thanh Phong một lưới bắt hết. Chương 1162, người lương thiện nhất vẫn Tinh Uyên. Ngay lập tức, Cố Thanh Phong lại biến thành bộ dáng của Diệp Sở, đi tới đại điện giáo chủ, ban bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi hắn lên làm giáo chủ. Ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung lại, bao gồm cả khách mời của các đại thế lực. Hắn có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố, sự tình liên quan đến diệt thế ma đế và toàn bộ an nguy của Vẫn Tinh Uyên. Mệnh lệnh nghiêm trọng như vậy, trong nháy mắt đều khiến tất cả mọi người chấn kinh. Mấy canh giờ sau đó, trên đỉnh Tiệt Thiên giáo, lúc này trên đỉnh núi đã tụ tập chằng chịt người, vô luận là đệ tử Tiệt Thiên giáo hay là các đại thế lực, người đều tụ tập ở này. Tất cả mọi người đều trông đợi, nhìn về phía vị trí cao nhất kia, cũng chính là chỗ ngồi của giáo chủ Tiệt Thiên giáo. Ghế giáo chủ trống rỗng, Cố Thanh Phong cũng không xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đang thì thầm nói chuyện, giáo chủ Tiệt Thiên giáo triệu tập chúng ta tới đây, bản thân lại chậm chạp mãi không xuất hiện, uy phong thật lớn, không thể nói như thế. Dù sao chuyện liên quan đến diệt thế ma đế, có thể giáo chủ Tiệt Thiên giáo đang chuẩn bị thứ gì đó rất quan trọng. Cố Thanh Phong đúng là chuẩn bị, có điều không phải chuẩn bị đối phó diệt thế ma đế, mà là bận bịu bố trí trận pháp phong ấn. Hắn tính toán sẽ dùng trận pháp phong ấn để nhốt toàn bộ người trên đỉnh núi lại. Như ba ba thong dọ, các ngươi nói, Tiệt Thiên giáo chủ có phải đang dự định hiệu triệu chúng ta tạo thành liên quân trừ ma, cùng thảo phạt diệt thế ma đế? Thảo phạt diệt thế ma đế, là ngươi điên hay là ta điên? Lục đại cấm khu sừng sững hàng trăm triệu năm, có khi nào ngươi thấy có người san bằng nó? diệt thế ma đế kia một người san bằng lục đại cấm khu. Đây là người mà chúng ta có thể địch lại. Điều này thì cũng không chắc. Tiệt Tiên giáo chủ mới nhậm chức chính là thiên mệnh chi tử nổi danh. Hơn nữa là người duy nhất dưới tay diệt thế ma đế. Tu vi không lùi mà tiến. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, có thể là đối thủ của diệt thế ma đế. Giữa lúc mọi người nghị luận nhộn nhịp, Tiệt Tiên giáo giáo chủ lên sàn rồi. Cố Thanh Phong bố trí xong trận pháp, đổi thành gương mặt của Diệp Sở, mặc lên pháp bào giáo chủ, chậm rãi đi tới, cuối cùng ngồi ở trên bảo tọa giáo chủ, nhìn xuống quần hùng. Hôm nay gọi các ngươi đến đây là có một việc muốn tuyên bố. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói, thanh âm bình tĩnh không lớn, lại có thể truyền khắp toàn trường, như vang ngay bên tai mỗi người. Nghe lời nói này, một ít đại thế lực cường giả đã nhướng mày một cái. Bởi vì trong lời nói Cố Thanh Phong rõ ràng không quá tôn kính đối với mình và người khác. Nếu ngươi nói chuyện như vậy với đệ tử Tiệt Tiên giáo thì cũng không sao. Dù sao ngươi là giáo chủ, nhưng đối với người các thế lực khác như bọn ta, ngươi cũng vô lễ như vậy sao? Có điều cũng không có ai dám làm khó dễ, dù sao đây là địa bàn của Tiệt Tiên giáo, không ai tình nguyện làm chim đầu đàn. Các ngươi cho rằng diệt thế ma đế là người như thế nào? Cố Thanh Phong nhìn về phía mọi người. Mọi người thầm nói quả nhiên Tiệt Thiên giáo chủ thật sự muốn tạo thành liên quân trừ ma. Đối phó diệt thế ma đế, im lặng trong chốc lát, một cường giả đến từ một đại thế lực cất cao giọng nói. Ma đầu này thực lực cường đại, làm nhiều việc ác, từ khi xuất đạo đến bây giờ không biết thôn phệ bao nhiêu tiên vương. Quả thật là tai họa lớn nhất vẫn Tinh Uyên. Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào tỏ ra đồng tình, nói vô cùng là đúng trọng tâm. Cố Thanh Phong lại lắc lắc đầu. Một đống lời vô nghĩa, năm chữ này vừa ra, mọi người trong nháy mắt sửng sốt một chút, tình huống gì đây, lời nói chuẩn như thế, vậy mà lại bị coi là nói bậy nói bạ. Chỉ nghe Cố Thanh Phong tiếp tục nói, dựa vào những gì bổn giáo chủ thấy, diệt thế ma đế rõ ràng là người lương thiện nhất vẫn Tinh Uyên. Hắn chảm yêu trừ ma, lấy giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt, không ngừng giúp đỡ người khác độ thiên kiếp, còn san bằng tà ác cấm khu. Trả lại cho thế gian một càn khôn sáng lạn, giao, vừa dứt lời, trong ngáy mắt mọi người đều bùng nổ. Cố Thanh Phong như rót nước vào chảo dầu đang sôi ủng ụp. Nháy mắt nổ tung, diệt thế ma đế, người lương thiện nhất, mọi người dường như đang nghe những lời nói mơ giữa ban ngày. Bị chấn động đến mức ngũ lôi oanh đỉnh, đây là lời nói ra từ miệng của giáo chủ Tiệt Thiên giáo. Đại giáo phái hàng đầu của tinh khư thứ nhất, vào khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Thanh Phong điên rồi. Một vài người có thù với diệt thế ma đế, một vài thế lực bị hắn bách hại, ngay lập tức chửi như tát nước. Diệt thế ma đế giết môn nhân của ta, cướp tiên binh của ta, thôn phệ vô số tu vi. Người cư nhiên nói hắn là người lương thiện nhất vẫn Tinh Uyên sao? Một vị thiên kiêu đã từng tham gia tiên vương đại hội tức đỏ mặt lên tiếng. Ta vất vả cực khổ tu luyện mấy vạn năm, thật không dễ dàng mới có cơ hội tiến giai tiên vương. Bao nhiêu công sức khổ tu đều bị diệt thế ma đế nuốt sạch sẽ. Hắn lấy cái gì đòi làm người tốt? Từng người bị hại đua nhau lên tiếng. Làn sóng lên án trong mọi người càng ngày càng lớn. Thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều. Chương 1163, nguyện thế gian không có tiên nhân một. Con người là như vậy. Bọn hắn không chọc nổi diệt thế ma đế. Nhưng một giáo chủ Tiệt Thiên giáo như ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đụng tới được? Cố Thanh Phong lạnh lùng nhìn mấy con kiến hôi tạo phản bên dưới. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Thản nhiên nói, từ ngày xưa tiên dùng võ phạm cấm. Tiên nhân tự kiềm chế thực lực cường đại. Tùy ý làm bậy, chính là bởi vì cái loại cực đoan võ lực này. Khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán. Tiên nhân đánh nhau, động một chút là hủy cương diệt vực. Thiên băng địa liệt, bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết. Diệt thế ma đế kia thôn phệ tu vi của các ngươi. Chẳng lẽ không phải là người cực kỳ tốt? Dựa vào những gì bổn giáo chủ thấy, diệt thế ma đế cắn nuốt như vậy là rất tốt. Lẽ ra hắn nên thôn phệ tất cả tiên nhân trên thế gian. Không có những loại tiên tiên cao cao tại thượng như các ngươi, mới có thể tạo ra bình đẳng thịnh thế cho mọi người. Những lời nói của Cố Thanh Phong giống như tiếp tục thêm dầu vào lửa. Trực tiếp đốt cháy tâm trạng của tất cả mọi người. Nếu mà lúc này không phải đang ở tổng bộ Tiệt Thiên giáo, sợ là đã bị tấn công hội đồng. Lúc này, một vị tiên vương cường giả đứng dậy, cả giận nói, Tiệt Tiên giáo chủ, ngươi dựa vào cái gì nói diệt thế ma đế là người tốt? Chẳng lẽ ngươi đã sớm âm thầm đầu phục ma đầu kia hay sao? Đúng, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, chúng ta sẽ san bằng Tiệt Thiên giáo của ngươi. Khặc khặc khặc, một tiếng cười khủng bố dữ tợn truyền ra từ trong miệng Tiệt Thiên giáo chủ. Nghe tiếng cười quen thuộc này, những tiếng la ó rốt cuộc nhất thời ngưng lại. Cố Thanh Phong dùng ánh mắt bế nghễ, ngạo mạn nhìn quần hùng, gằn từng chữ một, dựa vào cái gì? Dựa vào ta là Diệt Thế Ma Đế. Cái gì? Diệt Thế Ma Đế? Người có tên, cây có bóng, bốn chữ phảng phất có một loại ma lực thần kỳ. Cái tên này vừa nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. Cố Thanh Phong đứng dậy khỏi bảo tọa giáo chủ, một đạo ma quang lấp lóe, thân hình biến đổi lớn, khôi phục diện mạo vốn có, lộ ra dung nhan phong trần tuấn tú, dáng người cao to vĩ ngạn. Khi hình bóng hắn hiện ra, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, như rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Vô tận ma quang từ trên người hắn bạo phát thành từng mắc xích chằng chịt, sau đó biến hóa thành vô số ma văn cấm kỵ vờn quanh toàn thân. Rõ ràng hắn đang đứng trước mắt mọi người, nhưng lại tựa như là đứng tại sâu thẳm bên trong vực thẳm vô tận, cách nhau đến vô lượng khoảng cách, nguy nga hùng vĩ nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới. Ầm ầm, hư không mười phương chấn động, ma khí hắc ám như thủy triều bao phủ. Mọi người ở đây mặc kệ là có tu vi gì, ngay trong khoảnh khắc này đều cảm giác mình như rơi vào một mảng hắc ám vô biên. Cảm giác ngột ngạt làm người hít thở không thông truyền khắp toàn trường. Diệt, Diệt Thế Ma Đế, chạy mau, cứu mạng a. Cảm giác khủng bố ngột ngạt này khiến không ai ở đây hoài nghi hắn là giả mạo. Bởi vì ma khí khủng bố như vực sâu này không người nào có thể làm giả được. Cho nên, vào khoảnh khắc hình dáng Cố Thanh Phong hiện ra, mọi người trực tiếp bị dọa gần chết, điên cuồng chạy trốn. Trong lòng không hề có chút uy nghĩ phản kháng nào, cho dù là những tiên vương cường giả kia thì cũng không ngoại lệ. Thật ra tiên vương cường giả chạy còn nhanh hơn, bởi vì Cố Thanh Phong nổi tiếng thích thôn phệ tiên vương. Nhưng mà, ngay thời điểm mọi người chạy đến ranh giới đỉnh núi, đột nhiên, một cái thước cổ từ hư không hiện ra, nó treo cao trên 9 tầng trời, tản ra từng đạo vĩ lực thần bí, hoàn toàn cắt đứt đỉnh núi và thế giới bên ngoài. Tiệt Thiên Xích, một vị trưởng lão của Tiệt Thiên giáo điên cuồng hô lên. Tiệt Thiên Xích vậy mà lại ở trong tay Diệt Thế Ma Đế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã rõ, trận chiến trước đây cùng Thạch Thiên Lục, tất cả đều là Diệt Thế Ma Đế tự biên tự diễn. Cũng có thể là, Thạch Thiên Lục cuối cùng đột ngột nổi lên ý muốn giết người. Nói không chừng chính là do Diệt Thế Ma Đế khống chế. Thật ra lời Thạch Thiên Lục nói trước đó mới là đúng. Dầm dầm dầm. Vô số tiên quang nổ vang, điên cuồng đánh lên trận pháp phong ấn, nhưng không làm nên được chuyện gì. Cố Thanh Phong là vô địch đương đại, những con kiến hôi trước mắt này vốn không thể dung chuyển được phong ấn mà hắn bố trí ra. Khặc khặc khặc, tiên nhân bất tử, xem chúng sinh như con kiến, trộm thiên địa tạo hóa, đoạt kỷ nguyên khí vận, hôm nay bổn đế muốn thay trời hành đạo. Quỷ thần chi xúc, thân thể Cố Thanh Phong chậm rãi bay lên, treo cao trên 9 tầng trời. Vực sâu ma khí quấn quanh toàn thân, giống như một vòng tròn ma thuật rực rỡ trên không trung. Nghe thấy tiếng hắn ra lệnh, khắp bốn phía hư không, đại địa trong nháy mắt vặn vẹo, vô số xúc tu dữ tợn khủng bố chen nhau chiêu ra từ trong hư không. Trong nháy mắt, khắp thiên địa hoàn toàn trở thành biển xúc tu, vô số tiên nhân vùng vẫy chìm nổi ở trong biển xúc tu. Tiếng kinh hô, âm thanh thảm thiết, tiếng la giết vang lên động trời, ma đầu. Bọn ta liều mạng với ngươi. Một ít tiên nhân thấy không có hy vọng trốn thoát, chó cùng dứt dậu, mấy trăm đạo tiên quang phóng tới phía Cố Thanh Phong, đủ loại tiên binh gào thét xông lên, các loại thần thông tiên pháp lộ ra dị tượng chấn động. Chương 1164, nguyện thế gian không có tiên nhân hay. Khí thế khủng bố vô cùng, trong đó lại có vô số tiên vương cường giả, cùng nhau liên thủ công kích, sợ là ngay cả nửa bước tiên quân cũng không chịu nổi. Nhưng mà đáng tiếc, người bọn hắn gặp phải chính là Cố Thanh Phong, những công kích khủng bố này còn chưa đi được đến trước người hắn, đã bị ma khí xung quanh hắn phá nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Ma đầu này lại hung hãn đến mức này? Diệt Thế Ma Đế đại nhân tha mạng a, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng cho ngài. Một số người thông minh đã sớm quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Khặc khặc khặc, đây mới là tư thế các ngươi nên có khi đối mặt với bổn đế. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười như điên, tóc đen bay phấp phới, pháp bào giáo chủ trên người tung bay theo gió, trong lúc nhất thời ma uy ngút trời, bao phủ thiên địa, càng lúc càng nhiều xúc tu xuất hiện, những tiên nhân này không còn chỗ để trốn, nhao nhao bị xúc tu quấn quanh, lực hút khủng bố sản sinh trên các xúc tu đang điên cuồng cắn nuốt tu vi của đám tiên nhân. Cùng với xúc tu cắn nuốt ngày càng nhiều, ma uy trên người Cố Thanh Phong càng ngày càng nặng, ma quang càng ngày càng rực rỡ, như muốn đè sập thiên địa. Mấy canh giờ sau đó, đã từng là một đám tiên nhân cao cao tại thượng, ai nấy giống như chó chết sụi lơ trên đất, nằm la liệt trên mặt đất, nhưng mà Cố Thanh Phong vẫn chưa giết bọn hắn. Đương nhiên, trong hoảng loạn bị ngộ thương mà chết thì không tính, hắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Thực ra trong lòng hắn có một ý nguyện vĩ to lớn, ước rằng thế gian không có tiên nhân. Cố Thanh Phong nhìn mọi người hỗn loạn, lập tức vung tay lên, vô số xúc tu lục soát nhẫn càn khôn trên người bọn họ. Không phải ham tiền, chỉ là hiện tại những người này mất đi tu vi, lại cầm mấy thứ linh tinh như tiên binh tiên đan cường đại, không khác gì con nít cầm vàng ở chợ, quá nguy hiểm. Vì sự an toàn của bọn họ, Cố Thanh Phong đành phải cố gắng thay bọn họ bảo quản. Sau khi xong chuyện, Cố Thanh Phong phất áo rời đi, không mang đi mảnh mây màu nào, chỉ mang đi một ít nhẫn càn khôn. Hắn khởi hành đi chiến trường tiên vẫn, chuẩn bị mở ra kỷ nguyên vạn cổ, mà mấy ngày sau khi hắn đi, chuyện xảy ra ở Tiệt Thiên Giáo cũng được truyền ra ngoài. Toàn bộ tinh khư thứ nhất quả thực giống như đã xảy ra động đất cấp 10. Bất luận là các thế lực lớn, hay là lão quái vật ẩn thế lánh đời đều bị chấn động. Từng là đệ nhất đại giáo, Tiệt Thiên Giáo hoàn toàn hữu danh vô thực, sứ đoàn của các đại thế lực đến xem lễ cũng toàn quân bị diệt. Chuyện Cố Thanh Phong hóa thân thành Tiệt Thiên đạo tử Diệp Sở cũng truyền ra. Đời này mọi người đều biết hắn có thể thiên biến vạn hóa, và lại căn bản không phát hiện ra sơ hở. Trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, chúng tiên nhân lần lượt bế quan khổ tu, không dám ra ngoài. Cho nên toàn bộ Vẫn Tinh Uyên cũng lâm vào tình trạng yên bình. Những tiên nhân hiếu chiến kia cũng không dám ra ngoài đấu pháp. Phải nói rằng hành động của Cố Thanh Phong đã có đóng góp không thể xóa nhòa đối với luật pháp và trật tự hài hòa của Vẫn Tinh Uyên. Một tháng sau, Cố Thanh Phong xuất hiện trên dòng sông Pháp Tắc, chân đạp Tiệt Thiên Xích, bên trái ôm Nhan Linh Tuyết, bên phải ôm Mộc Vũ Hàm, hai thị nữ cấp nửa bước tiên quân. Cuộc sống thật tiêu dao khoái lạc. Một tháng này, tình cảm của Nhan Linh Tuyết và Mộc Vũ Hàm ngược lại càng ngày càng tăng. Hai người cũng coi như tỉ muội thân thiết, cảnh giới giống nhau, trải nghiệm cũng tương tự, và lại mỗi ngày đều đối xử thật lòng. Quan hệ tất nhiên càng ngày càng tốt. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Quạ Đen, Cố Thanh Phong đi vào sâu trong chiến trường tiên vẫn, bước lên con đường kỷ nguyên. Đây là một con đường hư ảo, giống như tồn tại trong các khe hở của các kỷ nguyên khác nhau. Giữa hư ảo và thực tế, nếu như không phải là Quạ Đen dẫn dắt, hắn sợ là thật sự tìm không được con đường này. Đi dọc về phía trước theo con đường kỷ nguyên, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vì nơi này không có bất kỳ vật sống nào. Đi đến chỗ sâu nhất, trong bóng tối vô tận, Cố Thanh Phong nhìn thấy một cái giếng cổ. Một cái giếng cổ giống như là do gạch đá màu tím sẫm tích lũy mà thành. Đây là giếng cổ kỷ nguyên, Cố Thanh Phong hỏi. Quạ Đen ở một bên vội vàng cung kính nói. Đúng vậy, Ma Đế đại nhân, ngài chỉ cần đi vào trong giếng cổ, xuống phía dưới vận dụng kỷ nguyên chi hỏa, thì sẽ có thể phá vỡ giới hạn kỷ nguyên, tái hiện kỷ nguyên vạn cổ. Nhưng đáng chú ý là, khi kỷ nguyên vạn cổ tái hiện, sẽ phát sinh chồng chéo, vô số vĩ lực kỷ nguyên chồng chéo, đủ để nghiền nát mọi thứ. Cố Thanh Phong gật gật đầu, kế hoạch ban đầu của bọn Quạ Đen chính là hiến tế Diệp Sở. Chỉ có dựa vào số mệnh kinh người mới có thể tiến vào con đường kỷ nguyên và mở ra kỷ nguyên vạn cổ, nhưng người mở ra sẽ bị kỷ nguyên vạn cổ nghiền ép mà chết. Hiện tại Cố Thanh Phong thế cho Diệp Sở, nhưng hắn không hề sợ hãi chút nào, bởi vì lực nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ cũng không cách nào giết chết hắn. Cái gọi là kỷ nguyên vạn cổ nghe có vẻ kinh người, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kỷ nguyên vạn cổ của Vẫn Tinh Uyên, mà Vẫn Tinh Uyên chỉ là một nơi vĩnh hằng chân giới mà thôi. Nhưng nguồn gốc tai kiếp của Cố Thanh Phong lại là sự tồn tại mà toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều phải kiêng kỵ, hai thứ này không phải là cùng một khái niệm, chỉ cần kiếp số thế gian bất diệt, hắn cũng sẽ bất diệt. Chương 1165, mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Hiện tại điều mà Cố Thanh Phong lo lắng duy nhất chính là thập thế tiên quân Lâm Đạo Huyền còn có thể trở về hay không, dù sao hắn dự định mượn đứa con của Thiên Mệnh Chi Tử và Thiên Mệnh Chân Nữ để chuyển thế trở về. Hiện tại giấm cũng không có, hắn làm sao trở về đây? Cố Thanh Phong nói ra nghi vấn này, nhưng Quạ Đen tỏ vẻ, Lâm đạo huyền sâu không lường được. Mặc dù kế hoạch thất bại, chỉ cần kỷ nguyên vạn cổ mở ra, loại cường giả như ông ta cũng có thể trở về. Chỉ là không có chuẩn bị thân thể tỉ mỉ, cùng với số mệnh kinh người, sẽ khiến cho Lâm đạo huyền không cách nào trở nên mạnh hơn, không cách nào tiến thêm một bước. Kế hoạch của ông ta là trở về từ đời thứ 10, lại mượn số mệnh để lên đỉnh cao, phá vỡ lồng giam. Nhận được câu trả lời khẳng định, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng yên tâm. Còn việc phá vỡ lồng giam, vậy thì quá đơn giản. Trước mắt được biết điều kiện phá vỡ lồng giam là số mệnh kinh người, cùng với thực lực vượt qua tiên quân. Số mệnh hắn có, thực lực Lâm đạo huyền có, cho nên chỉ cần thôn phệ Lâm đạo huyền, không phải là hai người đều hợp nhất rồi sao? Đến lúc đó mình có thể mang theo di nguyện của Lâm đạo huyền, thay ông ta thực hiện ước mơ phá vỡ lồng giam, có thể nói là hoàn mỹ. Hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Cố Thanh Phong không chút do dự, tung người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong giếng cổ kỷ nguyên. Sau khi nhảy vào, giống như nhảy vào một mảnh đại dương đen kịt, bốn phía lại là hắc ám dày đặc như mực, không có một tia sáng. Trong cảm giác của Cố Thanh Phong, trong bóng tối bốn phía tựa như còn có vô số sinh vật phù du không thể nêu tên đang bơi. Thân hình của hắn nhanh chóng chìm xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, hắn vẫn chưa đạt đến đáy giếng cổ kỷ nguyên. Điều này làm cho Cố Thanh Phong vô cùng không kiên nhẫn. Mẹ kiếp, cái này là giếng cổ kỷ nguyên gì chứ? Hay là động không đáy đây? Để thực hiện di nguyện của Lâm đạo huyền, Cố Thanh Phong không thể không cố nén buồn tẻ, tiếp tục chìm xuống. Cứ như vậy lại qua 10 ngày. Cuối cùng, nương theo một tiếng rầm, Cố Thanh Phong đã đến đáy giếng. Hắn đứng yên một lát, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, một mảnh tối đen, giống như cái gì cũng không có. Cái gì vậy? Không có gì kỳ lạ. Như vậy thật sự có thể mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Cố Thanh Phong vừa chửi bới, vừa lấy ra kỷ nguyên chi hỏa, mà khi kỷ nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, bóng tối bốn phía kịch liệt sôi trào. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong rốt cục thấy rõ cảnh sắc bốn phía. Trong nháy mắt đồng tử run lên, đúng là vô số thời không hỗn loạn tồn tại tứ phía. Hắn thấy được vô số người và vật, tất cả đều hỗn loạn chằng chịt, giống như vô số thời gian và không gian chồng chéo lên nhau. Vô cùng hỗn loạn, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, nó giống như vô số tấm gương vỡ vụn, mỗi tấm gương đang dàn dựng một câu chuyện khác nhau, giống như màn hình giám sát, một bức tường với vô số màn hình nhỏ, mỗi màn hình phát ra cảnh ở một nơi. Chỉ là nơi này càng hỗn loạn hơn, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là mảnh vụn, mỗi một mảnh vỡ nội dung đều không giống nhau, trang phục của nhân vật xuất hiện trong đó đủ loại kỳ quái, sinh vật cũng khác biệt, người bình thường hễ nhìn thấy, sợ là sẽ bị tin tức loang lỗ xông vào làm loạn thần hồn, biến thành kẻ ngốc. Đây là nơi giao thoa của kỷ nguyên vạn cổ, Cố Thanh Phong lẩm bẩm, trong lòng rất kích động, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chấn động một lát, Cố Thanh Phong không lãng phí thời gian nữa. Hắn hung hăng nện kỷ nguyên chi hỏa trong tay lên những mảnh vỡ kỷ nguyên vô tận này. Kỷ nguyên chi hỏa trong nháy mắt nổ tung. Vô số hỏa quang lẻ tẻ tản ra bốn phía. Mảnh vỡ kỷ nguyên được ghép nối vô tận bị đốt cháy, hóa thành một trận hỏa hoạn hừng hực. Toàn bộ đều bị thiêu đốt. Những câu chuyện bên trong mảnh vỡ, con người, vật chất, cảnh, tan chảy vào nhau giống như ngọn nến. Tất cả các màu sắc trên thế giới, như thể trở thành một bảng màu khổng lồ, và sau đó trộn tất cả các màu sắc với nhau, hình thành một vẻ đẹp lộng lẫy không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, cảm xúc trong lòng không cách nào diễn tả thành lời. Đột nhiên, một sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng rơi vào trên người hắn. Đây là nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ chồng lên nhau mà thành. Hắn còn chưa nói hết lời, toàn thân nổ vang một tiếng, sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên vạn cổ thật sự quá cường đại. Chúng sụp đổ và hợp nhất tại nơi Cố Thanh Phong đứng. Mọi thứ ở đây đều bị nghiền nát, cho dù mạnh như Cố Thanh Phong cũng không cách nào ngăn cản được sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên to lớn này. Đừng nói là hắn, cho dù có một vị tiên quân thật sự ở đây, thậm chí thập thế tiên quân Lâm đạo huyền cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sức mạnh của kỷ nguyên vạn cổ hoàn toàn không thể chống lại bằng sức người. Sau một khắc, thân thể Cố Thanh Phong tự sống lại từ vô lượng kiếp số. Nhưng vẻn vẹn vừa mới thành hình, thân thể liền lần thứ hai nổ tung, hóa thành kiếp số đầy trời. Sau đó, hắn tiếp tục sống lại, tiếp tục nổ tung, lặp đi lặp lại như vậy. không phải hắn có khuynh hướng thích bị ngược đãi, mà là hắn phát hiện bị kỷ nguyên vạn cổ nghiền ép lại có lợi vô cùng. Chương 1166, tiến vào giai đoạn nửa bước tiên quân 1. Sở dĩ hắn không cách nào trở thành nửa bước tiên quân, cũng là bởi vì ma đạo áo nghĩa quá mạnh, không cách nào dung luyện, kiến tạo thế giới, nhưng dưới sự nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ, ma đạo áo nghĩa của hắn cũng bị nghiền nát, điều này cũng cho hắn không gian có thể thao tác, có thể bắt tay vào kiến tạo thế giới. Hơn nữa lần lượt nghiền ép rồi sống lại, ma đạo áo nghĩa dưới sự nuôi dưỡng của kỷ nguyên vạn cổ đã xảy ra biến hóa quỷ dị, hấp thu chất dinh dưỡng của kỷ nguyên vạn cổ, độ dẻo của ma đạo áo nghĩa càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng tinh thuần. Không chỉ như thế, ngay cả thân thể Cố Thanh Phong, thần hồn, thậm chí pháp lực cũng có sự lột xác. Mỗi một lần nghiền ép, lực lượng của kỷ nguyên vạn cổ đều từng chút một thấm vào trong cơ thể hắn. Đây là cơ duyên khó có thể tưởng tượng được, đó là một cơ hội mà không ai có thể chấp nhận ngoại trừ Cố Thanh Phong. Bởi vì người bình thường đã chết banh xác dưới sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên vạn cổ từ lâu. Nói gì đến dung hợp, cứ như vậy, Cố Thanh Phong đắm chìm trong hủy diệt và hồi sinh, hắn sẽ không ngừng lại, trừ phi kỷ nguyên vạn cổ dung hợp xong, hắn mới có thể dừng lại. Cùng lúc đó, bên ngoài, toàn bộ Vẫn Tinh Uyên đang xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Trời đất thăng trầm, tinh tú chuyển động, vô số tiên sơn cùng phúc địa từ hư không xuất hiện. Bí cảnh lần lượt từ mặt đất mọc lên, thay trời đổi đất, thật sự là thay trời đổi đất, mọi thứ đang thay đổi một cách khủng khiếp. Lúc này toàn bộ tiên nhân của Vẫn Tinh Uyên đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Lần đầu tiên họ phát hiện ra rằng thế giới mà họ đã sống trong hàng triệu năm, ngàn năm qua đang trở nên xa lạ với tốc độ nhanh chóng. Từng đạo khí tức cường giả khó có thể tưởng tượng từ viễn cổ trở về. Uy áp thiên địa, tiên vương, nửa bước tiên quân, thậm chí tiên quân, một ít truyền thừa thượng cổ, thậm chí tận mắt chứng kiến trong mộ tổ tông nhà mình. Lão tổ tông phá đất chui lên, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là diệt thế ma đế không biết từ đâu xuất thế, áp chế thiên hạ, hiện tại thiên hạ xảy ra biến hóa lớn, viễn cổ sống lại, Vẫn Tinh Uyên đã xảy ra chuyện gì? Vô số cường giả kinh hô, trong một đống đổ nát của tinh khư, khoảng không đột nhiên nổ tung, một ngọn lửa chói mắt phóng lên tận trời, hóa thành một người nam tử mặc áo đỏ cao lớn dũng mãnh, tay cầm chiến mâu nhuốm máu, nơi hư không sụp đổ, vạn vật trôi nổi, khí thế kinh người, rõ ràng là một cường giả cấp bậc tiên quân. Hắn nhìn thế giới xung quanh, đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bổn tọa đã trở về từ trong kỷ nguyên vạn cổ, kế hoạch của Lâm Đạo Huyền đã thành công. Tinh khư thứ nhất, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu bạc xinh đẹp như mộng ảo. Một luồng hàn khí động cứng linh hồn khuếch tán ra, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh khư thứ nhất đều tiến vào mùa đông giá rét. Trong không khí lạnh lẽo, một người phụ nữ tóc bạc, đi chân trần, xuất hiện từ trong hư không. Mái tóc bạc phơ của người phụ nữ này giống như thác nước, khuôn mặt thanh lệ tuyệt thế, lông mày đầy uy nghiêm, một đôi chân ngọc nhỏ nhắn dẫm lên một đóa băng liên màu bạc, trong suốt thanh thuần, lưu quang tràn đầy, làm nổi bật khí chất càng thêm lạnh lùng mà mờ nhạt của nàng ta. Lại là một nhân vật cấp tiên quân, trở về rồi sao? Trong mắt nữ tử lóe lên niềm vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp mặt ngươi rồi, Đạo Huyền. Những nhân vật tương tự như người đàn ông mặc áo choàng đỏ và người phụ nữ mặc áo choàng bạc lần lượt được sinh ra ở những nơi khác nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa càng thêm hỗn loạn, những nhân vật cổ kim cùng nhau xuất hiện, có người thậm chí bắt đầu bộc phát chiến đấu. Có điều tất cả đều không liên quan đến Cố Thanh Phong. Lúc này hắn đang đắm chìm trong tu luyện, mượn kỷ nguyên vạn cổ, đang tiến hành lột xác khó có thể tưởng tượng được. Trời đất tiếp tục rung chuyển, một tháng sau, thế cục mới thoáng ổn định lại, các đại cường giả từ trong kỷ nguyên vạn cổ hồi sinh, lần lượt chiếm cứ địa bàn của mình, hoặc là mở ra đạo tràng mới. Những cường giả ngày nay đã từng thống trị Vẫn Tinh Uyên vốn không đủ sức đối mặt với những vị tiền bối viễn cổ này, chỉ có một số truyền thừa hiện tại có căn cơ vững chắc vẫn đang chật vật chống đỡ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao kỷ nguyên bây giờ vừa mới cường thịnh, ngay cả cường giả tiên quân còn chưa sinh ra, tất nhiên cũng không phải là đối thủ của các kỷ nguyên khác. Có điều các cường giả kỷ nguyên khác cũng không nhằm vào kỷ nguyên đương thời, hoặc là căn bản không để bọn họ vào mắt. Huống chi, kỷ nguyên thượng cổ đấu với kỷ nguyên thượng cổ là ăn miếng trả miếng. Và lại trong cùng một kỷ nguyên, cũng không phải tất cả cường giả đều là bằng hữu, bọn họ cũng có địch nhân, tóm lại là hỗn loạn, rất hỗn loạn, giống như các lãnh chúa thời kỳ cuối cùng phân chia, chia đất làm vua, hoàn toàn dùng thực lực để nói chuyện. Lại một tháng sau, sâu trong giếng cổ kỷ nguyên, lúc này kỷ nguyên vạn cổ đã hoàn toàn dung hợp xong. Cố Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt ma quang là sự e dè và mơ hồ. Khí thế khủng bố vô biên từ trên người hắn bộc phát ra. Chương 1167, tiến vào giai đoạn nửa bước tiên quân 2. Giếng kỷ nguyên giữa hư ảo và hiện thực sụp đổ, thiên địa mười phương hoàn toàn sụp đổ, lâm vào hỗn loạn, các loại cấm kỵ cùng lực lượng hủy diệt càn quét lan tràn. Đi qua nơi nào, thông đạo đều bị hủy diệt, thế giới nguyên mẫu, nửa bước tiên quân, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ mở ra kỷ nguyên vạn cổ, thế mà lại có thể đạt được cơ duyên như thế, thành tựu nửa bước tiên quân, hắn vốn cho rằng còn rất lâu mới được như vậy, cũng không biết đây rốt cuộc là mệnh nên như thế, hay là số mình quá may mắn, hoặc cả hai đều có, nhưng không thể không nói, khi số của hắn quả thật quá châu bò, trách sao thiên mệnh chi tử mỗi ngày hóng hách như vậy, không hề e sợ chút nào trước kẻ mạnh hơn, mẹ kiếp có vận may như thế, còn phải để ý tới ai nữa chứ, đám lão quái vật kia cũng đều ngày ngày mong chờ số mệnh, biết sao được, số mệnh này thật sự là quá tốt. Nếu thế giới pháp tắc của bồn đế là mượn kỷ nguyên vạn cổ mà thành, vậy thì đặt tên là ma vực vạn cổ đi. Hiện giờ ma vực vạn cổ mới hình thành, bồn đế coi như là mới vào cảnh giới nửa bước tiên quân. Ngày sau muốn tăng lên, chỉ có tiếp tục hoàn thiện ma vực vạn cổ, để cho nó tiến hóa thành thế giới chân chính, có thể lập địa chứng đạo tiên quân. Quá trình tạo người cũng cần 9 tháng 10 ngày, nói chi tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, ngày tháng trong đó sợ là phải hàng trăm vạn năm. Dài như thế, xem ra chỉ có thể dựa vào thôn phệ thế giới của người khác để hoàn thiện bản thân. Nói đến thế giới, Cố Thanh Phong đột nhiên nhớ tới thế giới trong lòng bàn tay của mình. Đối với hắn hiện tại mà nói, thế giới trong lòng bàn tay quá thấp, hiện giờ đúng lúc dung nhập vào ma vực vạn cổ, thứ nhất là càng đảm bảo hơn đối với người trong thế giới trong lòng bàn tay, thứ hai là có thể càng thêm hoàn thiện ma vực vạn cổ. Quá trình dung hợp thế giới trong lòng bàn tay vô cùng đơn giản. Dù sao hai đại thế giới đều là của mình, hơn nữa so với ma vực vạn cổ mà nói, quy mô của thế giới trong tay quá thấp, giống như dòng suối nhỏ chảy vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong trở lại mặt đất, nhìn thấy quả đen, Lâm Đạo Huyền đâu? Quả đen nói, ma đế đại nhân, tiểu nhân cũng không biết, vốn dĩ kế hoạch trước đó là Lâm Đạo Huyền mượn thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chân nữ để sống lại. Nhưng hiện tại không có con nối dõi. Sợ là ông ta sẽ sống lại ở chỗ khác, cũng không thể xác định được phương vị. Cố Thanh Phong nhướng mày, nhân vật giống như ông ta, bất luận ở nơi nào, sớm muộn gì cũng sẽ làm ra động tĩnh lớn, tạm thời cũng không lo lắm. Hắn suy tư một lát, Lâm Đạo Huyền chính là tiên quân 10 đời, chắc chắn có thể nói là người đứng đầu đời này. Dựa theo thực lực hiện giờ của mình, sợ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hơn nữa Lâm Đạo Huyền không phải là người nhà. Trước đó hắn đã xác định điều này với quả đen, nói cách khác, hiện tại cần làm có hai việc, một là làm rõ bí mật ẩn giấu của thiên địa này. Vì sao là lồng giam? Ai đã thiết lập lồng giam? Thứ hai là thôn phệ một ít nửa bước tiên quân, thậm chí cường giả tiên quân, tăng cường bản thân. Lâm Đạo Huyền không phải là tiên quân 10 đời sao? Vậy thì đơn giản rồi, thôn phệ 9 tiên quân không phải cũng giống ông ta rồi sao? Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong liền rời khỏi nơi này. Bay ra bên ngoài, sau khi hắn đi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện, dòng sông pháp tắc lại biến mất không thấy, khô cạn rồi, nơi vốn là dòng sông pháp tắc mênh mông cuồn cuộn nay đã biến thành núi non và đất liền. Phải biết rằng dòng sông pháp tắc đã ở đây sừng sững vô tận năm tháng, nhưng bây giờ dưới sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên vạn cổ, nó đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Cố Thanh Phong chỉ kinh ngạc chốc lát rồi không thèm để ý nữa. Biến mất thì biến mất đi. Dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì, chỉ là nên đi đâu tìm cường giả đây. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên ngưng kết băng xương lan tràn với tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt hàn băng màu bạc tựa như bao phủ cả màn trời. Một vị nữ tử tóc bạc mặc ngân bào, chân trần dẫm lên băng liên ngân sắc đột nhiên xuất hiện. Đạo Huyền ngươi, ngươi không phải Đạo Huyền. Sắc mặt vốn đang vui mừng của nữ tử tóc bạc trong nháy mắt trở nên lạnh đi. Ánh mắt Cố Thanh Phong híp lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, vừa định đi đâu tìm cường giả, quay đầu liền có cường giả đưa tới cửa, còn là một vị cường giả tiên quân, không cần nhiều lời, tất nhiên lại là sự thần diệu của số mệnh thật sự là quá chu đáo, còn đưa tới một vị nữ tử nữa chứ, ngươi là ai, tại sao lại có số mệnh mạnh mẽ như vậy? Nữ tử tóc bạc lạnh lùng nói, trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì nàng ta biết rõ kế hoạch của Lâm Đạo Huyền. Trùng tu 10 đời, đợi kỷ nguyên vạn cổ mở ra, chuyển sinh lên người vận khí chi tử, lên đỉnh chí cao, cho nên sau khi nàng ta trở về, việc đầu tiên chính là suy tính số mệnh, sau đó theo số mệnh tìm được Cố Thanh Phong. Ngươi là ai? Cố Thanh Phong nhại lại nói, bổn tọa Huyền Xương Tiên Quân, trả lời câu hỏi của ta, số mệnh của ngươi là lấy từ đâu ra? Đạo Huyền đâu? Nữ tử tóc bạc lạnh lùng nói, chương 1168, Chiến Tiên Quân. Hiển nhiên không có nhìn thấy Lâm Đạo Huyền ngày nhớ đêm mong. Lúc này tâm trạng nữ tử tóc bạc không được tốt cho lắm. Khặc khặc khặc, ngươi là đạo lữ của Lâm Đạo Huyền đúng không? Vậy thật đúng là trùng hợp. Bổn đế chính là Lâm Đạo Huyền. Mau tới đây để cho bổn đế cưng nượng nào. Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Huyền Xương Tiên Quân trong nháy mắt giận dữ. Là một cường giả tiên quân tung hoành một kỷ nguyên. Từ khi nào dám có người vô lễ với nàng ta như vậy? Và lại nàng ta lo lắng cho an nguy của Lâm Đạo Huyền. Cố Thanh Phong lại cố ý không nói, càng làm cho nàng ta lửa giận ngút trời. Chỉ là một vị nửa bước tiên quân, cũng dám khiêu khích bổn tọa. Vậy bổn tọa phải bắt được ngươi trước, sau đó tìm hiểu tung tích của Đạo Huyền. Keng, một tiếng kiếm sắc bén chói tai vang vọng, chỉ thấy trong tay ngọc của Huyền Xương Tiên Quân lại đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm băng. Trên kiếm băng mang theo ngân quang chói mắt, sáng chói như thần bạc rót vào. Sắc bén vô song, thanh kiếm này vừa xuất hiện, chung quanh hư không liền bị kiếm khí xé rách, để lại vô số vết kiếm kinh người. Tay ngọc của Huyền Xương Tiên Quân nhấc lên, một bóng kiếm lạnh như băng nổi lên, hiện ra một màu trắng bạc, trong bóng kiếm kia dường như chứa đựng một thế giới băng giá rộng lớn vô tận. Lạnh thấu xương và tràn ngập kiếm ý, đối mặt với một kiếm đánh tới, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây là thực lực của tiên quân sao? Một kiếm trong tay có uy năng áp chế pháp giới, tương đương với tiên quân cấp A, tương đương với đại chiêu của nửa bước tiên quân, có điều hắn cũng không sợ, ngược lại nóng lòng muốn thử, thời kỳ tiên vương hắn có thể sợ tới mức nửa bước tiên quân không dám ra ngoài. Hiện giờ thăng cấp nửa bước tiên quân, còn mượn vạn cổ kỷ nguyên thăng cấp, một thân thực lực sớm đã không thể lường trước được, bây giờ đúng lúc thử xem, trước tiên dùng nữ nhân của Lâm Đạo Huyền khai đao. Không tin tiểu tử này không mắc câu. Trong lúc bất chợt, Cố Thanh Phong cũng vận dụng sức mạnh của ma vực vạn cổ. Mặc dù là lần đầu tiên vận dụng, nhưng không hề xa lạ chút nào. Hắn một thân hắc bào tung bay, tóc đen cuồng vũ, một cỗ khí tức hắc ám khủng bố như nộ hải cuồng đào khuếch tán ra. Bị một đôi ma trưởng bắn ra, một dấu tay kiêng kỵ màu máu che kín bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một màn đáng sợ như 18 địa ngục. Tựa hồ bị yêu giới trấn áp, trên bầu trời, hắc ám như thủy triều, nơi đi qua, tản ra khí tức hủy diệt quỷ dị đáng sợ, giống như thiên tai bộc phát, vô số sinh linh phân bố ở đây, giờ khắc này đều sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu. Sởn tóc gáy, như rơi xuống hầm băng, bùm, một tiếng giống như đại đạo nổ vang vang lên, kiếm khí của Huyền Xương Tiên Quân lập tức biến mất, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Liên tiếp đánh ra mấy kiếm, đánh lui lòng bàn tay đáng sợ của Cố Thanh Phong, làm sao có thể được? Chỉ là một vị nửa bước tiên quân mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Người rốt cuộc là cường giả kỷ nguyên nào? Huyền Xương Tiên Quân hoảng sợ nói, khặc khặc khặc, bổn đế không giống với đám lão cổ như các ngươi, bổn đế đến từ kiếp này. Cố Thanh Phong bể nghễ ngút cười điên cuồng, trong lúc nhất thời ma uy dung chuyển, kiếp này... Đồng tử Huyền Xương Tiên Quân chợt co rút lại, không thể nào, kiếp này còn chưa cường thịnh, không thể nào sinh ra nhân vật nghịch thiên như ngươi, chuyện không thể xảy ra còn nhiều lắm, ví dụ như trong chốc lát, ngươi là một nhân vật cấp tiên quân, sẽ thần phục dưới bổn đế, gáy nhỏ một chút, khặc khặc khặc, kèm theo tiếng cười điên cuồng của Cố Thanh Phong, sức mạnh đen tối giống như điều cấm kỵ lan rộng như thủy triều, và lớp băng đóng băng thế giới ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Bên này thế giới như rơi vào đêm vĩnh hằng, sức mạnh cấm kỵ hắc ám giống như một bàn tay to vô hình, bao phủ linh khí của Huyền Xương Tiên Quân, ngăn cách cảm ứng của nàng ta đối với thiên địa, như thể trong nháy mắt rơi xuống vực sâu không đáy, đón lấy kiếm này của bổn đế. Ngay khi Cố Thanh Phong xuất ra, một thanh ma kiếm do hắc ám ma khí dày đặc như mực hội tụ mà thành đột nhiên xuất hiện, nghiền nát hư không mười phương, giết về phía Huyền Xương Tiên Quân. Thanh kiếm này cực kỳ bá đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập sức mạnh không thể diễn tả được. Đối mặt với nó, giống như đối mặt với kỷ nguyên vĩnh hằng, giống như muốn chia cắt thế giới. Đối mặt với một kiếm bá đạo của Cố Thanh Phong, sắc mặt Huyền Xương Tiên Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nàng ta mạnh mẽ xuất ra băng liên dưới chân, băng liên trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một phương thế giới băng hàn, hung hăng nghênh đón một kiếm kia. Vù, một kiếm hắc ám kia trong nháy mắt đâm vào thế giới băng hàn, không một tiếng động. Tuy nhiên, giây tiếp theo, âm đùng, thế giới băng hàn mạnh mẽ nổ tung ra, dòng năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tràn, hư không tứ phương tan vỡ, sóng xung kích mãnh liệt hung hăng đánh bay Huyền Xương Tiên Quân. Bay cả trăm dặm mới dừng lại, để lại vết máu đỏ tươi trên bờ môi mỏng manh. Ô, Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, trúng một kiếm của bổn đế, lại chỉ bị thương nhẹ. Không hổ là cường giả tiên quân trong vạn cổ kỷ nguyên. Quả nhiên có tư cách làm lô đỉnh cho bổn đế. Chương 1169, hương vị kem vani 1. Vừa dứt lời, Cố Thanh Phong phất tay áo bào, giơ tay chộp lấy, sức mạnh của vô số quy tắc ma đạo rơi xuống bầu trời. Giống như một thác nước sấm sét đen tối, quét sạch bầu trời, thiên địa trong nháy mắt rung chuyển, như thể đại hồng thủy sắp ập đến. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một loại lực lượng cấm kỵ có tính hủy diệt. Cho dù là tiên nhân cách xa trăm triệu dặm cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết là đại năng lực nào đang giao chiến, đều hoảng sợ thét chói tai, liều mạng chạy trốn. Mặc dù thực lực Cố Thanh Phong mạnh hơn Huyền Xương Tiên Quân dự đoán, nhưng với tư cách là cường giả hàng đầu tung hoành một kỷ nguyên, nàng ta cũng không sợ hãi, mà bắt đầu liều mạng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vèo, tiếng kiếm vang vọng khắp thiên hạ, một thanh trường kiếm màu trắng bạc xuất hiện trong tay Huyền Xương Tiên Quân. Trong nháy mắt, khí thế của Huyền Xương Tiên Quân đột nhiên thay đổi, so với trước đó thì mạnh hơn rất nhiều. Nàng ta cầm trường kiếm trong tay, lóe lên hư không, bóng người giống như một cầu vồng dài, xuyên qua bầu trời, xuyên qua năng lượng ma quỷ điên cuồng, xông tới Cố Thanh Phong. Trường kiếm trắng bạc mang theo sát khí lạnh lẽo vô cùng, đâm thẳng về phía cổ họng Cố Thanh Phong, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dưới tốc độ này, thời gian giống như đứng yên. Một kích này, Huyền Xương Tiên Quân rõ ràng đã vận dụng toàn bộ sức lực. Uy lực kinh khủng kia, tựa như thiên địa vạn đạo ở phía trước cũng bị một kiếm đâm thủng. Nhưng đột nhiên, một bàn tay to nắm lấy lưỡi kiếm trường kiếm, khiến tiên khí không thể tiến lên một tấc. Huyền Xương Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Lại dám tay không tiếp một kiếm của ta, muốn chết. Bàn tay ngọc của nàng ta mạnh mẽ phát lực, mũi kiếm vừa chuyển xuống, bàn tay Cố Thanh Phong trong nháy mắt bị xoắn thành nát bấy. Trong mắt Huyền Xương Tiên Quân hiện lên một tia vui mừng, vừa mới cho rằng nàng một kích đã làm được gì đó, nhưng sau một khắc, bàn tay bị nghiền nát của Cố Thanh Phong lại mạnh mẽ vươn ra vô số xúc tu, giống như một con bạch tuộc, trong nháy mắt quấn lấy Huyền Xương Tiên Quân. Cái gì? Huyền Xương Tiên Quân kinh hô một tiếng, liều mạng giãy giụa, nhưng Cố Thanh Phong làm sao cho nàng ta cơ hội, lúc này dùng sức một chút, nhất thời ôm được thân thể mềm mại vào lòng, cảm nhận được sức nóng của nam tử. Huyền Xương Tiên Quân lạnh như băng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Từ trên người bộc phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, hóa thành một luồng khí lạnh, đóng băng về phía Cố Thanh Phong. Dùng mắt thường có thể thấy được thân thể Cố Thanh Phong đang ngưng kết một tầng băng xương. Cơn rét lạnh này xâm lấn vào tận xương tủy, thậm chí thần hồn cũng phải đóng băng. Theo lý mà nói, lúc này người bình thường nên làm chính là buông Huyền Xương Tiên Quân ra, kéo dài khoảng cách, sau đó diệt trừ hàn khí. Nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể như người bình thường được. Hắn thà bị đông lạnh thành băng điêu, cũng phải nếm thử tư vị của tiên quân. Bập bập, a, Huyền Xương Tiên Quân trong nháy mắt nổ tung. Hàn khí đáng sợ từ trên người nàng ta tuôn trào phun ra. Băng mỏng trên người Cố Thanh Phong lan tràn càng nhanh. Toàn bộ thân thể của hắn đều bị hàn băng bao trùm, đã lan tràn đến cổ, chỉ còn lại một cái đầu. Cho dù như thế, hắn vẫn cười điên cuồng. Ha ha ha. Vừa lạnh vừa ngọt, là hương vị kem vani. Vừa mới nói xong, đầu hắn cũng bị hàn băng bao trùm, cả người biến thành một đống băng điêu. Sau khi Cố Thanh Phong biến thành băng điêu, Huyền Xương Tiên Quân đột nhiên phát lực, ánh sáng bạc đáng sợ bùng lên, Cố Thanh Phong đã hóa băng điêu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mảnh vụn đầy trời. Nhưng mà mặc dù như vậy, Huyền Xương Tiên Quân vẫn tức giận chưa nguôi. Ở trong mắt nàng ta, trên thế giới này chỉ có một người có thể hôn mình. Đó chính là Thập Thế Tiên Quân Lâm Đạo Huyền, vị nhân vật tung hoành vạn cổ, kinh diễm tài tuyệt kia. Nhưng hôm nay, nụ hôn đầu tiên mình gìn giữ nhiều năm lại bị một nam tử xa lạ đoạt đi. Nàng ta làm sao có thể không giận? Duệt duệt duệt, nàng ta điên cuồng vung trường kiếm, không ngừng chém xuống mảnh vụn hàn băng trên không trung, giống như muốn chém Cố Thanh Phong thành nguyên tử mới bỏ qua. Chém khoảng chừng một nén nhang thời gian, thân ảnh Cố Thanh Phong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, không còn một chút lưu lại. Huyền Xương Tiên Quân lúc này mới ngừng lại, chỉ là trước người phập phồng bất định, chứng tỏ lúc này trong lòng nàng ta đang mất bình tĩnh. Nhưng mà, một giây sau, vô tận kiếp số tập trung sau lưng, lúc này nàng ta đang ở trong trạng thái thăng trầm, thậm chí nàng không để ý, sau lưng nhô ra hai móng vuốt, đâm xuyên qua nách, đánh tới, đánh thẳng vào điểm yếu. A, Huyền Xương Tiên Quân bị tấn công bất ngờ, hét lên một tiếng, vung kiếm chém về phía sau, nhưng sau đó chém vào không trung, thân hình quỷ mị của Cố Thanh Phong đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Lần thứ hai đánh lén vào chỗ trọng yếu, Huyền Xương Tiên Quân kinh hô liên tục, sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Cố Thanh Phong, trợn mắt nhìn, ta nhất định phải giết ngươi. Tiên Quân nổi giận, thiên địa thay màu, nhưng mà một giây sau, lửa giận của Huyền Xương Tiên Quân đột nhiên dừng lại, cả người mềm nhũn, lại ở trên không trung lung lay sắp đổ, không cánh nào huy động được sức lực toàn thân. Chương 1170, hương vị kem vani 2. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng ta đầy hoảng sợ, ngươi đã làm gì ta? Sức mạnh của ta là độc, còn có cấm chú. Huyền Xương Tiên Quân rốt cục đã phản ứng lại, nàng ta kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đã tràn ngập đại đạo độc và cấm chú chi lực. Hai nguồn sức mạnh tà ác này mạnh mẽ áp chế tu vi của nàng ta, không thể nhúc nhích. Không chỉ như thế, ngay cả thân thể tiên quân này cũng giống như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên, cả người bùn rùn vô lực. Ha ha ha, đây là cường giả tiên quân tung hoành một kỷ nguyên, bổn đế thấy cũng chỉ có như thế. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, cực kỳ sắc sược, ngươi hèn hạ. Huyền Xương Tiên Quân tức giận mắng một tiếng, hèn hạ, ngươi ngốc thì có, thủ đoạn đơn giản như vậy cũng bị trúng chiêu, còn dám nói bổn đế hèn hạ, thật sự cho rằng bổn đế tham luyến sắc đẹp của ngươi? Đó chẳng qua là vì để cho ngươi phân tâm, thuận tiện hạ độc mà thôi. Huyền Xương Tiên Quân không phản bác, mà là không quay đầu lại, đang muốn chạy trốn, nàng ta biết rõ, một khi mình rơi vào trong tay người này, sợ là sẽ gặp phải sự nhục nhã khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, lực lượng vốn không bằng Cố Thanh Phong, lúc này trong người có kịch độc cùng với cấm chú, làm sao có thể chạy thoát khỏi Cố Thanh Phong? Chỉ thấy Cố Thanh Phong vung tay lên, ma khí ngập trời hiện ra, hóa thành từng con rắn đen dài nhỏ dữ tợn, vèo vèo, chui vào trong cơ thể Huyền Xương Tiên Quân. Những yêu khí đáng sợ này giống như móng vuốt, cắm rễ vào cơ thể của Huyền Xương Tiên Quân, không ngừng nuốt chửng sức mạnh của nàng ta. Đến lúc này, Huyền Xương Tiên Quân không còn lực phản kháng nữa, thân thể mềm mại uyển chuyển kia không ngừng rơi xuống từ không trung. Cố Thanh Phong một tay vác Huyền Xương Tiên Quân lên, khiêng trên vai, giống như thổ phỉ cướp được áp trại phu nhân. Ngươi buông ta ra, thả ta ra. Huyền Xương Tiên Quân tuy rằng cả người không còn sức lực, nhưng còn có thể kêu to, hơn nữa cổ họng rất lớn. Bốp bốp bốp, a hát, ngươi dám đánh ta, dám chạm vào ta bằng bàn tay bẩn thỉu của ngươi. Lâm Đạo Huyền mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thật đúng là trùng hợp, bổn đế đang lo không tìm được Lâm Đạo Huyền đây. Bốp bốp bốp, lại là một trận đánh đau. Còn chưa nói, tiên quân chính là tiên quân, không phải đạn bình thường. Sau khi đánh xong, Huyền Xương Tiên Quân cuối cùng cũng ngoan hơn rồi. Nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ nàng là cá, nam nhân kia là dao. Khiêu khích đối phương chỉ làm cho mình bị tra tấn nhiều hơn. Nói ta nghe về Lâm Đạo Huyền, còn có kế hoạch của ông ta nữa. Người biết được bao nhiêu, đầu đuôi gốc ngọn ra sao, mau nói hết ra. Huyền Xương Tiên Quân ngậm miệng không nói, khặc khặc khặc. Thật ra bổn đế cũng không hy vọng ngươi sẽ nói. Sau đó, bóng hình hai người biến mất, xuất hiện trong ma vực vạn cổ của Cố Thanh Phong. Đến ma vực vạn cổ, mấy xúc tu dày đặc xuất hiện, treo người Huyền Xương Tiên Quân thành hình chữ đại ra giữa không trung. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Cố Thanh Phong hưng phấn nói. Huyền Xương Tiên Quân lập tức hoảng hốt, cường giả như nàng ta đối mặt với cái chết thì không có gì phải sợ, nhưng càng là cường giả càng chú trọng tôn nghiêm, mà cách làm của Cố Thanh Phong lúc này rõ ràng là đang chà đạp tôn nghiêm của mình, còn khó chịu hơn so với giết nàng ta. Ngươi muốn làm gì? A, trong mắt Huyền Xương Tiên Quân sát ý kinh người, ngươi lại dùng bàn tay bẩn của ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ô, còn dám cứng miệng, bổn đế thấy ngươi cũng là thân thể trong sạch, chắc là vẫn luôn yêu thầm Lâm Đạo Huyền đúng không? Ngươi nói xem, nếu ngươi không còn trong sạch nữa, vậy Lâm Đạo Huyền còn có thể liếc mắt nhìn ngươi một cái hay không? Những lời tàn nhẫn này vừa nói ra, vẻ cứng rắn trên mặt Huyền Xương Tiên Quân lập tức tiêu tán. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Ngươi hỏi đi, thế giới này là lồng giam. Chuyện này là sao? Trên tiên quân là tiên tôn, biểu tượng tiên quân là kiến tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Mà tiêu chuẩn đánh dấu tiên tôn là một giới vực hoàn chỉnh, do vô số thế giới cấu thành. Vẫn Tinh Uyên chính là giới vực của một vị tiên tôn. Ông ta nắm giữ sinh diệt của kỷ nguyên, sinh linh trong đạo vực không được ông ta cho phép thì không cách nào chạy thoát, cũng mãi mãi không cách nào vượt qua ông ta để trở thành tiên tôn. Tất cả chỉ là chất dinh dưỡng của ông ta. Mỗi một lần thiên kiếp kỷ nguyên đến đều là một lần thu hoạch của tiên tôn. Huyền Xương Tiên Quân cam chịu giải thích. A-hát, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi trả lời quá chậm rồi. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, trong truyền thuyết nói đạt tới cảnh giới tiên quân thì có thể thoát khỏi Vẫn Tinh Uyên. Chuyện này là sao nữa? Huyền Xương Tiên Quân rút kinh nghiệm, vội vàng nói, những tiên quân kia vốn không phải thoát khỏi Vẫn Tinh Uyên, mà là chủ động quy phục tiên tôn, nguyện ý nhuận chủ, dù sao tiên tôn cũng cần thủ hạ. Xoẹt, A-hát, ngươi đang làm gì vậy? Tốc độ nói quá nhanh, nghe không rõ, kế hoạch của Lâm Đạo Huyền là gì? Hắn không muốn nhận chủ, muốn phá vỡ lồng giam, chạy thoát khỏi Vẫn Tinh Uyên, chỉ có đến ngoại giới mới có cơ hội chứng đạo tiên tôn. Kế hoạch chính là mở ra kỷ nguyên vạn cổ, làm cho Vẫn Tinh Uyên trở nên hỗn loạn, từ đó làm suy yếu kết giới thế giới, lại mượn lực lượng của mọi người phá vỡ kết giới. Chương 1171, Hoang Thiên Tiên Đình. Huyền Xương Tiên Quân nói không nhanh không chậm. Xoẹt, đồ khốn ngươi, ta sẽ giết chết ngươi. Đừng kích động, quen tay thôi. Các ngươi gây chuyện như vậy, vị tiên tôn kia cũng mặc kệ sao? Tiên tôn cũng không phải vô địch, tất nhiên cũng có các tiên tôn khác làm kẻ thù. Vị tiên tôn chấp trưởng Vẫn Tinh Uyên này bị thương, hiện giờ đang ngủ say. Huyền Xương Tiên Quân xấu hổ nói, nàng ta vốn không muốn trả lời, nhưng lại sợ Cố Thanh Phong làm ra chuyện quá đáng, chỉ đành thành thật trả lời. Làm sao các ngươi biết được tiên tôn đang ngủ say? Trong những tiên quân đầu nhập vào tiên tôn có nội ứng của chúng ta. Đừng, xoẹt, Huyền Xương Tiên Quân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giống như không còn mặt mũi gặp người, không nói một lời, khóe mắt có nước mắt ẩn hiện, cả người run rẩy, chỉ có lớp màn mỏng này, có hay không cũng không có gì khác biệt. Huyền Xương Tiên Quân không nói gì, quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt, xấu hổ, tức giận, cùng sát ý đan xen, làm cho nàng ta khẽ run. Từ đâu có thể tìm được Lâm Đạo Huyền? Huyền Xương Tiên Quân nhắm mắt không trả lời. Ô, không muốn giữ trong sạch nữa sao? Lại dám không trả lời lời bổn đế. Huyền Xương Tiên Quân chợt mở mắt ra, hận ý trong mắt ngập trời. Trong sạch, bây giờ ta còn trong sạch gì nữa? Ngươi muốn biết tung tích của Đạo Huyền, ngươi nằm mơ đi, đây là thái độ chẳng còn gì để mất hay sao? Không phải chứ, không phải chứ, ngươi cho rằng bổn đế chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Tiểu Thi Mị, Cố Thanh Phong vỗ vỗ tay, gọi Tiểu Thi Mị tới. Chủ nhân, Tiểu Thi Mị dùng giọng nói ngọt đến sâu răng mà gọi. Dạy nàng ta quy củ của bổn đế. Hai mắt Tiểu Thi Mị nhìn Huyền Xương Tiên Quân tỏa sáng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Chủ nhân, gần đây người rất ít tìm người mới. Nàng ta chính là một vị tiên quân cường giả. Làm được không? Tiểu Thi Mị càng hưng phấn. Càng là cường giả, đạo tâm càng kiên định. Rất khó khăn, có điều người ta sẽ cố gắng. Sau đó, Cố Thanh Phong liền giao Huyền Xương Tiên Quân cho Tiểu Thi Mị. Ba ngày sau, Huyền Xương Tiên Quân lạnh như băng xương hoàn toàn quỳ gối dưới váy lụa của Tiểu Thi Mị, tiết lộ vị trí của Lâm Đạo Huyền có thể xuất hiện. Tinh khư thứ nhất, tổng bộ Tiệt Thiên Giáo, nơi đó cất giấu bội kiếm của Lâm Đạo Huyền. Chỉ cần Lâm Đạo Huyền sống lại, tất nhiên sẽ đi lấy bội kiếm của mình. Cố Cố Thanh Phong sau khi biết được thông tin, chợt hiểu ra, ngẫm lại cũng đúng, Lâm Đạo Huyền nếu đã bố trí kế hoạch ở Tiệt Thiên Giáo, vậy quả thật rất có khả năng giấu bội kiếm ở nơi đó. Tiệt Thiên Giáo chính là đại giáo thượng cổ, nói không chừng, ở thời kỳ đầu, Tiệt Thiên Giáo này chính là Lâm Đạo Huyền thành lập, dùng để lưu lại đường lui cho mình, chỉ là, lại phải trở về, mấy ngày nay đều là chạy tới chạy lui giữa Tiệt Thiên Giáo và chiến trường Tiên Vẫn. Có điều trước khi chạy đi, Cố Thanh Phong quyết định thưởng cho Huyền Xương Tiên Quân một phen. Hắn luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, dù cho đối phương từng là kẻ thù, hắn vẫn rộng lượng như thế. 3 ngày sau, Cố Thanh Phong ra khỏi ma vực vạn cổ, trên người hiện ra khí thế khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Ma quang tối tăm dường như che khuất thiên địa, ma vực vạn cổ cũng càng ngày càng hoàn thiện, thực lực so với lúc trước lại mạnh hơn một bậc, có thực lực cường đại như vậy chống đỡ. Hắn dựa vào sức mạnh của ma vực vạn cổ, trực tiếp vượt qua tinh không, chưa đến một ngày, liền trở lại tinh khư thứ nhất. Phải biết rằng, lúc trước hắn từ tinh khư thứ nhất đến giếng cổ kỳ nguyên thì phải mất 1 tháng. Hiện tại trở về lại chưa tới 1 ngày, tốc độ như vậy sớm đã khiến người ta kinh người. Khi hắn vừa mới tiến vào tinh khư thứ nhất, liền nghe thấy một tiếng nói to lớn truyền ở trong thiên địa mênh mông. Giọng nói kia giống như tiếng của đại đạo, thần thánh vô cùng. Giống như có thể gột rửa linh hồn, truyền khắp mỗi một ngóc ngách. Ta là Hoang Thiên Tiên Quân, muốn chiêu mộ môn đồ khắp nơi, trùng kiến Hoang Thiên Tiên Đình. Phàm là người có linh trí có thể 3 ngày sau, đến Tiệt Thiên Phong nghe đạo. Bổn tọa không phân biệt giáo phái, tiên Phật thần quỷ ma đều có thể đến. Hoang Thiên Tiên Quân, Cố Thanh Phong nghe thấy âm thanh to lớn này, tự lẩm bẩm, không hổ là kỷ nguyên vạn cổ, đã có lúc ngay cả một vị tiên quân cũng tìm không ra. Mà bây giờ trong 1 ngày ngắn ngủi lại đụng hẳn 2 người. Người này muốn thu môn đồ khắp nơi để xây dựng lại Hoang Thiên Tiên Đình. Cũng là nằm trong dự liệu, dù sao thì mấy cổ nhân này cũng trùng sinh từ kỷ nguyên vạn cổ. Nhưng thể lực của bọn họ không trùng sinh theo, nhóm người luôn cao cao tại thượng như bọn họ. Đương nhiên muốn xây dựng lại thế lực một lần nữa, một là dưới tay không có công cụ để làm việc, hai là thông qua việc tạo lập thế lực để ngưng tụ khí vận. Có ích đối với việc tu hành. Nhất là những vị cổ nhân nhìn tiên nhân đương thời yếu đuối thế này. Ngay cả một vị tiên quân cũng không có, nhất định sẽ lại càng không kiêng nể gì. Dựa vào đâu mà tiên nhân đương thời yếu đuối như vậy lại có thể chiếm được một mảnh đất tốt rộng lớn. Hưởng thụ khí vận chứ, thích hợp bị thay thế. Chuyện này cũng liên quan đến lá bài tẩy lớn của Vẫn Tinh Uyên. Hoang Thiên Tiên Quân lựa chọn giảng đạo tại Tiệt Thiên Phong. Điều này nói lên Tiệt Thiên Giáo chỉ sợ là đã bị hắn ta bỏ gọn trong túi từ lâu. Chương 1172, Hoang Thiên Tiên Quân hèn hạ 1. Điều này cũng có ý nghĩa, nếu như mình muốn vào bên trong Tiệt Thiên Giáo tìm kiếm 10 thanh bội kiếm của Tiên Quân Lâm Đạo Huyền, thì phải đối mặt với Hoang Thiên Tiên Quân. Đã như vậy, đó còn là chém giết. Cố Thanh Phong đã hạ quyết tâm trong lòng nhưng cũng không có ra tay ngay mà dự tính đợi đến 3 ngày sau, đợi lúc Hoang Thiên Tiên Quân khai đàn giảng đạo mà ra tay. Có tên tuổi của tiên quân nhất định sẽ hấp dẫn vô số tiên nhân tới nghe đạo. Thuận tiện gia nhập vào Hoang Thiên Tiên Đình, đây đều là chất dinh dưỡng thượng đẳng nha. Thời gian 3 ngày cùng đồng hành với Huyền Xương Tiên Quân trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, thông qua vị tiên quân như Huyền Xương Tiên Quân để trao đổi thâm nhập, thăm dò đại đạo, để Cố Thanh Phong có được lợi ích không nhỏ. Tiệt Thiên Phong, một dãy núi cổ xưa bị bao phủ bởi tiên vụ mờ mịt. Cấm khu ở bên trong Tiệt Thiên Giáo chính là nơi mà người khác không dám bước vào. Là nơi quan trọng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão và Giáo Chủ mới có thể đặt chân vào. Nhưng hôm nay nơi quan trọng này là bị Hoang Thiên Tiên Quân chiếm cứ trở thành đạo tràng của hắn ta. Hoang Thiên Tiên Quân là một người mặc pháp bào nhật nguyệt. Đạo nhân trung niên có gương mặt hòa ái, thân hình hắn ta mờ ảo. Quanh thân có đạo vận quấn quanh giống như chỉ nhìn lên một cái thôi cũng có cảm giác bị đại đạo tẩy lễ. Hắn ta ngồi ngay ngắn trên đỉnh Đoạn Thiên Phong, khuôn mặt ôn hòa kể về đại đạo, đạo vận vô tận từ trong miệng hắn ta tuôn ra ngoài. Tràn ngập trời đất, giữa trời đất còn kèm theo dị tượng, hoa tiên địch đầy hương rơi không dứt từ trên trời xuống, dưới mặt đất thì thỉnh thoảng dâng lên từng đóa kim liên. Trong truyền thuyết, chỉ có người lĩnh ngộ đại đạo cực sâu thì trong lúc giảng đạo mới có dị tượng ngàn hoa rơi xuống. Kim liên nở trên đất, lúc này trong Tiệt Thiên Phong đã sớm không còn chỗ ngồi. Có thể nói là cả ngọn núi đều không còn chỗ đặt chân. Người đông nghìn nghịt, chật ních tiên nhân từ các nơi. Cường giả tiên quân chính là đỉnh cao của Vẫn Tinh Uyên. cường giả như này tình nguyện giảng đạo, đối với tiên quân tầm thường, thậm chí là với tiên vương mà nói kia cũng là cơ duyên to lớn. Vậy nên nhao nhao đến đây, ngay từ đầu người tới còn không tính là nhiều, dù sao thì những tiên nhân kia sợ bị Hoang Thiên Tiên Quân ép buộc phải ở lại, gia nhập vào Hoang Thiên Tiên Đình, nhưng đến khi tiến hành giảng đạo, một luồng đạo vận huyền ảo truyền ra đến trăm vạn dặm bên ngoài. Dị tượng ngàn hoa rơi xuống và kim liên nở dưới đất hiện ra. Tất cả đám người đều rung động, tâm tư nháo nháo thay đổi, có thể đi theo bên cạnh một người đắc đạo mạnh mẽ như vậy. Cho dù không có tiền lương thì mỗi ngày nghe hắn ta giảng đạo một chút là được rồi. Vậy nên mới tạo ra thịnh cảnh chưa từng có, giống như vạn tiên triều bái, phía trên đám người đông nghìn nghịt bày ra ba chiếc bồ đoàn. Phía trên đều là ba vị tiên vương cường giả đang ngồi ngay ngắn. Cơ bản đều là tiên vương đỉnh phong, Hoang Thiên Tiên Quân chỉ chuẩn bị 13 chiếc bồ đoàn. Rõ ràng là để cho người nổi bật trong đám người, chúng tiên nhân cũng không phải là đồ đần, từ lâu đã vì bồ đoàn này mà xảy ra mấy trận chiến. Cuối cùng là 13 vị tiên vương đỉnh phong thắng, thành công ngồi vào vị trí gần nhất với Hoang Thiên Tiên Quân. Mà Cố Thanh Phong lúc này thì đang ngự trên cửu thiên, ngồi lười trên đám mây, có chút hăng hái nhìn xem thứ gọi là Hoang Thiên Tiên Quân giảng đạo. Với cảnh giới của hắn hôm nay, cộng thêm kỷ nguyên chi hỏa thì tự nhiên có thể thấy được thứ mà Hoang Thiên Tiên Quân này giảng cơ. Bản không phải là đại đạo mà là một thứ lạc lối chỉ tốt ở bề ngoài. Thứ lạc lối này nhìn qua giống như tiền đồ tươi sáng tràn ngập hoa tươi. Nhưng người muốn thật sự bước vào trong đó thì càng phải đi vào chỗ sâu. Rồi sẽ phát hiện hoa rực rỡ khắp bốn phía đều là hoa ăn thịt người. Loại công pháp này gọi là gì nhỉ? Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm. Ngay lập tức hắn đã tìm ra câu trả lời từ kỷ nguyên chỉ hòa. Phương pháp này tên là khôi lỗi thuật, chia là đại khôi lỗi thuật và tiểu khôi lỗi thuật. Trước mắt, thứ Hoang Thiên Tiên Quân giảng cho đám người chính là tiểu khôi lỗi thuật. Người tu luyện tiểu khôi lỗi thuật ban đầu sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng nó cũng nghiền ép tiềm lực, về sau sẽ càng ngày càng không có chút sức lực nào. Cho đến khi không cách nào tiến thêm, cái này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người tu luyện tiểu khôi lỗi thuật người sẽ bị người tu luyện đại khôi lỗi thuật xem như khôi lỗi, tùy ý điều khiển, đồng thời pháp lực cả hai có cùng bản nguyên nên sẽ có thể bị người kia cắn nuốt. Quả nhiên, trên đời này không có đĩa bánh nào là miễn phí là đắt nhất. Cố Thanh Phong lắng nghe đám người như si như say phía dưới. Âm thầm lắc đầu, rất nhanh, Hoang Thiên Tiên Quân đã dừng giảng đạo, dĩ nhiên không phải là kể xong rồi mà là hắn ta dự định lưu chút thời gian để lên men. Hôm nay những người này gặp được đại đạo huyền bí, sau khi về nhất định sẽ truyền tin, đến lúc đó có thể càng nhiều người nghe rằng, khi đó mới là thời điểm hắn ta thu hoạch. Khi Hoa Thiên Tiên Quân dừng lại, đám người nhốn nháo lấy lại tinh thần từ bên trong khung cảnh. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một chút ý lưu luyến không rời. Hiển nhiên là không nghe đủ. Chương 1173, Hoang Thiên Tiên Quân hèn hạ hai. Lúc này, Hoang Thiên Tiên Quân hiền lành nói, chư vị, bổn tọa muốn xây dựng lại Hoang Thiên Tiên Đình, không biết vị nào nguyện ý gia nhập. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt đám người lộ vẻ chần chừ. Cơ bản loại người này đều có tu vi tương đối cao. Còn một số tiên nhân có tu vi cấp thấp nghe thấy Hoang Thiên Tiên Quân nói vậy thì hận không thể nhảy cao tại chỗ, vội vàng đồng ý, ta tình nguyện. Hôm nay nghe tiên quân giảng đạo quả nhiên là mây mù gặp trời xanh. Hôm nay mới biết ta là ta, n giảng đạo không thể báo đáp. Chỉ có thể làm trâu ngựa cho tiên quân, ta cũng tình nguyện. Trong lúc nhất thời mấy trăm vị tiên nhân cấp thấp tuyên bố muốn gia nhập Hoang Thiên Tiên Đình. Thật ra thì cũng không phải bọn họ không lo lắng điều gì. Dù sao thì Hoang Thiên Tiên Quân chính là nhân vật trong kỷ nguyên vạn cổ. Trước mắt cũng chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không ai biết được người này chính hay tà, rồi bản tính như thế nào. Mặc dù bây giờ nhìn tất cả giống như một vị tiên quân tình nguyện phổ độ chúng sinh, nhưng không thể không có tâm phòng bị người. Những vị tiên nhân cấp độ thấp này vốn dĩ có lo lắng nhưng vội vã đồng ý là vì bọn họ rất rõ một đạo lý, đó là đối với cường giả tiên quân mà nói thì bọn họ cũng gần giống như phế vật. Cường giả tiên quân cao cao tại thượng, có thể lợi dụng chúng ta cái gì chứ? Nói cách khác, chỉ cần ta là phế vật thì không có ai có thể lợi dụng ta. Có điều đáng tiếc là Hoang Thiên Tiên Quân cũng không phải muốn lợi dụng những người này. Hắn ta chỉ muốn mạng của những người này thôi. Xem chúng tiên nhân như chất dinh dưỡng luyện thành khôi lỗi, sau đó cắn nuốt để lớn mạnh. Đại đa số tiên nhân có tu vi cao thì không lập tức trả lời chắc chắn, nhưng lại không muốn đắc tội Hoang Thiên Tiên Quân, mà ngữ khí uyển chuyển nói là muốn trở về suy nghĩ một chút. Theo bọn hắn nghĩ, người lạ đột nhiên tốt bụng, không phải trộm cũng là cướp. Hoàng Thiên Tiên Quân này có thể vô tư nói ra những lời ý nghĩa quý giá của đại đạo đã nói lên cái gì, nói lên người này có toan tính quá lớn. Đối mặt với lời từ chối của đám người, nụ cười trên mặt Hoàng Thiên Tiên Quân vẫn ôn hòa như cũ, giống như không để ý chút nào. Chư vị không cần khẩn trương, bổn tọa đã nói rồi, gia nhập Hoàng Thiên Tiên Đình là tự nguyện, bổn tọa chưa từng cưỡng cầu người khác. Lời nói là như vậy, nhưng những tiên nhân đã tu luyện có thành tựu kia có ai không phải là nhân tinh? Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng vẻ ngoài của Hoàng Thiên Tiên Quân. Lúc này, một bị cường giả Tiên Vương đột nhiên nói, xin hỏi Tiên Quân, nếu như không gia nhập Hoàng Thiên Tiên Đình thì có phải sau này không thể tới nghe đúng không? Câu nói này của hắn ta xem như là hỏi thay cho lòng mọi người. Thậm chí đám người còn cảm thấy nhất định là như thế. Nếu không thì Hoàng Thiên Tiên Quân người ta là kẻ ngu sao? Giảng đạo không công cho ngươi mà không thu được lợi lộc gì. Hôm nay hắn ta giảng đạo cũng giống như là ra sông câu cá, thả một chút xíu mồi câu để đám người nếm được chút lợi ích ngọt ngào. Nhưng người không muốn mắc câu kia, tất nhiên sau này không còn được hưởng lợi ích gì nữa. Nhưng mà, câu trả lời của Hoàng Thiên Tiên Quân lại nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy hắn ta ôn hòa nói, bổn tọa truyền bá đại đạo, chỉ là không đành lòng thấy người đời ngu muội, ngộ nhập lạc lối mà thôi, chứ cũng không phải coi đây là áp chế khiến các ngươi gia nhập Hoàng Thiên Thiên Đình, bổn tọa cũng đã từng nói rồi, tất cả đều là tự nguyện, bất kể là gia nhập Hoàng Thiên Tiên Đình hay là nghe đạo. Một tháng sau, bổn tọa sẽ còn ở đây giảng đạo, người hướng đạo trong thiên hạ đều có thể đến dự thính. Trong nháy mắt, Tiên Vương vừa tra hỏi kia khẽ động, lời này là thật sao? Ý nghĩ đại đạo quý giá như thế mà ngươi nguyện nói cho những người ngoài như chúng ta nghe hay sao? Hoàng Thiên Tiên Quân mỉm cười, các ngươi có biết đại đạo độc hành là một chuyện rất cô độc. Với các ngươi mà nói thì những ý nghĩa đạo đạo này rất quý giá. Nhưng với bổn tọa thì so với những ý nghĩa đại đạo này thì bổn tọa càng hy vọng có thể có nhiều. Thêm mấy vị đạo hữu đồng hành trên đường, đại đạo không nên nhỏ như vậy, đạo hữu cũng không nên ít như vậy. Hoàng Thiên Tiên Quân giống như thở dài, lại giống như đang cảm khái nói ra, hình tượng một người cầu đạo đức cao vọng trọng, đối xử với mọi người ôn hòa trong nháy mắt đã được dựng lên trong lòng mọi người. Trong đám đông thậm chí còn có người nói thẳng, không hổ là cường giả kỷ nguyên thượng cổ, phẩm đức như vậy thực sự khiến cho người ở hiện thế như chúng ta thấy xấu hổ. Hoàng Thiên Tiên Quân, thật đúng là thánh nhân thượng cổ. Trong lúc nhất thời, không ngờ cũng có không ít tiên nhân xin gia nhập vào Hoàng Thiên Tiên Đình. Cố Thanh Phong cao cao đứng ở trong mây lộ ra ý cười hứng thú nơi khóe miệng. Đại đạo không nên nhỏ như vậy, đạo hữu cũng không nên ít như thế à? Câu này nghe cũng có chút thú vị đấy chứ. Cố Thanh Phong tiếp tục lào bà lào bào cười nói. Chỉ có điều câu nói này thì bổn đế không thể nào đồng tình được. Theo như bổn đế thấy, đạo nên vừa hẹp vừa nhỏ, đạo lữ thì phải càng nhiều càng tốt. Chương 1174, giáo chủ của các ngươi đã trở về. Đang lúc Hoàng Thiên Tiên Quân và đám người cười nói thật vui, thu mua lòng người thì đột nhiên có một tiếng nói không hài hòa truyền đến. Hoàng Thiên Tiên Quân, phẩm đức ngài cao thượng, là thánh nhân thượng cổ vậy thì vì sao nhất định phải chiếm lấy tiệt tiên giáo của chúng ta? Một vị lão giả tóc trắng xóa bước ra từ trong đám người, la lớn, dưới cảnh tượng hòa nhã, âm thanh chất vấn của người nọ lại càng làm nổi bật sự bất hòa. Đám người đưa mắt tìm theo tiếng nói, muốn nhìn thử xem ai không thức thời như thế, kết quả lập tức lấy làm kinh hãi, không ít người đã sớm nhận ra thân phận của lão giả. Đây không phải là đại trưởng lão của tiệt tiên giáo sao? Cái gì? Không phải ông ta đã chết trong tay diệt thế ma đế sao? Sao còn sống được chứ? Ai nói đại trưởng lão đã chết? Diệt thế ma đế không giết người, hắn ta chỉ cắn nuốt tu vi của mọi người thôi. Nói như vậy thì hóa ra tiệt thiên giáo không chết hết à? Ta còn tưởng là tiệt thiên giáo chết hết rồi nên Hoàng Thiên Tiên Quân mới chiếm cứ nơi này. Bây giờ người của tiệt thiên giáo không chết sạch, thế thì chẳng phải Hoàng Thiên Tiên Quân trắng trợn cướp đoạt đạo trận của ông ta hay sao? Lần này lời chất vấn vừa xuất hiện, một số người lập tức chất vấn nhân phẩm của Hoàng Thiên Tiên Quân. Dù sao thì vừa rồi hình tượng của Hoàng Thiên Tiên Quân là thánh nhân thượng cổ. Mà thánh nhân thượng cổ nào có thể cướp đoạt đạo tràng của người khác như vậy? Sau khi đại trưởng lão đứng ra, còn có không ít đệ tử tiệt thiên giáo cũng nháo nhào đứng dậy đi đến sau lưng đại trưởng lão. Đối diện với một màn này, Hoàng Thiên Tiên Quân chỉ mỉm cười. Vị đạo hữu này, bổn tọa không phải là muốn chiếm cứ đạo tràng của các ngươi mà là tạm thời mượn dùng. thật không dám giấu, ta từng là hảo hữu chí giao với vị tổ sư khai giáo của Tiệt Thiên giáo các ngươi. Hôm nay có thể trở về nhưng vị hảo hữu kia của ta lại chưa từng về. Lại cộng thêm vừa rồi Tiệt Thiên giáo các ngươi mới trải qua kiếp nạn khiến tu vi của môn nhân đệ tử biến mất hoàn toàn. Đây chính là thời điểm trống rỗng nhất nên bổn tọa mới lựa chọn mượn dùng địa bàn của Tiệt Thiên giáo, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này để trấn nhiếp mấy hạng giả áo túi cơm. Những lời này của Hoang Thiên Tiên Quân không chỉ đáp lại đại trưởng lão mà còn vô tình nâng mình lên trong đó, khiến thân phận cường đạo ban đầu trực tiếp biến thành một vị tiền bối nâng đỡ hậu nhân của hào hữu. Thật ra một màn đại trưởng lão Tiệt Thiên giáo lên tiếng chất vấn này đều là do Hoang Thiên Tiên Quân cố tình tạo ra. Nếu như hắn ta thật sự muốn chiếm cứ Tiệt Thiên giáo thì chỉ bằng đám sâu kiến không có tu vi này, vốn không có khả năng còn sống để lên sân khấu tố cáo tội ác. Sở dĩ hắn ta không giết chính là vì ngày hôm nay, một tay mượn nhờ nhân lực của Tiệt Thiên giáo để tạo ra hình tượng của mình. Thứ hai là hắn ta coi trọng đệ tử của Tiệt Thiên giáo. Mặc dù những người này tạm thời đã mất đi tu vi nhưng chỉ cần chịu khó tu luyện thì sớm muộn gì cũng quay lại đỉnh cao. Nếu như lúc này bọn họ lấy thuật tiểu khôi lỗi làm căn cơ trùng tu thì tuyệt đối là làm ít công to. Quả nhiên, theo lời giải thích của Hoang Thiên Tiên Quân thì đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Ta đã nói rồi, nhân vật như Hoang Thiên Tiên Quân sao có thể cướp đoạt trắng trợn địa bàn của Tiệt Thiên giáo chứ? Thì ra là vì muốn chiếu cố hậu nhân của người xưa. Ngay cả đại trưởng lão cũng dao động, dù sao thì chuyện kỷ nguyên vạn cổ ai nói được chứ? Hoang Thiên Tiên Quân nói là hảo hữu chi giao với tổ sư khai giáo thì cơ bản cũng không có cách nào kiểm chứng. Hoang Thiên Tiên Quân, lời này của ngài là thật chứ? Thật ra lúc này đại trưởng lão đã có lòng tìm kiếm sự che chở của Hoang Thiên Tiên Quân. Cố Thanh Phong ngồi trên đám mây nhìn thấy một màn này thì khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý. Cười, làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ trinh tiết phải không? Quả là một nhân tài. Chẳng qua lại muốn nhúng chàm đệ tử của bổn giáo ở ngay trước mặt bổn giáo chủ này sao? Vừa hay người cũng đã tề tựu gần đủ rồi, có thể hành động được rồi. Vút, thân hình Cố Thanh Phong biến mất ở hư không. Hắn chưa từng xuất hiện ở trong sân mà đã thuần thục bố trí trận pháp phong cấm khắp Tiệt Thiên Phong. Trên Tiệt Thiên Phong, Hoang Thiên Tiên Quân ôn hòa cười nói, đương nhiên là thật, huống chi nếu như bổn tọa thật sự muốn chiếm lấy Tiệt Thiên giáo khi các ngươi đã mất hết tu vi thì vì sao bổn tọa không đồ sát các ngươi đi cho xong việc, mà còn để cho các ngươi bước ra đây chất vấn ta chứ? Đám người ngẫm nghĩ, hình như điều này nghe cũng có lý thơ. Đại trưởng lão lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng khom người xin lỗi. Hoang Thiên Tiên Quân, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu ngài đã là hảo hữu chi giao với tổ sư khai giáo thì vãn bối cả gan thỉnh cầu. Hy vọng Hoang Thiên Tiên Đình có thể ký kết đồng minh với Tiệt Thiên giáo, cùng nhau trông coi. Ha, trong nháy mắt đám người xôn xao, không ít người thầm mắng đại trưởng lão Tiệt Thiên giáo không biết xấu hổ. Đây mà là ký kết đồng minh sao? Tiệt Thiên giáo các ngươi đã suy yếu đến tình cảnh này thì có tư cách gì kết tình đồng minh với Hoang Thiên Tiên Đình? Rõ ràng là muốn ôm đùi Hoang Thiên Tiên Quân, nhưng mà Hoang Thiên Tiên Quân lại lơ đễnh, tiếp tục ôn hòa cười nói, được chứ. Chương 1175, sự khinh thường đến từ Hoang Thiên Tiên Quân. Một trong lúc nhất thời, đám người càng cảm khái phẩm cách cao thượng của Hoang Thiên Tiên Quân. Số lượng người gia nhập vào Hoang Thiên Tiên Đình cũng ngày càng nhiều. Chẳng qua, mỗi khi hạnh phúc dạt dào, vui vẻ hòa thuận, hình tượng dần dần hướng tới hoàn hảo thì tất nhiên sẽ có khách không mời mà đến để phá hỏng cảnh tượng hoàn mỹ này. Hôm nay vị khách không mời mà đến đương nhiên là Cố Thanh Phong vừa sắp xếp trận pháp xong xuôi. Đột nhiên, chỉ nghe thấy trên 9 tầng trời truyền đến một tràng tiếng cười kinh khủng. Ha ha ha, Tiệt Thiên giáo, giáo chủ của các ngươi trở về rồi. Tiếng cười kia, chẳng lẽ là đám người Tiệt Thiên giáo đã trải qua kiếp nạn diệt thế ma đế? Khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc này thì trong nháy mắt dùng mình theo bản năng, một loại cảm giác sợ hãi khắc sâu trong gen xông lên tận đầu. Đại trưởng lão vừa rồi còn có ý cười đầy mặt trực tiếp run rẩy toàn thân, lại lảo đảo ngã xuống mặt đất, chỉ thấy sắc mặt lão biến đổi điên cuồng, trên mặt không còn giọt máu. Thanh âm vặn vẹo biến đổi nói, chính là diệt thế ma đế. Hắn đã quay lại. Bốn chữ diệt thế ma đế giống như một ma chú kinh khủng. Vốn dĩ đám người đang vui vẻ hòa thuận, hoàn thành tiếu ngữ nhưng khi bốn chữ này vừa thốt ra, trong nháy mắt toàn trường đã rơi vào sự yên tĩnh quái dị. Sau đó, có vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên. A, diệt thế ma đế đến rồi. mau trốn đi, chạy mau, tuyệt đối không thể để rơi vào ma chảo này. Rõ ràng mọi người có kinh nghiệm hơn so với ban đầu. Lần này Cố Thanh Phong còn chưa lộ mặt, chỉ nghe thấy tiếng cười thôi mà đám người này đã điên cuồng chạy trốn không thèm quay đầu lại. Nhưng cũng có một bộ phận không lựa chọn bỏ trốn mà nhích lại gần về phía Hoang Thiên Tiên Quân. Hiển nhiên đã coi hắn ta thành chỗ dựa của mình. Không ít người cảm thấy Diệt Thế Ma Đế dù có cường đại thì Hoang Thiên Tiên Quân đây cũng là tiên. Quân thượng cổ, cường giả tung hoành ngang dọc suốt cả kỷ nguyên, lại có phẩm đức cao thượng. Chẳng lẽ không đối phó được ma đế này? Người của Tiệt Thiên Giáo thì khỏi phải nói. Sợ hãi theo bản năng khiến bọn họ mất hẳn đi năng lực tính toán. Kêu lên sợ hãi rồi bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà đám người chạy trốn đã nhanh chóng phát hiện ra. Phạm vi cả ngọn núi này bị một tầng ma quang không thể phá vỡ bao phủ lấy. Giống như một chiếc bát đen úp xuống. Lại làm như vậy lần nữa sao? Đại trưởng lão Tiệt Thiên Giáo sụp đổ. Cảnh tượng quen thuộc này. Tiếng cười quen thuộc này. Cả trận pháp quen thuộc này, là ác mộng lão không thể nào quên được. Không ngờ hôm nay ác mộng đã thành sự thật. Một vài nữ đệ tử của Tiệt Thiên Giáo cảm nhận được trong cơ thể có một chút pháp lực trở về sau khi khổ tu, thậm chí trực tiếp gào khóc. Trong nháy mắt cảnh tượng đã hỗn loạn vô cùng. Lúc này, giọng nói ôn hòa của Hoang Thiên Tiên Quân vang lên. Yên lặng, giọng nói của hắn ta giống như đại đạo thiên âm, giống như chứa một loại sức mạnh quy tắc chí cao nào đó khuếch tán theo sóng tâm. Trong nháy mắt tâm tình của tất cả mọi người được trấn an. Từ từ bình tĩnh, trong một thoáng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Hoang Thiên Tiên Quân. Chỉ thấy Hoang Thiên Tiên Quân thong dong bình tĩnh đưa ánh mắt nhìn về phía nào đó trên không trung. Sau một khắc, một bóng dáng to lớn giống như ma thần viễn cổ giáng xuống từ trên trời. Ma khí dồi dào, huyết quang cuồn cuộn, bên trong đám ma khí giống như có hàng tỷ ma thần đang gào thét. Diệt Thế Ma Đế. Ngay khi chân thân của Cố Thanh Phong xuất hiện trước mắt mọi người, dù là Hoang Thiên Tiên Quân đã dùng phép thần an ủi tâm tình của mọi người nhưng vẫn vô dụng như cũ. Sự sợ hãi khắc sâu vào bên trong, cơ bản không có cách nào áp chế lại. Hoang Thiên Tiên Quân không khỏi nhướng mày, không ngờ người đến lại có lực trấn áp lớn như thế. Vậy mà còn gây nên được sợ hãi, các hạ là người phương nào? Hoang Thiên Tiên Quân bình tĩnh hỏi, hắn ta không hề hoảng chút nào. Bởi vì hắn ta cảm giác được cảnh giới của Cố Thanh Phong chẳng qua chỉ ở cảnh giới nửa bước tiên quân mà thôi, đối thủ có tiêu chuẩn thế này, một tay là có thể diệt được. Bổn đế chính là giáo chủ của Tiệt Thiên Giáo, ngươi lại không thông qua sự cho phép của bổn đế mà tự tiện đến Tiệt Thiên Giáo truyền đạo. Rõ ràng là không để bổn đế vào trong mắt mà. Cố Thanh Phong bễ nghễ nói, giống như thể đứng trước mặt hắn không phải là tiên quân mà là một con run dế. Hoang Thiên Tiên Quân nhíu mày càng sâu. Mình cũng không có ẩn giấu cảnh giới tu vi, chẳng lẽ người trước mặt này không cảm giác được hơi thở của tiên quân hay sao? Dám tùy tiện như thế, hay là nói phía sau người này còn có chỗ dựa khác, cho nên mới phấn khích như vậy? Thế là Hoang Thiên Tiên Quân không khỏi đưa mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Hỏi, hắn là giáo chủ của Tiệt Thiên Giáo các ngươi? Đại trưởng lão vội vàng đi đến gần Hoang Thiên Tiên Quân, giống như muốn nhận được sự che chở, run giọng nói. Hắn không phải là giáo chủ của Tiệt Thiên Giáo chúng ta. Hắn là ma đầu lớn nhất Vẫn Tinh Uyên, Diệt Thế Ma Đế, sở dĩ Tiệt Thiên Giáo chúng ta bị mất hết tu vi đều là do hắn làm. Hắn làm, chỉ một mình hắn làm. Không sai, chính là hắn, hắn là tà ma đệ nhất của Vẫn Tinh Uyên. Hắn làm việc ác không ngừng, từ lúc xuất đạo đến nay đã giết đi không biết bao nhiêu cường giả, hủy diệt không biết bao nhiêu tông môn, bốn phía cắn nuốt tu vi của người khác. Toàn bộ Vẫn Tinh Uyên không có ai có thể ngăn được ma đầu này. Chương 1176, sự khinh thường đến từ Hoang Thiên Tiên Quân 2. Vẫn xin Hoang Thiên Tiên Quân ra tay, hàng phục ma đầu này. Đại trưởng lão khẩn cầu nói, Hoang Thiên Tiên Quân nghe thấy vậy thì lập tức yên tâm. Hắn ta còn tưởng rằng Cố Thanh Phong ngông cuồng như thế là bởi vì phía sau có người chống lưng. Hoặc là tà ma không biết xuất thân từ kỷ nguyên nào. Không ngờ rằng, ma đầu này chẳng qua chỉ là ác ma của thời hiện tại. Vậy thì còn gì phải kiêng kỵ? Đồng thời trong lòng hắn ta âm thầm cười nhạo, cười những người nào chưa nhìn thấy việc đời, không biết đâu là cường giả chân chính, chỉ mà một cường giả bước nửa chân vào cảnh giới tiên quân mà đã dọa các ngươi sợ tới mức như vậy. Quả nhiên thời nay yếu đuối không chịu nổi, lại để cho một kẻ vừa mới bước nửa bước vào tiên quân hoành hành bá đạo. Quả nhiên trong núi không có hổ, khỉ lại xưng vương. Cuộc đời của bồn tọa không chịu được nhất chính là hạng người tà ma ỷ vào thực lực mà làm sằng làm 7. Nguy hại cho thiên hạ. Nếu hôm nay đã đụng phải, vậy thì ở lại đi. Hoàng Thiên Tiên Quân thản nhiên nói. Hắn ta cảm thấy Cố Thanh Phong xuất hiện chính là thời cơ vừa hay có thể bộc lộ tài năng. Lấy phương pháp lôi đình để giết chết cái gọi là đệ nhất ma đầu của Vẫn Tinh Uyên. Như này nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập Hoàng Thiên Tiên Đình. Ha ha ha, thật sự là kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Một kẻ tu luyện lợi dụng đại khôi lỗi thuật mà có ý tốt nói người khác là tà ma sao? Cố Thanh Phong cười khẩy nói, trong nháy mắt đôi đồng tử của Hoàng Thiên Tiên Quân co rút lại. Mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã bốc lên gió cuộn sóng trào từ lâu. Công pháp tà ác như đại khôi lỗi thuật cho dù ở kỷ nguyên của hắn ta thì cũng không thể bị người khác phát hiện, nhưng đến thời đại này lại để cho kẻ bước nửa bước tiên quân tùy tiện nhìn thấu nội tình. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Đại khôi lỗi thuật gì? Mà đầu người đã sắp chết đến nơi rồi mà còn ăn nói linh tinh. Ngoài miệng thì Hoàng Thiên Tiên Quân nói thế, nhưng lại âm thầm truyền âm cho Cố Thanh Phong. Tiểu tử, sao ngươi lại biết đại khôi lỗi thuật? Chỉ là thứ công pháp hạ lưu, sao phải đến mức giấu đầu lòi đuôi? Nếu bổn đế là ngươi thì đã quang minh chính đại cắn nuốt từ lâu. Còn giả vờ giảng đạo làm gì chứ? Trên mặt Cố Thanh Phong càng hiện ra vẻ châm chọc, trong mắt Hoàng Thiên Tiên Quân lóe lên một chút sát ý lạnh lùng nhỏ bé khó có thể nhận ra. Nhưng trên mặt vẫn chính khí như cũ. Hoang đường, bổn tọa muốn giảng đạo cho chúng sinh, nguyện người người như rồng, liên quan gì đến loại tà ma như ngươi? Đồng thời truyền âm nói, tiểu tử, mặc dù bổn tọa không biết ngươi biết đến đại khôi lỗi thuật, nhưng ta biết ngươi đang nghĩ cách vạch trần bổn tọa, tốt nhất là ngươi mau giết chết ý niệm này đi. Trong mắt mọi người, bổn tọa mới là chính nghĩa, còn ngươi, chẳng qua chỉ là ma đầu người người chán ghét, sẽ không có ai tin lời ngươi đâu. Quả thật, Hoàng Thiên Tiên Quân vừa nói một điều không sai, đó chính là trong mắt mọi người Cố Thanh Phong mới là đại ma đầu. Còn Hoàng Thiên Tiên Quân là một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Nếu như Cố Thanh Phong lựa chọn vạch trần chân tướng thì cơ bản là sẽ không có người nào tin tưởng. Cả, trừ phi đưa ra được bằng chứng xác thực, nhưng mà Hoàng Thiên Tiên Quân còn chưa đủ hiểu rõ Cố Thanh Phong. Không phải ma đầu nào cũng có thể được gọi là diệt thế ma đế. Khặc khặc khặc, vạch trần ngươi, sao bổn đế lại muốn vạch trần ngươi? Cố Thanh Phong cười điên cuồng, vẻ khinh thường trong mắt càng thể hiện nhiều hơn. Lúc nhìn về phía Hoàng Thiên Tiên Quân giống như đang nhìn một tên đần ngây thơ. Vạch trần ngươi để tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Sau đó tẩy trắng chính mình. Bớt giỡn đi, việc bổn đế cần phải làm còn tà ác hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Chỉ ít ngươi cắn nuốt tu vi còn biết che giấu. Nhưng bổn đế cơ bản không cần che giấu. Dù phải chịu cả thế giới bêu danh thì làm sao? Cả đời này bổn đế làm việc không cần giải thích với người khác à? Bổn đế không chỉ không vạch trần ngươi, ngược lại còn giúp ngươi giữ gìn hình tượng, bởi vì chỉ có như vậy, đánh bại được người đại diện cho chính nghĩa như ngươi thì ma danh của bổn đế mới càng có thể cao hơn một bước, để toàn thế giới đều rơi vào trong sự sợ hãi. Khặc khặc khặc, Hoàng Thiên Tiên Quân cười lạnh trong lòng, tên điên rồ, đây chắc chắn phải là một kẻ điên dại, hắn đã tùy tiện đến mức không thèm để ý đến người trong thiên hạ. Dù mạnh như hắn ta cũng chỉ dám mặc lên lớp áo chính nghĩa để làm chuyện tà ác. Bởi vì không có chính nghĩa bao bọc lấy tà ác thì không đi xa được. Nhưng diệt thế ma đế này vậy mà không thèm che giấu chút nào. Đây không phải điên rồi thì là gì? Quả nhiên, cho dù ở kỷ nguyên nào thì mãi mãi người càng vô tri thì càng có dũng khí kỳ quái. Sự tùy tiện khó hiểu, người tự nhận là tung hoành Vẫn Tinh Uyên nhưng thật ra không biết tầm mắt của ngươi quyết định độ cao của ngươi. Ngươi chỉ nhìn thấy được Vẫn Tinh Uyên đương thời, còn bổn tọa lại đến từ kỷ nguyên vạn cổ. Ngươi bây giờ vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được những cường giả của kỷ nguyên vạn cổ bị mai táng trong dòng sông thời gian khủng bố cỡ nào. Hoàng Thiên Tiên Quân thản nhiên nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang vẻ đạm mạc cao cao tại thượng. Giống như thể tiên Phật đang nhìn sâu kiến trên mặt đất. Chương 1177, chuyện bổn đế cần làm còn tà ác hơn nhiều so với ngươi một. Ai ngờ lúc này Cố Thanh Phong lại hưng phấn nói, ha ha ha, chính là vẻ mặt này, không sai, chính là vẻ mặt này, bổn đế thật sự là đã lâu rồi chưa nhìn thấy vẻ mặt thế này. Hiện tại những người nhìn thấy bổn đế đều chỉ là hiện lên vẻ sợ hãi, không còn khoái cảm và mặt như lúc trước, người nhất định phải giữ vẻ mặt này thật lâu, tốt nhất là có thể xem thường hơn một chút, phách lối hơn một chút. Như thế đợi lát nữa bị bổn đế giẫm dưới chân thì trên nét vẻ mặt mới bộc lộ rõ sự tương phản. Lực đánh mới đủ mạnh và mới có thể khiến bổn đế càng thêm vui vẻ. Hừ, Hoàng Thiên Tiên Quân cười lạnh một tiếng, trong lòng đã sớm đánh giá Cố Thanh Phong là thứ tôm tép nhãi nhép không biết sống chết. Cơ bản không muốn nói nhiều mà lúc này trực tiếp ra tay. Hắn ta vỗ ra một trường, trong nháy mắt đất trời biến sắc, thiên địa lay động, quỳnh, nương theo tiên huy vô tận, một dấu tay siêu lớn che khuất bầu trời giáng xuống, giống như ngũ chỉ sơn hung hăng để Cố Thanh Phong xuống. Uy áp đáng sợ kia khuếch tán ra, trong nháy mắt hư không nổ tung, thời không bên cạnh giống như đụng phải xung kích đáng sợ. Toàn bộ tinh khư thứ nhất đều bắt đầu lay động mãnh liệt. Trong tinh khư thứ nhất có vô số tinh linh, đều bày ra vẻ biến sắc, sợ hãi bất an, giống như nhìn thấy kiếp nạn tận thế giáng lâm. Các tiên nhân ở đây từng người trợn mắt há mồm, bọn hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới. Hoàng Thiên Tiên Quân vẫn luôn ôn hòa mà lại có được sức mạnh mang tính hủy diệt như vậy. Khóe miệng Cố Thanh Phong chợt hiện ra nụ cười, chỉ thấy áo bào của hắn tung bay, một tay chỉ ra, quỳnh, hàng tỷ ma quang u ám ngút trời, giống như trường thương thẳng táp đâm rách trật tự thời không. Những nơi nó đi qua vạn vật đều diệt trừ, hai đường công kích khủng khiếp đụng vào nhau, một khắc sau, thiên địa run rẩy dữ dội, giống như là dòng lũ sức mạnh tùy tiện khuếch tán, mảnh thiên địa này giống như bị đánh nổ, khắp nơi đều là cảnh tượng rung chuyển tan biến. Tiên nhân ở đây bao gồm cả những tiên vương đỉnh phong. Tất cả đều như lục bình cỏ dại bị đánh tung ra ngoài. Có điều cũng không có ai chết. Đây là bởi vì hai bên đều cố gắng thu nạp năng lượng. Hoàng Thiên Tiên Quân đương nhiên vì muốn giữ gìn hình tượng của bản thân mà thu thập những người này vào Hoàng Thiên Tiên Đình. Còn Cố Thanh Phong thì không muốn lãng phí đồ ăn. Nói ra thì mục đích thật sự của hai người đều giống nhau. Đều là vì tu vi cả người của mấy tiên nhân này. Có điều phương thức khác biệt mà thôi, những tiên nhân này nếu như biết tình huống thật sự thì chỉ sợ là đạo tầm yếu ớt sẽ sụp đổ. Bởi vì hai người này chiến đấu thì dù bên nào chiến thắng thì với bọn họ kết quả cũng đều như nhau. Đều là dê đợi làm thịt mà thôi, đợi đến khi dòng lũ sức mạnh kinh khủng tản đi, trong mắt Hoàng Thiên Tiên Quân lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn ta vạn lần không ngờ được, dưới một kích này mà Cố Thanh Phong lại ngang sức ngang tài với mình. Phải biết rằng bên trong hắn ta siêu phàm hơn so với tiên quân bình thường. Hắn ta đã đi đến cảnh giới như hôm nay thì trên đường đi đã dùng đại khôi lỗi thuật để cắn nuốt bao nhiều tu vi của người khác, bên trong quả thực đã lớn mạnh không tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù như thế, đối mặt với Cố Thanh Phong có cảnh giới thấp hơn nửa cấp vậy mà lại cân sức ngang tài, đây đối với Hoàng Thiên Tiên Quân mà nói, thật sự là có chút khó tin. Nhưng mà Hoàng Thiên Tiên Quân không biết là trên con đường Cố Thanh Phong trưởng thành cho đến nay, số cường giả đã bị cắn nuốt không thể ít hơn hắn ta, thậm chí còn nhiều hơn mấy lần. Dù sao thì hai người này một bên là cắn nuốt công khai, một bên khác thì là che giấu, hiệu suất đương nhiên khác biệt. Cố Thanh Phong nhìn Hoàng Thiên Tiên Quân đang kinh ngạc, ma quang tinh hồng trong mắt càng phát ra hừng hực. Hắn hưng phấn, Hoàng Thiên Tiên Quân này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Huyên Xương Tiên Quân. Trong số các tiên quan nếu không được xếp hạng nhất thì cũng tuyệt đối thuộc về 10 nhân vật đầu. Tiên, gặp được chất dinh dưỡng thượng đẳng như thế này, sao Cố Thanh Phong có thể không hưng phấn? Trái lại người cũng có mấy phần vốn liếng để tùy tiện. Nhưng ở trước mặt bổn tọa thì còn thiếu rất nhiều. Nhất niệm hóa tinh, vạn đạo rủ xuống, Hoàng Thiên Tiên Quân quát lên một tiếng lớn, lập tức bất ngờ chắp tay trước ngực, ấn pháp quyết huyền ảo, âm âm, vô số sao trời óng ánh xuất hiện trong hư không. Trong đó tinh quang xen lẫn ngang dọc, bện thành một tấm lưới lớn che khuất sao trời. Vô số những pháp tắc huyền ảo là sức mạnh của thế giới đều lộ ra trong lưới sao trời. Gợi lên ánh sáng trật tự óng ánh hừng hực, một mực khóa chặt bóng dáng của Cố Thanh Phong vào trong lưới. Bảo, theo tiếng ra lệnh của Hoàng Thiên Tiên Quân, rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ kịch liệt vang lên đùng đoàng. Chỉ thấy tấm lưới sao trời lớn đang bao phủ lấy Cố Thanh Phong kia. Trong đó có vô số ngôi sao vỡ nát trong nháy mắt. Bạo tạc phóng ra sức mạnh kinh khủng càn quét toàn bộ tinh khư thứ nhất. Một kích kinh khủng nào, ngay cả những tiên quân những ở tinh khư khác cũng cảm giác được. Từng người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vì luồng sức mạnh này thực sự quá kinh khủng. Chương 1178, chuyện bổn đế cần làm còn tà ác hơn nhiều so với ngươi hai. Tinh quang óng ánh hiện lên, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Uy năng cấm kỵ khiến cho cả Vẫn Tinh Uyên đều run rẩy mạnh mẽ chấn sát lao về phía Cố Thanh Phong. Đối mặt với một chiêu kinh khủng này, Cố Thanh Phong bĩu môi khinh thường, có thể kháng lại nhưng không cần thiết, rõ ràng có thể để lông tóc không bị thương, cần gì phí sức đi đối kháng chứ. Một khắc sau, bóng dáng của hắn bị ánh sao đầy trời làm mờ, cuối cùng không nhìn ra một chút nào. Lưới sao này nổ lớn tiếng khoảng một nén nhang, chỗ trên hư không của Cố Thanh Phong đã bị nổ tan từ lâu. Tất cả vật chất đều bị chôn vùi, ma cao một thước, đạo cao một trượng, chuyện hôm nay khiến chư vị phải sợ hãi rồi. Hoàng Thiên Tiên Quân không nhìn cảnh tượng tận thế kia, bình tĩnh ung dung nói với mọi người. Đám người nháo nhào hoảng hốt, chỉ cảm thấy có hơi không phải sự thật, có chút hư ảo. Đệ nhất ma vạn cổ đã từng tung hoành khắp Vẫn Tinh Uyên khiến người nghe thấy đều biến sắc. Diệt thế ma đế Cố Thanh Phong, cứ như vậy mà bị Hoang Thiên Tiên Quân giải quyết. Đây chính là chênh lệch giữa người thời nay và kỷ nguyên vạn cổ sao? Trong lòng mọi người không nhịn được mà dâng lên suy nghĩ này. Vậy danh xưng ma xuất Vẫn Tinh, ma thế diệt đế làm sập thiên hạ mà lại chết đơn giản như vậy. Cường giả kỷ nguyên vạn cổ quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Hoang Thiên Tiên Quân vô địch, một vị đệ tử Tiệt Thiên Giáo kìm chế quá lâu tê liệt ngã xuống đất. Nghẹn ngào hô lên, vẻ mặt kích động đến mức không thể kiềm chế được. Ngay lập tức hắn ta đã lây nhiễm sang những người bị Cố Thanh Phong làm hại. Bọn họ hưng phấn hô lên, giống như thể báo được đại thù. Hoang Thiên Tiên Quân vì Vẫn Tinh Uyên mà trừ một mối hại lớn. Tạo phúc vạn thế, không ít tiên nhân thậm chí còn trực tiếp cúi đầu đồng bái. Hoang Thiên Tiên Quân nhìn cảnh tượng trước mắt này mà vui vẻ trong lòng. Hiệu quả giảng đạo hôm nay vì có Cố Thanh Phong quấy rối mà bất ngờ trở nên tốt hơn. Có lẽ sau hôm nay người gia nhập Hoang Thiên Tiên Đình sẽ ngày càng nhiều thêm. Tu vi hắn ta có thể cắn nuốt cũng càng ngày càng nhiều. Đã có thể trở về từ bên trong kỷ nguyên vạn cổ. Vậy tất nhiên hắn ta có thể tiếp tục truyền kỳ đã tạo ra. Leo đến đỉnh cao rồi sáng tạo huy hoàng. Các vị, trảm yêu trừ ma là việc nghĩa bổn tọa không bỏ. Không cần nói lời cảm tạ. Hoang Thiên Tiên Quân thản nhiên nói. Ngữ khí bình thản kia phối hợp với thần sắc vân đạm phong khinh. Trong mắt mọi người hắn ta nổi lên sự bức bách. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng nói đạm mạc. Chỉ có trình độ này. Giọng nói quen thuộc này vừa thốt ra, không khí giữa sân trong nháy mắt ngưng kết lại. Tất cả mọi người hãi hùng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một ma ảnh to lớn như vực sâu đang lẳng lặng nhìn xuống đám người. Cái gì? Diệt thế ma đế vậy mà không chết? Chuyện này sao có thể? Công kích trình độ như vừa rồi, hắn dựa vào cái gì mà không chết? Đám người nghẹn ngào gào lên, vừa rồi có bao nhiêu vui sướng thì hiện tại có bấy nhiêu sợ hãi. Trong nháy mắt con người của Hoang Thiên Tiên Quân co lại như cái kim. Nội tâm đã dậy sóng biển ngập trời. Một kích vừa rồi hắn ta gần như đã dốc toàn lực. Nhưng ma đầu trước mặt này thế mà không bị thương chút lông tóc nào. Ao có thể như vậy được chứ? Cố Thanh Phong bế nghễ nhìn chúng sinh, giống như một bầy kiến hôi. Chỉ nghe thấy hắn thất vọng nói. Chuyện cũ ở kỷ nguyên vạn cổ, cường giả như rừng, uy danh như sấm bên tai. Không ngờ hôm nay gặp mặt lại khiến bổn đế thật sự thất vọng. Chuyện này không thể nào. Sao ngươi có thể tránh thoát một kích kia? Hoang Thiên Tiên Quân cũng không còn duy trì được dáng vẻ thong thả ung dung. Sợ hãi nói, Cố Thanh Phong càng thể hiện sự thất vọng. Bổn đế vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân của ngươi lúc trước. Ngươi khôi phục lại chút đi. Đồ khốn, ngươi có thể tránh thoát một lần. Bổn tọa không tin ngươi tránh thoát được lần thứ hai. Hoang Thiên Tiên Quân cuồng nộ nói, tránh. Cố Thanh Phong kiêu ngạo cười một tiếng. Khặc khặc khặc. Loại công kích yếu đuối không chịu nổi như thế mà cần tránh. Ngươi cũng quá coi trọng mình đấy. Chết đi. Hoang Thiên Tiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lại ra tay một lần nữa. Vẫn là một chiêu kia. Chỉ có điều lần này càng nghiêm mặt hơn. Trực tiếp phong kín vạn dặm không trung xung quanh đó. Quỳnh, vô số sao trời hiển hiện trong không trung. Trong đó có tinh quang xen lẫn cùng tung hoành. Bện thành một tấm lưới sao trời lớn che khuất bầu trời. Vô số sức mạnh thế giới pháp tắc huyền ảo lộ ra dưới tấm lưới sao trời lớn, gợi lên ánh sáng trật tự óng ánh hừng hực khiến thân ảnh của Cố Thanh Phong khóa chặt trong lưới. Bảo, rầm rầm rầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên kịch liệt, hàng vạn sao trời vỡ nát trong nháy mắt, bảo tạc phóng ra sức mạnh kinh khủng càn quét toàn bộ tinh khư thứ nhất. Nhưng, ngay khi quang mang tản đi, lông tóc của Cố Thanh Phong không hề tổn hại chút nào, vẫn đứng im tại chỗ. Ngay cả một sợi tóc cũng không bị rơi ra. Có hiểu lầm gì sao? Để ngươi nghĩ là chiêu thức giống nhau lần thứ nhất vô hiệu với bổn đế thì lần thứ hai sẽ hữu hiệu. Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Sắc mặt của Hoang Thiên Tiên Quân khó coi đến cùng cực. Hắn ta không nói lời nào, trực tiếp tung mình lên trời cao. Bóng dáng cao lớn phát ra tiên quang ngập trời, đạo bào bay phất phới. Chương 1179, diệt thế ma đế. Nộp mạng đi, chỉ thấy hắn ta vung tay lên, tiên quang hiện lên vô tận, hóa thành vạn sợi xích thần trật tự, càn quét về phía Cố Thanh Phong. Cơ bản là hắn ta không tin Cố Thanh Phong có thể chống lại một kích của mình. Hắn ta thấy, nhất định là Cố Thanh Phong đã sử dụng một phép thần thông quỷ dị nào đó để tránh thoát công kích. Vậy nên vì đánh bại Cố Thanh Phong, hắn ta quyết định đầu tiên phải hạn chế hành động của đối phương. Sau đó thi triển một kích lôi đình, quỷ thần chi xúc, Cố Thanh Phong giống như miệng ngậm lệnh trời, lạnh nhạt lên tiếng, một khắc sau, hư không vô tận vạn vèo, hàng vạn quỷ thần chi xúc dữ tợn khủng khiếp tuôn ra từ trong hư không. Điều khác với những sợi thần xích trật tự chính là những quỷ thần chi xúc này từng cái đều vạn vèo, khủng khiếp, giống như vật sống quái dị, bọn chúng và xích thần trật tự đều quấn chặt vào nhau. Nhìn như thế lực ngang nhau nhưng mà trên thực tế khi hai bên vừa mới tiếp xúc, bên trên quỷ thần chi xúc truyền đến một loại hấp lực kinh khủng, điên cuồng cắn nuốt sức mạnh của xích thần trật tự. Mặc dù Cố Thanh Phong và Hoang Thiên Tiên Quân đều dựa vào việc cắn nuốt tu vi của người khác để lập nghiệp, nhưng hai người này rõ ràng không cùng đẳng cấp. Hoang Thiên Tiên Quân dựa vào lừa gạt, lừa người khác tu luyện khôi lỗi thuật, sau đó mới có thể cắn nuốt pháp lực, nhưng Cố Thanh Phong thì khác, không có thủ đoạn mà chỉ là bạo lực đơn thuần. Nếu bàn về sức cắn nuốt thì đương nhiên thời này không ai có thể địch lại. Hiện tại Hoang Thiên Tiên Quân có cảm giác như tú tài trói gà không chặt gặp phải binh lính tinh nhuệ, cảm nhận được sức mạnh bị hấp thu điên cuồng. Cuối cùng thì Hoang Thiên Tiên Quân cũng bất chấp những thứ khác. Lúc này xích thần trật tự đang vỡ nát trong tay đã thi triển từng phép thần thượng cổ đánh về phía Cố Thanh Phong. Không thú vị, trò đùa nhàm chán này cũng nên kết thúc rồi. Cố Thanh Phong cảm thấy có chút nhàm chán. So với Hoang Thiên Tiên Quân thì hắn càng muốn gặp tiên quân 10 đời Lâm Đạo Huyền hơn. Trò đùa, Hoang Thiên Tiên Quân cảm thấy bị sỉ nhục, giận tím mặt, chỉ là một tiên quân nửa vời. Chẳng qua chỉ ỷ vào mấy phần thủ đoạn thôi mà cũng dám ở trước mặt bổn tọa múa rìu qua mắt thở. Hắn ta vừa dứt lời, ngay sau đó một khắc cả người lại rơi vào trong sự hoảng sợ mãnh liệt. Hắn ta cảm giác mình giống như bị một ma uy chí cao vô thượng khóa chặt. Huynh, không trung bên cạnh Hoang Thiên Tiên Quân nổ tung trong nháy mắt. Vô số ma quang khủng khiếp cuồng bạo đánh vào người hắn ta, đánh cho tiên quang hộ thể của hắn ta tán loạn, miệng phun máu tươi, sức mạnh kia quá kinh khủng, tràn ngập hơi thở hủy diệt xâm nhập vào bên dưới người Hoang Thiên Tiên Quân, giống như muốn nghiền cả người hắn ta thành vô số khối vụn. Hoang Thiên Tiên Quân liều mình chống cự. Hãi hùng nhìn Cố Thanh Phong đứng cách đó không xa, lúc này Cố Thanh Phong khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt bế nghễ, ma uy như biển, trong đôi mắt giống như có cánh cửa hướng tới địa ngục cửu u. Cả người bao phủ trong vô số bóng đen cấm kỵ đang ngưng kết ma văn. Ồ, vậy mà có thể ngăn cản được sự ăn mòn của ma khí của bổn đế. Xem ra bổn đế thật sự xem nhẹ ngươi, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, lập tức duỗi năm ngón tay ra nắm lại trong hư không. Vô số xúc tu dữ tợn giống như thủy triều lao mạnh về phía Hoang Thiên Tiên Quân. Dưới sự của cố của ma khí và xúc tu khiến cho Hoang Thiên Tiên Quân hoàn toàn luống cuống. Tiên quang hộ thể của hắn ta đã bị chèn ép đến mức vạn vẹo biến hình. Ngay cả đến khuôn mặt cũng vạn vẹo cùng cực, nổi gân xanh, da rẻ trên người không ngừng trào ra máu tươi. Chúng tiên vây xem nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt như muốn nứt ra. Hoàng sợ và tuyệt vọng đến vô cùng, đáng cứu thế, hóa thân của chính nghĩa. Người vô tư giảng đạo trong lòng bọn họ Hoang Thiên Tiên Quân. Phải bại sao? Hoang Thiên Tiên Quân, ngài chịu đựng một chút, chúng ta đến cứu ngài đây. Một vị cường giả tiên vương giận dữ hét lên, có người dẫn đầu, lập tức nhóm lên mồi lửa trong lòng chúng tiên nhân. Cho dù đối mặt với màn đêm đen tối, ngọn lửa trong lòng mọi người chưa từng bị tắt, nhiệt huyết cũng chưa từng rút đi. Trong lúc nhất thời, người hưởng ứng tụ tập, vô số người có chí hô to, khởi xướng công kích về phía Cố Thanh Phong. Hoang Thiên Tiên Quân vì chúng ta mới rơi xuống tình cảnh như thế, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không làm gì. Không sai, thánh hiền cổ xưa như Hoang Thiên Tiên Quân tuyệt đối không để bị ma hãm hại. Từ xưa tà không thắng chính, các vị đạo hữu hỗ trợ Hoang Thiên Tiên Quân, hàng ma cháy lên rồi. Cho dù Cố Thanh Phong là ma vương bị dũng giả thảo phạt, đều không thể sao có hơi bốc cháy. Chỉ có điều lý do bốc cháy của hắn không giống với đám người này. Khặc khặc khặc, trên đời này có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn chuyện nghiền nát hy vọng. Ma quang hừng hực trong đôi mắt của Cố Thanh Phong, ma diễm ngập trời, hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Nếu có, đó nhất định là nghiền nát hy vọng của tất cả mọi người. Đến đi, cùng lên cả đi, dùng hết khả năng lấy lòng bổn đế đi. Khặc khặc khặc, đối mặt với sự tùy tiện của Cố Thanh Phong, chúng tiên nhân đều tức giận, từng người đều sát khí ngút trời khiến cho trời đất cũng rung động. Hư không sôi trào, ma đầu đừng có làm càn. Diệt thế ma đế, nộp mạng đi. Chương 1180, bất kể kỷ nguyên nào, bổn đế vẫn là vô địch thiên hạ một. Âm âm, vô tận tiên quang lấp lánh, sát phạt khủng bố phóng lên trời. Tiếng chém giết làm cho nhật nguyệt thất sắc, vô số tiên nhân dốc hết toàn lực chém giết tới hướng Cố Thanh Phong. Đủ các loại tiên binh, thần thông đáng sợ gào thét xông tới. Đối mặt với đám người liều mạng, NSS mắt Cố Thanh Phong vẫn kiêu ngạo bế nghễ, mặc sức cười điên cuồng. Khặc khặc khặc, cho dù nhiều con kiến hôi tập hợp lại cùng một chỗ thì cũng vẫn là con kiến hôi mà thôi. Các ngươi không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Cho dù bổn đế một tay trói buộc Hoang Thiên Tiên Quân, vẫn vô địch thế gian. Ầm ầm, ma uy khủng bố như vực sâu từ trên người hắn phóng thích ra. Dị tượng khủng bố u minh luân hồi dâng lên từ trên người hắn, bao hàm ma khí ẩn chứa sức mạnh cực đạo hủy diệt, giống như một đạo sóng xung kích hủy thiên diệt địa khuếch tán ra bốn phía. Trong chốc lát ma khí tung hoành, ánh sáng cấm kỵ lan tràn tùy ý, trời đất giống như lật đổ, hư không bốn phía đều sụp đổ. Trong chốc lát khắp nơi trong chiến trường đều là ma quang cấm kỵ không rõ ràng, khắp nơi đều là ma khí bàng bạc vô lượng. Bùm, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, dưới sự càn quét ngập trời của ma uy, những hàng ngàn pháp thuật, vạn loại thần thông của những tiên nhân kia đều bị phá bỏ. Mỗi tiên nhân đều bị trọng kích, giống như ruồi nhạng bị đánh bay, nhào nhào bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiên nhân như mưa, chỉ một đòn đã làm cả sân không còn một người nào có thể đứng vững. Chúng tiên nhân cũng không chết, Cố Thanh Phong giữ lại cho bọn họ một hơi tàn, bởi vì hắn còn muốn thôn phệ bọn họ. Nhưng mà giờ phút này, chúng tiên nhân tuy người không chết, nhưng tâm sớm đã chết. Ánh mắt một đám đều hoảng sợ nhìn nam tử vĩ đại như ma thần trên bầu trời. Cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực tràn ngập khắp thân thể. Diệt thế ma đế, không phải sức người có thể địch lại. Nhìn mọi người ngã xuống đất, Cố Thanh Phong cười càng lúc càng điên cuồng kiêu ngạo hơn. Khặc khặc khặc, đây mới là tư thái mà các ngươi nên có. Kẻ yếu như các ngươi chỉ xứng bò dưới chân cường giả mà thôi. Cho dù có cố gắng như thế nào cũng vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi vận mệnh thất bại. Bổn đế sinh ra đã là núi cao, còn các ngươi chỉ là một dòng suối mà thôi. Mặt trời đã treo trên mái vòm, không ai có thể thay đổi. Bây giờ, đều trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Đợi bổn đế lên đỉnh chí cao, quân lâm thiên hạ, sẽ không quên cống hiến của các ngươi. Trong tiếng cười điên cuồng khủng bố, quỷ thần chi xúc vô tận từ trong hư không thò ra lan tràn khắp nơi. Tất cả các nàng tiên đều bị xúc tu trói buộc giơ lên cao giống như một cỗ thi thể treo trên cây. Lực thôn phệ khủng bố từ trên tay truyền đến, điên cuồng hấp thu sức mạnh toàn thân của bọn họ. Những người này nhiều năm khổ tu đổi lấy thực lực cường đại, nhưng vào giờ khắc này chúng đều thuộc sở hữu của Cố Thanh Phong. Tuy rằng những người này mạnh nhất cũng chỉ mới tiên vương đỉnh phong, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Lượng biến cuối cùng sinh ra biến chất, trong quá trình tiến hành thôn phệ, thân ảnh Cố Thanh Phong có thể so với ma thần bộc phát ra ma quang đáng kinh ngạc. Uy thế liên tiếp tăng lên theo đó, Hoang Thiên Tiên Quân bị trói buộc mắt muốn nứt ra, trong lòng điên cuồng giống giận, đó đều là sức mạnh thuộc về bổn tọa. Rất nhanh cơn thịnh nộ của ông ta đã lập tức biến thành hoảng sợ. Bởi vì khi sức mạnh của Cố Thanh Phong càng ngày càng mạnh, dẫn đến áp lực của ông ta càng lúc càng tăng lên trong vô vọng. Tiên quang hộ thể của ông ta bỗng vỡ nát, áp lực vô tận tác dụng lên thân thể của ông ta, làm cho khuôn mặt ông ta vặn vẹo, thân thể biến hình. Không, Hoang Thiên Tiên Quân trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ giãy giụa, bổn tọa vất vả lắm mới có cơ hội hồi phục từ trong kỷ nguyên vạn cổ. Còn chưa thực hiện được kế hoạch thống trị to lớn thì làm sao có thể dễ dàng chết trong tay người của kiếp này. Ô, Cố Thanh Phong từ trên cao nhìn xuống ông ta, thản nhiên nói, vất vả lắm sao, ngươi cho rằng ai mở ra kỷ nguyên vạn cổ? Đồng tử Hoang Thiên Tiên Quân chợt co rút lại, dường như nghĩ tới chuyện không thể tưởng tượng gì đó. Chẳng lẽ là ngươi? Nếu không thì là ai nữa? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, còn kế hoạch thống trị to lớn, bổn đế kéo các ngươi từ trong kỷ nguyên vạn cổ ra, cũng không phải là cho ngươi thực hiện cái bá nghiệp vĩ đại gì đó. sự tồn tại như ngươi, giá trị duy nhất chính là trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế, trở thành một góc trong mảnh ghép bá nghiệp của bổn đế mà thôi. Sắc mặt Hoàng Hiên Tiên Quân cứng đờ, ông ta không thể tin nói, chẳng lẽ nguyên nhân ngươi mở ra kỷ nguyên vạn cổ, chính là vì thôn phệ chúng ta? Ngươi nghĩ sao? Ngươi còn giá trị gì nào bị nuốt chửng sao? Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì đã thực hiện một đóng góp không đáng kể cho bổn đế lên đến đỉnh cao. Như thế thì bây giờ mang theo vinh quang vô thượng này chết đi. Lời nói lạnh nhạt của Cố Thanh Phong vang vọng khắp thiên địa. Hắn lập tức vươn tay ra, năm ngón tay nắm chặt trong hư không, bốn phía Hoang Thiên Tiên Quân bàng bạc ma khí điên cuồng cuồn cuộn đè ép. Áp lực vô tận đánh về hướng ông ta.